Cuồng phong gào thét, áp linh gào thét, tại cái này không ngừng nghỉ trong ầm ầm nổ vang, một đầu tiểu nhân ngư thanh âm vốn nên rất dễ dàng bị che giấu đi qua. Mà ở Đậu Đậu há miệng hát lên một đoạn nhẹ nhàng giai điệu thời điểm, kia tinh tế nhỏ nhỏ thanh âm lại phảng phất mang theo vô tận ma lực nháy mắt xuyên thấu xung quanh phong tuyết âm thanh. Đậu Đậu hát vẫn là nàng bình thường trong nhà nghe tới những cái kia tiểu điều, mà lại hoàn toàn như trước đây không có ca từ, chỉ là y theo chi nhớ của nàng ở nơi đó hử đến hử đi. Nhưng cái này lộn xộn khó hiểu âm điệu lại phá lệ êm tai động lòng người. Thậm chí trong khoảnh khắc đó để xung quanh bão tuyết đều tán loạn xuống dưới. Xoẹt xẹt, một trận kỳ lạ kêu gào truyền đến. Từ giữa không trung, hách nhân nhìn thấy những cái kia bốn phía xoay quanh linh thể huyễn ảnh chính bằng tốc độ kinh người biến mất. Bão tuyết đã dừng, không trung lôi bạo đám mây cũng chậm chậm không một tiếng động. Mà từ đám người trên da truyền đến cảm giác tê dại thì không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Theo Đậu Đậu thanh âm tiếp tục khuếch tán ra, hách nhân nhìn thấy hắc ám cánh đồng tuyết bên trong lưu động lên tầng một mỏng manh ảm đạm sương mù. Tầng này sương mù xuất hiện không đến vài giây đồng hồ lại bắt đầu kịch liệt vặn vẹo run run. Phảng phất nhận mãnh liệt kích thích, máy dữ liệu kinh ngạc kêu gọi, xung quanh trường năng lượng đang tại hỗn loạn, hách nhân không dám đánh đoạn trong ngực Đậu Đậu tiếng ca, đành phải hạ giọng có chút nghiêng đầu hỏi máy dữ liệu. Chuyện gì xảy ra? Đậu Đậu thanh âm bên trong có một loại năng lượng kỳ quái. Nó đang tại trung hòa chúng ta xung quanh, trường, máy dữ liệu mặt ngoài nhanh chóng lóe ra, ghi chép nộ linh giờ phút này phản ứng. Chấm chấm, đây là chúng ta xung quanh cái này, trường, lần thứ nhất chân chính bị suy yếu. Chúng ta trước đó tất cả công kích cũng không sánh nổi hiện tại quá trình trung hòa. Trường năng lượng kết cấu đang tại gần như tan rã bản cơ cảm thấy hẳn là nghĩ biện pháp tại nó triệt để tiêu tán trước đó bắt giữ. Bắt giữ nộ linh, Vivian mắt trợn tròn, thứ này lấy cái gì bắt giữ? Lúc này Đậu Đậu tiếng ca vẫn đang tiếp tục, mà xung quanh, sương mù đã ngay từ đầu sao động phát triển đến điên cuồng vặn vẹo ra từng cái hoang đường quái dị huyễn tượng. Andrew tổ tiên bộ dáng, Bolshevik cờ xí, Nikolai II, nhân loại xe ngựa cùng thành trấn sương mù bên trong bay nhanh chiếu rọi ra từng cái huyễn ảnh. Đây là nộ linh tại thế giới vật chất chiếm cứ nhiều năm như vậy ghi chép xuống tới đủ loại sự vật. Tại một cái nháy mắt Nam Cung Ngũ Nguyệt thậm chí la thất thanh. Mẹ, nhưng mà cái này huyễn tượng tại một giây đồng hồ bên trong liền biến mất. Nộ linh đang tại nhanh chóng sụp đổ. Cứ việc không ai có thể nhìn thấy bản thể của nó, bản thể của nó là một cái phạm vi bao trùm đạt tới vài trăm mét đến mấy cây số, trường, nhưng xung quanh cảnh tượng đủ để chứng minh hết thảy, máy dữ liệu thanh âm cũng nhịn không được cấp bách, một cái cuộn dây, hoặc là một cái lồng kim loại, không được, hẳn là một cái có thể sinh ra từ trường mạnh hoàn cảnh đồ vật. Nhanh ngẫm lại trên người ngươi có cái gì có thể sử dụng. Chúng ta nhất định phải bắt lấy bản mẫu này, thứ này quá có giá trị nghiên cứu. Một cái hình thức sinh mệnh thú vị như thế đồ vật. Nó tuyệt không phải kết quả của tiến hóa tự nhiên. Nhanh lật qua không gian tùy thân của ngươi, mẹ nó lúc trước ngươi từ Hirimos tinh linh kia thời điểm ra đi chẳng lẽ chỉ chứa 20 tấn súng đạn a? Lúc này hách nhân đã bắt đầu dùng sức từ tự mình bên trong không gian tùy thân truyền tất cả khả năng phát huy được tác dụng đồ vật, hắn biết mình chỉ cần tìm có thể sinh ra từ trường mạnh đồ vật liền có thể. Máy dữ liệu tự nhiên sẽ hoàn thành đến tiếp sau điều chỉnh thử. Kích hoạt, cải tạo chờ một đống lớn làm việc, nhưng mấu chốt là hắn ngay cả cái công suất lớn điện từ sắt đều tìm không ra đến. Ai nhàn rỗi không chuyện gì có thể nghĩ đến làm nhiệm vụ thời điểm còn sẽ dùng bên trên loại đồ chơi này a? Quan thẩm tra lại không phải loại kia đưa tay không thấy được năm ngón xanh trắng mèo máy, mà lại máy dữ liệu nói không sai. Hách nhân lần trước từ Hirimos tinh linh kia thời điểm ra đi thật đúng là chỉ mang 20 tấn súng đạn. Một đống lớn loạn thất bát tao đồ chơi cùng dốc ngược cái dương một dạng ra bên ngoài giày vò. Có xếp thành từng dương bom lực hút, có 12 thanh một bó súng trường ion, có thành cân mà tính lựu đạn plasma, đương nhiên cũng có đậu đậu bể cá cùng Lily bột mì chiên cay. Dù sao hắn bên trong không gian tùy thân phế phẩm thành đống, lật ra cái gì đều không kỳ quái, mà liền tại hách nhân cảm thấy mình không bay ra khỏi cái gì vật hữu dụng. Cái này quý giá nộ linh hàng mẫu sắp tại Đậu Đậu quả táo nhỏ giai điệu bên trong tan thành mây khói thời điểm. Máy dữ liệu đột nhiên cao hứng kêu to lên, hắc, cái kia có thể, hách nhân nhìn xem cái dương nhỏ kia trợn mắt hốc mồm. Còn mẹ nó ngươi đang đùa ta, ai ăn no dỗi việc mà đùa ngươi, máy dữ liệu hóa thành một đạo lam quang xẹt lập tức chui vào trong dương. Đây là chứa qua quả táo vàng. Là nữ thần tự tay ký nhận lại tự tay giao cho ngươi. Ngay cả phía trên này nhãn hiệu đều là chí cao cha thần tự tay chế bản. Ngươi cảm tưởng thứ này thần lực mạnh biết bao a, chứa qua thần vật, viết có thần danh, nhận qua thần ân, ngươi chính là tìm hỗn thế ma vương nhét vào, chỉ cần dán lên băng dinh hắn đời này cũng đừng nghĩ ra. Hách nhân sửng sốt một chút mà nhìn xem trên tay cái kia từng dùng để chở quả táo vàng cây dương. Sững sờ nửa ngày mới biệt xuất một vấn đề, cha thần là cái gì? Hy linh thần hệ tổng lão đại, chúng thần chi trưởng, cho nên gọi cha thần. Lily con mắt trừng tròn vo, đây không phải là nên gọi phụ thần a, phụ thần là nhà hàng xóm a, máy dữ liệu thanh âm từ quả táo vàng trong dương truyền tới. Tam đại, thần hệ, Holland thần hệ lão đại là thần vương, tinh vực thần hệ lão đại là phụ thần, hy linh thần hệ lão đại là cha thần không có cách. Mệnh danh có trước sau, tên hay đều để, ân, đều để hàng xóm lên, tốt các ngươi đều đừng nói chuyện, Bản cơ muốn bắt đầu nghĩ biện pháp đem nộ linh một bộ phận thu nạp đến bên trong cái dương này, nếu như ngươi muốn hỗ trợ liền đem cái dương nâng cao điểm. Hách nhân chỉ có thể một mặt mồ hôi lạnh giơ lên dương đựng táo. Trong nháy mắt này hắn cảm thấy mình đạt tới cuộc đời mình ngu nhất ích đỉnh phong. Tại một cái có 300 năm lịch sử cổ bảo dưới mặt đất. Tại một trận cùng tà ác cổ linh thần thánh trong chiến đấu. Hắn lại tại trong chiến trường, ở giữa giơ cái dương đựng táo chuẩn bị phong ấn linh thể. Mà lại trước ngực hắn còn mang theo cái đăng tại hát quả táo nhỏ hát cao hứng bừng bừng đậu bì ngư bảo bảo. Hình tượng này quả thực tiêu hồn không thể tin, hắn cảm thấy tìm hai photoshop qua 10 cấp đại sư đến chỉ sợ đều không có cách nào đem một màn này mỹ hóa đến có thể lên báo tình trạng. Cái này tất nhiên là từ khi trên địa cầu xuất hiện dị loại đến nay quỷ dị nhất một lần khu linh chi chiến. Mà lúc này đậu đậu còn tại y nha nha ca hát. Tiểu gia hỏa cũng không phải là biết dạng này có thể đối phó nộ linh. Nàng chỉ là một đầu nhân ngư bản năng thích ca hát mà thôi. Nhất là tại gặp phải tự mình không thể nào hiểu được đồ vật. Dùng, ngôn ngữ không biết nên hình dung như thế nào thời điểm. Nàng liền thích lẩm bẩm hát lên, đây là một loại nhân loại không thể nào hiểu được yêu thích. Mà bây giờ cái này yêu thích lại đang tại đem một cái không thể danh trạng linh thể sinh vật đầy vào tuyệt cảnh. Phương viên một cây số nồng vụ đã bắt đầu tiêu tán. Gió lớn bình ổn lại, bông tuyết bay bổng chậm rãi rơi xuống đất, cũng dần dần giảm bớt mãi đến biến mất. Nộ linh dẫn phát tiếng rít biến thành một loại trầm thấp ô ô tiếng vang kỳ quái. Cuối cùng ngay cả cái này tiếng vang kỳ quái cũng ngừng lại hết thảy tựa hồ cũng kết thúc. Phạm vi lớn trường năng lượng hỗn loạn, sụp đổ, nộ linh bắt đầu giải thể, cũng tại máy dữ liệu dẫn dắt hạ, bị trói buộc tại vật chứa bên trong. Hách nhân đem quả táo dương buông ra nhìn một chút bên trong. Chỉ thấy máy dữ liệu lẳng lặng nằm ở bên trong, trừ cái đó ra trong dương không có vật gì. Nộ linh đâu, ngay ở chỗ này, lấy mỗi giây hơn 3.000 lần tần suất tại trong dương cao tốc chấn động. Máy dữ liệu chậm rãi bay ra. Bản cơ tại nó song ngắn bộ phận gia nhập một đoạn đặc thù tin tức. Hiện tại nó đã không cách nào rời đi vật chứa này. Ta nhìn không thấy hoa, Bessie cũng đảo lấy đầu tò mò nhìn trong dương. Người nói đùa, đem bàn tay đi vào thử một chút. Bessie đàng hoàng đưa tay đi vào, kết quả đầu ngón tay nháy mắt bộc phát ra một trận sáng tỏ hòa hoa. Hoa, nộ linh liền tại bên trong, nghiêm ngặt tới nói là nộ linh còn. Sót lại hàng mẫu, nó đại bộ phận tin tức đều đã tán loạn, còn lại chỉ là chút cặn bã mảnh vỡ. Nhưng nếu như thả ra, nó sẽ rất nhanh từ hoàn cảnh xung quanh ở bên trong lấy được bổ sung. Máy dữ liệu vừa nói, một bên tại trên cái dương hình chiếu ra một mảnh màng ánh sáng màu lam. Tầng này màng ánh sáng màu lam là một cái kính lọc quang học tần số đặc biệt. Hiện tại nhìn lại, hách nhân xuyên thấu qua màng ánh sáng nhìn thấy trong dương có một mảnh hỗn độn sương mù. Như là cao tốc chấn động mặt nước mơ mơ hồ hồ. Đây chính là nộ linh, nó xem như cái sinh mệnh gì, vong linh, vẫn là sinh vật năng lượng. Không phải vong linh, càng tiếp cận cái sau, một loại tần số cao sinh vật năng lượng. Máy dữ liệu dùng thân thể ủi, lấy đem dương đựng táo đắp lên, lúc ở bên ngoài nó biểu hiện là một cái mang theo điện từ cùng quang học hiệu ứng, trường, bị câu buộc thời điểm nhìn qua có điểm giống một đạo phục hợp sóng. Nó so vong linh càng thêm vô hình vô chất, mà lại so sinh vật năng lượng khuyết thiếu một loại, tính kết cấu, nó là một đoạn có thể bản thân bổ sung mà lại mang theo tin tức sóng điện từ. Nhưng trừ cái đó ra không nhìn thấy bất luận cái gì tiến hóa tự nhiên sau lưu lại sinh mệnh đặc điểm. Lily nắm lấy tóc của mình, ta có chút nghe không hiểu, Bessie le lưỡi, ta đã sớm triệt để nghe không hiểu. Tóm lại nộ linh đã bắt đến, chuyện của chúng ta xong xuôi, hách nhân vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn ánh mắt rơi vào, bạch hỏa trên thân, cái sau ánh mắt có chút sững sờ, hiển nhiên hách nhân đám người này đặc thù phong cách chiến đấu cùng kỳ kỳ quái quái chiến đấu đạo cụ để nàng mở rộng tầm mắt. Bất quá hách nhân cũng lười cùng nàng giải thích quá nhiều. Ám thế giới kỳ kỳ quái quái chủng tộc nhiều lắm, trên viên tinh cầu này tồn tại rất nhiều ngay cả cổ lão giả đều không rõ ràng bí mật. Nghe nói năm đó Olympus gia tộc còn tạo qua ma năng người máy đâu. Liền để bạch hỏa tự mình lý giải đi thôi, mảnh không gian này tại sao không có sụp đổ trở về. Vivian nhìn xem xung quanh mênh mông cánh đồng tuyết, nàng chú ý tới cánh đồng tuyết biên giới xuất hiện tầng một màu tím nhạt sương mù. Nhưng mà trừ cái đó ra liền lại không động tĩnh, nộ linh không phải đã bị phong bế rồi sao, kết cấu không gian nơi này bị cải biến quá triệt để. Đã tại thế giới hiện thực kẽ hở ở giữa hình thành ổn định kết cấu. Máy dữ liệu giải thích. Bản cơ đoán chừng tại nộ linh biến mất về sau nơi này vẫn có thể bảo trì chỉ ít trăm năm mà nếu như chúng ta ở đây thiết trí một cái thiết bị ổn định không gian. Nó có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Lily vô ý thức hỏi một câu, tại sao phải thiết trí cái thiết bị ổn định không gian? Hách nhân quay đầu nhìn kia đạo cổ lão vết nứt không gian. Chúng ta không phải một mực tại tìm một cái cửa, một cái ổn định đại môn. Trước mắt là cái này. Hách nhân một mực tại tìm kiếm một cái có thể từ thế giới hiện thực an toàn đến mộng vị diện đại môn không cần phiền phức thiết bị chuyển đổi. Không cần lại ở dưới tình huống chịu hạn chế về thời gian đối với thế giới thần bí kia tiến hành thô thiển thăm dò. Càng không cần gánh chịu phá hư bức tường hiện thực, dẫn đến mộng vị diện chảy ngược vào thế giới hiện thực phong hiểm. Hắn đang tìm kiếm một đạo tại hắn bắt đầu tìm kiếm trước đó liền đã tồn tại. Đã an toàn mở ra một lần kẽ nứt, chỉ có dạng kẽ nứt này mới là đáng tin, mà bây giờ hắn cảm thấy mình thứ muốn tìm đang ở trước mắt. Nếu như nộ linh cùng dị loại khác đồng dạng, cũng là từ mộng vị diện xâm, nhập vào thế giới hiện thực sinh vật. Như vậy trước mắt hắn đạo này màu tím nhạt vết rách hẳn là loại sinh vật này tiến vào địa cầu thông đạo. Trên địa cầu dị loại khác xuyên qua lúc sử dụng thông đạo đều đã theo thời gian chuyển rời tan thành mây khói. Nhưng không nghĩ tới Nộ Linh từng sử dụng qua thông đạo vậy mà giữ lại. Đương nhiên, còn không thể 100% khẳng định trước mắt thứ này chính là thông hướng mộng vị diệt ổn định kẽ nứt. Nhưng ít ra khả năng này rất cao, Bessie lúc này cũng kịp phản ứng, nàng nhất thời một tiếng reo hò, sau đó liền bắt đầu vòng quanh chạy cùng hiện trường mỗi người nhiệt liệt ôm. Thân thiết nắm tay, hữu hảo cáo biệt, cái này tham tài lính đánh thuê hiện tại, đầy trong đầu đều là tự mình trang viên địa sản, tự mình quý tộc phong hào. Vàng bạc châu báu của mình những thứ bảo bối kia đang nằm tại nàng mộng vị diện quê quán chờ đợi mình đi hưởng thụ. Mà nàng chỉ cần một đạo có thể để cho mình an toàn về nhà đại môn. Sau đó nàng cao hứng bừng bừng nhảy bên trên sân khấu nhảy hướng mảng ánh sáng kia đương nhiên không có gì bất ngờ xuyên qua. Hách nhân ở phía sau la hét, người trước bình tĩnh một chút, chúng ta ít nhất phải nghĩ biện pháp đem cái đồ chơi này một lần nữa kích hoạt mới được. Bessie cùng để xương đánh một dạng nháy mắt, ỉu xìu đi xuống tới. Buông thõng đầu ngồi xổm một bên họa vòng đi, người cảm thấy cánh cửa này có thể thông hướng. Vivian. Tại hách nhân bên người nhỏ giọng thầm thì, nhưng nó hiện tại đã quan bế, người biết làm sao kích hoạt cái đồ chơi này. Hách nhân sờ lên cằm cưỡng ép làm bộ tự mình là một chuyên gia. Kết quả thật đúng là để hắn nghĩ ra gật đầu tự đến. Ta cảm thấy khẳng định cùng ngươi năm đó giao cho ngươi kia hai nhân loại tùy tùng, tảng đá, có quan hệ. Vivian lông mày nhướng lên, ngươi làm sao sẽ biết, năm đó ta loay hoay kia hai tảng đá nghiên cứu nửa ngày tới. Cuối cùng cũng không có đem đại môn mở ra a, có lẽ là ngươi nghiên cứu tư thế không đúng đây. Hách nhân cười hắc hắc. Mà lại dù là không thể mở cửa cũng đáng được nghiên cứu a, nói thế nào cũng là từ kẽ nứt này bên trong rơi ra đến. 89/10, cùng Nộ Linh có quan hệ, chúng ta hẳn là trở về tìm Igor, hắn lão tổ tông lưu lại đồ vật khẳng định không thể ném loạn. Người cảm thấy hắn sẽ ngoan ngoãn đem tảng đá kêu đi ra. Vivian nghi ngờ nhìn xem hách nhân, người cái này không nói nhảm a. Hách nhân liếc Vivian một chút. Hắn lão tổ tông năm đó đều quản ngươi gọi lão đại, ngươi hẳn là xuất ra ma nữ khí thế đến. Chúng ta có một bức họa làm chứng. Mà lại ngươi dù sao cũng nên biết một chút cùng bọn hắn lão tổ tông có quan hệ bí mật a. Đến lúc đó nghĩ biện pháp để hắn tin tưởng thân phận của ngươi. Vivian nghĩ một lát, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hách nhân thì thừa dịp lúc này lại vòng quanh cái kia màu đen sân khấu dạo qua một vòng. Hiện tại Nộ Linh đã bị phong ấn, sân khấu xung quanh dị thường thiên tượng đã sớm triệt để lắng lại. Hắc ám cánh đồng tuyết hơn vạn lại yên tĩnh, chỉ có phía trên sân khấu màu tím nhạt màng ánh sáng tại có chút phát ra một loại phảng phất dòng điện trào lên máy biến thế tiếng ông ông. Đạo này cổ lão khe nứt không gian ẩn giấu đi bí mật to lớn. Hách nhân quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem nó móc ra. Sau đó đám người quyết định tạm thời rời đi cái này quái dị không gian. Đi tìm Igor yêu cầu một trong hai tảng đá năm đó. Nhưng ở cái này trước đó Bạch Hỏa đột nhiên đứng ra cùng đám người cáo biệt. Ta cũng không cùng các ngươi cùng đi, ta tới đây chỉ là vì tôi luyện một chút. Hiện tại Nộ Linh đã bị phong ấn, ta cũng nên trở về. Hách nhân lúc này mới vỗ trán một cái. Ai u ta đi, ta kém chút đều quên ngươi không phải cùng chúng ta một đám. Đám người đối với hách nhân liên tiếp ghé mắt, ngay cả Lily đều quơ cái đuôi nhắc tới, chủ thuê nhà ngươi cái này thiếu tâm nhãn trình độ về sau còn không biết xấu hổ nói ta ngốc a. Hách nhân hắc hắc gượng cười, nhưng hắn vừa rồi là thật kém điểm quên, bởi vì Bạch Hỏa cái này đặc lập độc hành nghiệp ma nhân từ lúc cùng đám người cùng một chỗ hành động đến nay liền từ đầu đến cuối biểu hiện được hết sức phối hợp. Thời điểm chiến đấu cũng là không có khe hở kết nối. Càng đáng quý chính là nàng thân là chính thống liệt ma nhân. Cùng một đám dị loại ở chung, thời điểm vậy mà không có biểu hiện ra mảy may khó chịu. Cũng không nhiều lời một câu nói nhảm, cái này đưa nàng tại đoàn đội bên trong không hài hòa cảm giác xuống đến thấp nhất. Đương nhiên tồn tại cảm cũng là như thế, nàng nếu không chủ động nói ra, hách nhân thật đúng là nghĩ không ra cô nương này cuối cùng là muốn rời khỏi. Nhưng Bạch Hỏa vừa nói muốn rời khỏi, hách nhân lại đột nhiên kịp phản ứng một sự kiện, chờ một chút, người cái này nên nhìn không nên nhìn đều biết không ít a. Bạch Hỏa có chút không dành thế sự, nhưng nàng cũng không ngốc, quyết định lúc cáo biệt liền nghĩ đến sẽ có vấn đề gì, trên thực tế nàng thậm chí dự đoán đến bị giết người diệt khẩu thời điểm làm. Như thế nào phản kích, nhưng bây giờ nhìn ra không dùng được, nàng mỉm cười, ta chỉ là đến đi săn, sau đó trải qua một phen kịch chiến thành công tiêu diệt con mồi. Trừ cái đó ra ta cái gì đều không có gặp phải. Cũng không biết tòa cổ thành này bảo phía dưới còn có một cái ổn định dị không gian. Càng không biết ma nữ là cái gì, Bạch Hỏa ánh mắt rất lạnh nhạt, lúc nói lời này không có chút nào trốn tránh. Cái này ngược lại để Vivian cảm thấy kinh ngạc, người biết điều này có ý vị gì, dị không gian này, còn có vết nứt không gian bên trong dị không gian. Ta biết liệt ma nhân quy củ. Tương tự dạng này siêu tự nhiên tình báo là nhất định phải lên báo. Ta biết, Bạch Hỏa gật gật đầu, nhưng nơi này đã không còn thừa. Thứ gì không phải sao, mà lại các ngươi nhìn qua cũng không phải sẽ hại người loại dị loại kia, các ngươi nguyện ý giúp người bình thường khu trục ác linh. Cái này thậm chí so ta những cái kia ngoan cố đạo sư làm còn tốt. Ta cảm thấy nên cùng các ngươi lưu con đường, Bạch Hỏa nói thở dài, trở về sau ta phải suy nghĩ thật kỹ những sự tình này. Một ít chuyện ta trước đó liền nghĩ qua, nhưng cùng các ngươi tiếp xúc về sau ta nghĩ càng nhiều. Liên quan tới dị loại, còn có liệt ma nhân, hách nhân nhìn Bạch Hỏa một hồi, cũng không biết nghĩ một chút cái gì, cuối cùng gật gật đầu, tốt à, để chúng ta cũng không ép ở lại, dù sao trận doanh còn có chút mẫn cảm, bất quá sau này còn có cơ hội gặp mặt không, có lẽ vậy. Bạch Hỏa, giảo hoạt cười, người đống kia loạn thất bát tao vũ khí cùng các ngươi loạn thất bát tao phong cách chiến đấu đều thật có ý tứ. Mặc dù ta biết người người đều có bí mật của mình, nhưng lần sau gặp mặt thời điểm hy vọng có cơ hội nghe ngươi nói một chút các ngươi đám người này đến cùng chuyện gì xảy ra. Lần này thời gian có hạn, chúng ta xin từ biệt. Bạch Hỏa tiếng nói vừa dứt, thân thể đã hóa thành một đoàn tái nhợt liệt diễm, sau đó nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Nam Cung Ngũ Nguyệt mở ra thủy vụ kết giới cảm ứng đến xung quanh khí tức, chờ đối phương khí tức hoàn toàn biến mất về sau mới quay đầu nhìn hách nhân một chút. Thật sự như thế để nàng đi rồi, ngươi tin tưởng một cái lạ lẫm liệt ma nhân hứa hẹn a? Không tin a? Hách nhân thở ơ nhún nhún vai, ta lại không phải tiểu hài tử, sao có thể một ngoại nhân nói với ta cái gì đều tin tưởng. Bất quá để nàng đi là lựa chọn tốt nhất, nàng là liệt ma nhân bên trong minh tinh nhân vật, đạo sư của nàng cùng những người bảo hộ khẳng định biết nàng lần này tới Endro tòa thành. Nếu là nàng gặp phải cái gì ngoài ý muốn không thể quay về, các người cảm thấy nơi này sẽ bị liệt ma nhân lưu lại một viên ngói một viên gạch a? Đến lúc đó cổ bảo dưới mặt đất có cái gì đều nên bại lộ. Cùng nó dạng này còn không bằng thử thời vận nhìn cái này liệt ma nhân cô nương sau khi trở về có thể hay không giữ bí mật. Lily lộ tai nhanh chóng run run hai lần, nàng muốn thật đem tòa thành dưới mặt đất sự tình chọc ra làm sao? Kẻ nứt này có thể là mộng vị diện cùng thế giới hiện thực tiết lộ điểm. Hách nhân quay đầu nhìn kia màu tím nhạt màn sáng một chút, khóe miệng hơi vểnh, nếu như nó thật nhận uy hiếp, ta có quyền hạn thỉnh cầu cao cấp hơn hỏa lực chi viện, thậm chí có thể để nữ thần tự mình xuất thủ. Chớ xem thường kẻ nứt này, nó thậm chí khả năng quan hệ đến toàn bộ vũ trụ an nguy. Tại xác nhận thứ này cảnh giới đẳng cấp về sau ta liền triệt để không lo lắng xảy ra chuyện gì. Sự thật chứng minh đảm nhiệm thiên thần người đại diện hơn nửa năm về sau hách nhân rốt cục bắt đầu trở nên như cái đơn vị hành chính sự nghiệp kẻ ra đời. Người nhìn cái này vung, nồi nhạy cảm độ, Nam Cung Ngũ Nguyệt xoa cằm, loại này, áp long hủy diệt thế giới liền bị phong ấn ở dưới cây dương già đầu đông thôn. Thôn trưởng giao cho ngươi một thanh chùy thủ đồng thao cho ngươi đi cứu vớt thế giới, tức thị cảm là chuyện gì xảy ra. Vivian nhìn hách nhân bên chân cây dương một chút, nộ linh liền bị phong ấn ở bên trong cây dương này, vô hình vô chất. Nhưng thiết thực tồn tại, nàng nhịn không được có chút cảm khái, đây đại khái là từ trước tới nay cái thứ nhất chân chính bị bắt lấy, nộ linh đi. Ta đã từng đánh bại qua mấy cái nộ linh, nhưng chưa bao giờ như hôm nay dạng này minh xác nhận thức đến tự mình tiêu diệt chính là thứ gì đó. Nó thậm chí ngay cả một đoàn bạch quang đều không phải, mà dứt khoát là một cái trường năng lượng. Chậc chậc, hách nhân cũng bĩu môi, ta lại không dám tin tưởng chúng ta tại quả táo nhỏ nhạc đệm hạ hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Đậu đậu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đậu đậu từ lông xù cổ áo nhô ra gần nửa người, quơ cánh tay cao hứng ồn ào, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, để chính nàng giảng khẳng định là giảng không rõ ràng đi. Ngũ Nguyệt thở dài, ngẩng đầu nhìn đen kịt bầu trời, vẫn là mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này đi, chỗ này lạnh, ta đều có chút muốn ngủ đông ý tứ. Andrew cổ thành bảo bên trong quanh quần dè chừng trương bầu không khí, tất cả nô bộc đều thu được chỉ thị, bị mệnh lệnh ở tại trong phòng của mình không muốn tùy ý ra ngoài. Từ tòa hành dưới mặt đất không ngừng truyền đến trầm thấp oanh minh cùng quái dị tiếng rít, để người nhịn không được liên tưởng đến mấy trăm đầu cự thú đang tại kia sâu không thấy đáy tà ác trong thâm nguyên triển khai chém giết. Thanh âm này xuyên thấu tường cao cùng sàn nhà, còn có nặng nề lông nhung thiên nga thảm ngăn trở, như là trực tiếp đâm vào đại não của con người, ầm vang tiếng vọng. Mọi người run lẩy bẩy trốn ở gian phòng bên trong, trên thân bọc lấy nặng nề chăn bông hoặc chăn lông, một loại quái dị hàn phong đã tại tòa thành các nơi xoay quanh mấy canh giờ. Cho dù có dày tường cách xa nhau, trận này mất tự nhiên quái phong vẫn xuyên thấu mỗi một cái gian phòng, để trong thành bảo trở nên cùng bên ngoài một dạng rét lạnh. Thậm chí có một chút ở tại tòa thành hạ tầng nô bộc nhìn thấy trong phòng của mình trống rỗng xuất hiện như ảo ảnh bông tuyết. Bọn hắn đang sợ hãi bên trong bị chuyển rời đến tầng 2 trong đại sảnh. Hiện tượng quái dị này là tòa này gặp quỷ tòa thành đã phát sinh qua rất nhiều khủng bố sự kiện bên trong cũng không từng phát sinh qua. Mọi người nghĩ đến những cái kia tại sớm đi thời điểm tiến vào dưới mặt đất đối kháng ác linh khu ma nhân. Bọn hắn biết trước mắt hiện tượng siêu tự nhiên tất nhiên cùng sâu dưới lòng đất phát sinh ác chiến có quan hệ. Xuyên tường mà qua hàn, phong cùng bông tuyết yếu bớt qua mấy lần, sau đó lại lần nữa tăng cường. Mọi người lo sợ bất an suy đoán những thứ này hiện tượng quái dị hẳn là cùng sâu dưới lòng đất thế cục chiến đấu có quan hệ, mặc kệ những thứ này hiện tượng tăng cường hoặc là yếu bớt. Đối mọi người đều là một loại an ủi, cái này chỉ ít chứng minh phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Những cái kia khu ma nhân vẫn chưa thất bại, đồng thời chiến đấu tiến vào giằng co giai đoạn. Đối với tòa pháo đài này bên trong người đáng thương mà nói, cái kia ác linh một mực là vô địch đại danh từ. Chỉ cần có người có thể cùng nó chiến đấu đến giằng co, chuyện này đối với bọn hắn chính là lớn lao cổ vũ. Tại đại bộ phận người đều ở tại gian phòng bên trong không dám ra ngoài thời điểm, Igor cái này thành bảo chủ nhân nhưng đứng ở kiến trúc chủ đạo phía sau trong bình viện. Trên người hắn khoác nặng nề ra lông áo khoác, Trên thân che kín tầng một bông tuyết, rét lạnh đã sắp thẩm thấu cốt tủy, nhưng cặp mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu giáo Đường Đại Môn. Tên kia mặt cương thi quản gia đứng tại bên cạnh hắn, đã bị đông cứng run lẩy bẩy, nhưng vẫn là tận hết chức vụ bảo trì đứng thẳng, cũng nếm thử khuyên nhủ chủ nhân của mình, lão gia, trở về phòng đi, chỉ ít phía trên sẽ ấm áp một chút. Không, chờ một chút, Igor phảng phất lẩm bẩm thấp giọng lầu bầu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng, tường cao, tòa thành tường ngoài bên trên đang tại dần dần bao trùm lên tầng một băng xương. Đây là quá khứ 300 năm qua chưa bao giờ có cảnh tượng. Bởi vì nộ linh tồn tại, tòa pháo đài này thủy chung là đại tuyết nguyên bên trên đặc thù nhất một chỗ. Bên ngoài đến từ tự nhiên phong tuyết chưa hề tiến vào tòa thành xung quanh trong phạm vi 100 thước. Mà bây giờ, đến từ cái nào đó vặn vẹo ác mộng bão tuyết đang từ sâu dưới lòng đất tung bay đi lên. Đem tòa này thành lũy dần dần băng phong, hắn nhìn thấy những cái kia nặng nề nham thạch bên trên che kín từng mảng lớn băng sắc. Bay là tả bông tuyết từ mặt đất nổi lên, phảng phất có ý thức lượn vòng lấy bao trùm tại thành lũy tường ngoài bên trên. Đồng thời cũng không ngừng có bông tuyết từ trên tường thẩm thấu ra trôi hướng cao cao bầu trời. Đó là từ trong phòng bay ra ngoài tuyết lớn, cái này không thể tưởng tượng hiện tượng chiếu rọi tại Igor màu nâu đậm trong con ngươi. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái cổ xưa mà cường đại linh hồn đang tại cuồng bạo phóng tới mặt đất. Mà tại cái này linh hồn sau lưng có một cái khác càng thêm cường đại đồ vật đuổi theo hắn. Cái kia càng thêm cường đại vật quái dị mang theo nhịp điệu kỳ diệu, nhẹ nhàng mà quái dị, tựa hồ là một đoạn tiếng ca. Tiếng ca, Igor hất đầu một cái, hắn biết vừa rồi là nộ linh lại xâm nhập ý thức của mình. Tự mình khả năng thông qua nộ linh giác quan tiếp thu được sâu dưới lòng đất cảnh tượng. Nhưng kia tiếng ca là, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Igor hoang mang không hiểu thời điểm, từ đuôi đến đầu chảy ngược bão tuyết bỗng nhiên dừng, kết thúc rồi, Igor duỗi ra đã sắp đông cứng tay, đi đón những cái kia đang tại từ trên trời phiêu trở về bông tuyết. Cái sau như bóng với hình xuyên thấu bàn tay của hắn. Bên cạnh quản gia vô ý thức hỏi đến, lão gia, ai thắng rồi? Igor cảm giác trong đầu của mình cái kia chiếm cứ mấy chục năm thanh âm đang tại chậm rãi đi xa. Từ 6 tuổi cái kia ác mộng sinh nhật đến nay, hắn rốt cục lần nữa cảm giác được một loại khó nói lên lời bình tĩnh. Có lẽ, ác linh rốt cục chết rồi. Lại một lát sau, hắn nghe tới tiểu giáo đường bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào. Quản gia vô ý thức hồi hộp một chút, bất quá khi nhìn đến đẩy cửa ra chính là nhân loại lúc. Hắn một lần nữa trầm tĩnh lại, hách nhân kinh ngạc nhìn thấy Igor vậy mà đứng chờ ở cửa tự mình. Nhìn lão đầu trên thân tầng kia tuyết thật dày hoa, đoán chừng ngay từ đầu liền đứng tại tiểu giáo đường cổng không hề rời đi qua. Phía dưới đều giải quyết, hách nhân đối với Igor gật gật đầu, nộ, ác linh đã bị tóm lên đến, chúng ta sẽ đem nó mang đi. Igor cục chính tay nghe tới kết quả này, lập tức kích động muốn tiến lên cho hách nhân cái ôm. Nhưng hắn vừa mở rộng bước chân liền kém chút loạn trà loạn choạng mà ngã trên mặt đất. Lão đầu chân đều đông cứng, tạ ơn, ta cũng không biết làm như thế nào biểu thị lòng. Biết thân, 300 năm qua đều không ai có thể giải trừ nguyên rùa này, ta chưa hề nghĩ tới Emru gia tộc ác mộng sẽ tại thế hệ này của ta bị kết thúc. Igor tại trung niên quản gia nâng đỡ run run rẩy rẩy đi tới hách nhân trước mặt. Ta, hách nhân đối với hắn khoát khoát tay, những chuyện này sau đó lại nói, hiện tại ta còn có cảm khẩn yếu hơn sự tình hỏi ngươi, ngươi còn nhớ ngươi lão tổ tiên từ ma nữ nơi đó được đến lễ vật đúng không? Một khối đá, hách nhân biểu lộ rất nghiêm túc, cố ý làm ra âm trầm trầm bầu không khí đến. Igor xem xét tình huống này quả nhiên đi theo khẩn trương lên. Là, tảng đá kia chẳng lẽ có vấn đề gì? Nó cùng, nguyền rủa, có quan hệ. Nam Cung Tam Bát tiến lên nghiêm túc nói, giao nó cho chúng ta. Igor nghe xong cái này quả nhiên lộ ra do dự bộ dáng. Hắn cấp tốc từ nguyền rủa bài trừ trong vui sướng tỉnh táo lại. Hiển nhiên tảng đá kia đối với hắn mà nói ý nghĩa quá lớn. Thậm chí có thể vượt trên Andrew gia tộc 300 năm ác linh quấn thân nỗi khổ. Cái này, hòn đá kia là Andrew gia tộc căn cơ chỗ, so với ác linh nguyền rủa, một khối đá càng quan trọng a. Bessie không nhịn được nói thầm. Igor cười khổ, tổ tiên đã từng truyền xuống một câu, tảng đá kia là ma nữ quà tặng, hậu nhân có thể hưởng dụng, nhưng nhất định không thể di thất hoặc hủy bỏ. Nếu không đem lọt vào ma nữ càng thêm nghiêm khắc trừng phạt, ta không phải không tin các ngươi. Nhưng ta càng tin tưởng tổ tiên lưu lại cảnh cáo, dù sao chúng ta đã nhận ma nữ một lần trừng phạt, kia ác linh chính là. Hách nhân giờ khóc giờ cười nhìn xem Vivian, người năm đó đều lưu lại bao lớn cục diện rối rắm. Vivian vô tội quay đầu, cái kia cùng ta có quan hệ gì? Năm đó người đều mê tín, lại bình thường một câu để bọn hắn truyền đời thứ ba đều phải lải nhải. Ta nào biết được bọn hắn về sau sẽ đem chuyện này làm như thế mơ hồ a. Igor không hiểu nhìn xem hách nhân cùng Vivian tại kia nói thầm. Hai người dùng tiếng Trung, lão đầu cũng nghe không hiểu. Bất quá rất nhanh hách nhân liền chuyển hướng hắn, người nói ma nữ đúng không? Vậy ngươi xem nhìn bên cạnh vị này, nói, hách nhân đem Vivian đẩy về phía trước, đây chính là nhà các ngươi tổ truyền ma nữ. Vivian trợn trắng mắt, cái gì gọi là tổ truyền? Igor ngạc nhiên không thôi, chấm chấm, a. Hách nhân lại lặp lại một lần, Igor quả nhiên lắc đầu, mang theo giờ khóc giờ cười biểu lộ, xin đừng nên đùa kiểu này, ta biết đại sư đều có chút lạ đam mê. Nhưng cái này cho đùa, hách nhân cũng không nói nhảm, mà đã hận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra bộ kia to lớn chân dung. Đây là chúng ta dưới đất tìm tới, các ngươi lão tổ tông ở cung điện dưới lòng đất bên trong lưu lại ma nữ chân dung. Từ khi 200 năm trước bắt đầu, các ngươi gia tộc người liền vào không được địa cung, cho nên ở trong đó chân dung vẫn là nguyên thủy phiên bản, chính ngươi xem đi. Igor trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hách nhân trống rỗng biến ra một bức họa. Sau đó càng thêm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên bức họa nội dung, hắn một chút nhìn ra cái này khung hình đúng là nhiều năm đầu chính phẩm, mà lại trang trí phong cách cùng trong thành bảo ma nữ chân dung rất tương tự. Nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng trên bức họa nội dung kia ma nữ bộ dáng vậy mà thật cùng thiếu nữ trước mắt giống như đúc. Cái này dung mạo, Igor trừng tròng mắt nhìn xem trên bức họa ma nữ cùng cái kia mang theo đốt cháy khét vết tích lỗ thủng. Cái này lỗ thủng, Lily ngượng ngùng gãi gãi tóc, hiện tại nàng là hình thái nhân loại, cho nên không có cách nào vẫy đuôi, chỉ có thể vò đầu phát, ta không cẩn thận đâm ra đến. Cái này không phải trọng điểm, Igor tại bức họa trước trầm mặc thời gian rất lâu, một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về, sau quả nhiên vẫn là không có bị tùy tiện lắc lư đi qua. Ta không thể tùy tiện tin tưởng, ma nữ vậy mà lại dạng này đột nhiên xuất hiện, mà lại vì cái gì vị tiểu thư này ngay từ đầu không có trực tiếp. Vivian hai tay ôm ngực nhìn Igor một chút, bởi vì không nhớ ra được a, ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia tiểu tử ngốc lại biến thành người có tiền. Mà lại hậu nhân còn phát triển thành dạng này, người không tin không quan hệ, người sờ sờ ánh mắt của mình. Igor kinh ngạc xoa xoa con mắt, a, ánh mắt của các ngươi tại vừa ra đời thời điểm không phải màu nâu đậm, mà là màu lam sáng, nhưng ở xuất sinh mấy tháng về sau sẽ dần dần biến thành hiện tại cái dạng này. Vivian đã hoàn toàn nhớ tới chuyện năm đó, nàng tìm tới đầy, đủ chứng minh thân phận của mình đồ vật, ngươi có tấm gương a. Bên cạnh trung niên quản gia im lặng không lên tiếng đem một mặt tay nhỏ kính đưa tới Igor trong tay. Vivian tùy theo vỗ tay phát ra tiếng, Igor kinh ngạc nhìn thấy cặp mắt của mình đang tại dần dần thối lui màu nâu, biến thành chỉ có gia tộc con mới sinh mới có thể bày biện ra màu lam sáng. Đôi mắt này là ta để lại cho các ngươi, Vivian cười lên, năm đó ta tại kia hai tùy tùng trên thân lưu lại ký hiệu. Bởi vì ta trí nhớ không tốt, kia mấy năm càng nghiêm trọng, ta sợ cùng kia hai tiểu tử tẩu tán về sau gặp lại liền quên bọn hắn là người một nhà. Cho nên tại trong huyết mạch của bọn họ lưu lại ấn ký. Lily ở bên cạnh thầm thầm thi, kết quả ngươi ngay cả lưu qua ký hiệu sự tình đều quên liền, ngươi cái này trí nhớ, làm gì đều không dùng có biết không? Vivian, chấm chấm mập kép, Igor nhìn xem ánh mắt của mình lại dần dần khôi phục màu nâu. Hắn nhớ tới trong nhà đời đời truyền lại, có quan hệ đôi mắt này răn dậy, rốt cục ý thức được trước mắt mình đứng chính là nhân vật nào. Lão đầu bạch một tiếng liền ngã xuống, hách nhân nhìn xem Igor thẳng tắp về sau ngã xuống, cũng tại trên nửa đường bị quản gia dìu dắt đứng lên. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn Vivian một chút, ngươi giữ lại ký hiệu đâu, ngươi không nói sớm, sớm biết dạng này ta liền không cần đem họa lấy ra. Hiện tại còn phải đem vật kia trả cho người ta, ta cái này bất tài nhớ tới a. Vivian bĩu môi, mà lại ngươi giữ lại tranh này dự định làm gì, thật vui lòng nhìn ta cái này có chân nhân a. Hách nhân rất tiếc nuối nhìn chân dung một chút, ách, thứ này nhìn xem rất đáng tiền, đáng tiếc để Lily cho đâm cái lỗ thủng. Lúc này Igor đã thở ra hơi, trực lăng lăng mà nhìn xem bọn hách nhân một bọn, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Vivian, mà nữa, Vivian gật gật đầu, nhìn xem Igor lại có chút muốn quất tới dấu hiệu, nàng tranh thủ thời gian bổ sung nửa câu sau. Ai đừng sợ, ta không phải tìm các ngươi tính sổ sách đến. Buông lòng một chút, buông lòng một chút, hít sâu, lão tổ tông của ngươi năm đó so ngươi chấn định nhiều. Vivian đây là mở mắt nói lời bịa đặt, Andrew gia tộc lão tổ tông năm đó thấy được nàng thời điểm thế nhưng là phù phù liền quỳ đi xuống. Igor dùng tay nắm chặt trước ngực mình quần áo cúc áo, đốt ngón tay bởi vì quá dùng sức mà lộ ra tái nhợt. Hắn tựa hồ cần nhờ dạng này đến xác định trước mắt mình hiện thực, đồng thời tránh đã hôn mê lần nữa. Hắn run run rẩy rẩy đứng, mặt mũi tràn đầy bất an, vậy ngày hôm nay tới là bởi vì giúp các ngươi giải quyết cái này. Linh, Vivian khoát tay áo, trên thực tế ta căn bản không nghĩ tới các ngươi chính là năm đó kia tiểu tử hậu nhân. Igor một mặt hồi hộp, không phải là bởi vì chúng ta tổ tiên vi phạm năm đó ước định mà. Vivian không đợi đối phương nói xong cũng giờ khóc giờ cười khoát khoát tay. Đừng nói, đừng nói, các ngươi dùng 300 năm đem chuyện năm đó truyền lại nhảy. Căn bản cùng năm đó tình huống không đồng bộ được chứ. Ác Linh nguyền rủa sự tình cùng ngươi lão tổ tông không quan hệ. Ta cũng sẽ không hạ xuống bất kỳ trừng phạt nào, trên thực tế ta thậm chí cảm thấy đến có chút có lỗi với các ngươi. Tốt, nếu chuyện này về sau có thể có thời gian từ từ nói, hiện tại trọng yếu chính là năm đó tảng đá kia. Hi, vọng các người những hậu nhân này không có đem tự mình lão tổ tông đồ vật ném loạn. Thật muốn là mất nói không chừng ta còn thực sự sinh khí. Igor cuống quýt khoát tay, đương nhiên, a, ta nói là đương nhiên không có làm mất, nó bị bảo tồn tại tòa thành chỗ cao nhất gian phòng bên trong. Ta cái này liền mang các ngươi đi qua, Igor mang theo một đoàn người hướng tòa thành đi đến. Hách nhân tại đi vào đại môn trước đó ngẩng đầu nhìn một chút tòa này đã có 300 năm lịch sử kiến trúc cổ xưa. Tại tòa thành màu xám đen tường ngoài bên trên, hắn nhìn thấy từng mảng lớn băng tuyết chính như là ác mộng mới tỉnh dần dần vỡ vụn, tiêu tán trong không khí, toàn bộ tòa thành phảng phất bị tầng một óng ánh sáng long lanh vỡ vụn tinh. bụi bao vây lấy dần dần thăng hoa. Tại tuyệt vời này mà quỷ dị kỳ cảnh hạ, bao phủ tại Andrew trong pháo đài cổ kiềm chế bầu không khí đang tại dần dần rút đi. Nộ linh rời đi, nó chỗ sinh ra quái dị từ trường cùng hiện tượng không gian cũng đang lùi co lại tới lòng đất chỗ sâu. Nghiêng ánh nắng vẩy vào cổ bảo pha tạp cung trên đỉnh. Lần thứ nhất mang đến ấm áp cùng sán lạn cảm giác. Trong thành bảo đám nô bộc đã thu được ác linh bị đánh bại tin tức. Bọn hắn chính từng cái kinh nghi bất định từ trong phòng ra. Cảm nhận được rét lạnh thối lui, trong thành bảo từ đầu đến cuối quanh quần quái dị bầu không khí cũng dần dần biến mất. Những thứ này đã vì Andrew gia tộc cống hiến sức lực nhiều năm đám người đắm chìm trong vui. Sướng, tòa thành trên hành lang khắp nơi có thể thấy được đi tới đi lui lẫn nhau nghe ngóng tin tức người hầu. Mà một cái thân ảnh gầy gò đột nhiên từ bên cạnh trên cầu thang chạy xuống cũng xuyên qua đám người đi tới một đoàn người trước mặt. Là Anna, cái này đáng thương cô nương rốt cục thoát khỏi kia ác mộng tại trong đầu của mình thì thầm thanh âm. Tinh thần của nàng lộ ra hết sức phấn chấn, vừa thấy được Igor liền vội vã không nhịn nổi tiến lên đón. Ba ba, cái thanh âm kia biến mất. Ta biết, Igor cũng khó nhịn tâm tình kích động, nhưng ở Vivian trước mặt hắn vẫn là tận lực duy trì dáng vẻ. Hắn để lại Anna bả vai, đi qua, đều qua, hảo hài tử, ác linh sẽ không lại xuất. Hiện, Anna trừng to mắt nhìn xem bọn hách nhân, sắc mặt của nàng còn mang theo bệnh nặng chưa lành tái nhợt. Cái này khiến nàng chú ý có chút dọa người. Các người thật đem cái kia ác linh giết chết rồi. Thế nhưng là cái này sao có thể? Hách nhân vừa nhìn thấy Anna liền không nhịn được như tới đối phương nhắc lên có quan hệ Thanagos. Trạng thái tụ hợp cao năng lượng, thăng hoa, loại hình không hiểu thấu đồ vật. Hắn đột nhiên ý thức được Anna trong đầu những cái kia cổ quái tri thức có thể là vạch trần nộ linh bí mật mấu chốt. Anna, ngươi còn nhớ nộ linh, cũng chính là cái kia ác linh nói cho ngươi đồ vật à? Thanagos cái gì? Anna nghe tới cái từ này thời điểm nhịn không được run rẩy một chút. Nhưng ở trong đầu thì thầm âm thanh rút đi. Về sau, nàng đã không còn thụ sợ hãi ảnh hưởng, những cái kia cổ quái tri thức hiện tại đối với nàng mà nói chỉ là chút không thể nào hiểu được mảnh vỡ ký ức. Đại khái, còn nhớ một chút, Vivian nhìn xem Anna, người hào hào nhớ lại một chút, hy vọng người có thể đem cái kia ác linh nói cho ngươi đồ vật đều từ đầu tới cuối nói cho chúng ta biết. Dĩ nhiên không phải nhất định phải hiện tại ngươi trước tiên có thể đi về nghỉ một chút. Khôi phục tinh lực, Anna nghi hoặc mà nhìn xem Vivian, lại hiếu kỳ nhìn phụ thân của mình một chút. Igor tranh thủ thời gian nghiêm sắc mặt, nghe nàng phân phó. Hài tử, nàng là Andrew gia tộc chủ nhân, Anna lập tức rất là kinh ngạc, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, Igor để nàng hiện tại, về phòng trước nghỉ ngơi, thuận tiện đi xem một chút Akim tình huống, để Freeman bác sĩ xác nhận một chút, Igor sau lưng Anna kêu lên, hắn khả năng còn muốn khôi phục một hồi, chớ vội đem xiềng xích giải khai, hiện tại nàng nhìn xem không có dọa người như vậy, Lily lầu bầu, trước đó nhìn thấy nàng thời điểm cảm giác nàng từ trên xuống dưới đều là lạ. Igor dẫn bọn hách nhân đi tới tòa thành tầng cao nhất. Tại tầng này không nhìn thấy bốn phía đi loạn nô bộc. Chỉ có bốn cái mặc toàn thân áo đen thủ vệ chờ đợi lấy hai cửa ra vào. Cái này bốn tên thủ vệ hiển nhiên là Andrew gia tộc tinh nhuệ nhất bảo tiêu. Dù là tòa thành bị hiện tượng siêu tự nhiên bao phủ thời điểm bọn hắn cũng không hề rời đi cương vị của mình. Igor cùng thủ vệ bắt chuyện qua, sau đó chỉ vào một cái nhìn qua liền nặng dị thương cửa kim loại. Ngay tại cánh cửa này đằng sau, tại đưa vào một tổ mật mã phức tạp cũng nghiệm chứng qua tròng đen cùng vân tay về sau. Bảo khố đại môn từ từ mở ra. Lộ ra bên trong ánh đèn sáng tỏ phòng nhỏ, trong phòng chỉ có rất ít mấy cái trưng bày đỡ, phía trên trưng bày Andrew gia tộc quý giá nhất mấy thứ đồ cất giữ. Hai thanh cổ lão bội kiếm, một chút nhìn không ra tác dụng văn thư, còn có một khối màu xám đen, không chút nào thu hút hình tam giác tảng đá. À, chính là thứ này, Vivian liếc mắt liền thấy gian phòng trung ương tiểu thạch đầu. Igor hạ xuống tảng đá xung quanh mang theo thiết bị báo động kính chống đạn vòng bảo hộ. Vivian đối với tảng đá, vẫy tay một cái sau liền tự mình bay tới, ngô à. Cũng liền 300 năm trước ngươi sẽ cho rằng đây là một khối đá. Hách nhân tiếp nhận tảng đá, lật qua lật lại nhìn một lần. Cái này rất hiển nhiên là cái nhân tạo cái thứ gì. Nó là một cái chỉ có hộp thuốc lá lớn nhỏ trang bị. Cảm nhận xen vào tảng đá cùng kim loại ở giữa, một mặt bên trên mang theo mấy đầu nhô lên rìa cạnh. Mặt khác thì có thể nhìn thấy một chút vết lõm xuống dưới hố nhỏ. Hách nhân chưa bao giờ thấy qua loại vật này, nhưng nó hợp quy tắc rèn luyện vết tích không hề nghi ngờ xuất từ cao minh công nghệ gia công. Đây chính là Vivian 300 năm trước giao cho Andrew lão tổ tông khối kia, tảng đá. Đúng vậy, nó một chút nhìn xem chính là nhân tạo, nhưng ai cũng không biết nó là cái thứ gì, chỉ có thể gọi tảng đá. Vivian bĩu môi, quay đầu nhìn xem Igor, người nói cái này cho Andrew gia tộc mang đến tài sản to lớn. Làm sao làm được, là hoàng kim. Igor tiếp nhận cái kia linh kiện nhỏ, dựa theo thứ tự nhất định vút ve nó mấy đầu rìa cạnh. Ta còn có thể biểu thị nó mở ra một cái lối ra không gian quá trình. Nhưng đồ vật trong này đều đã bị tổ tiên của ta lấy đi. Andrew gia tộc ban sơ tài phú liền đến từ đây, Igor tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn linh kiện nhỏ phía trước cũng theo đó đột nhiên bắn ra một đạo tử quang. Quang mang kia tại không trung xẹt qua, vậy mà mở ra một đạo bên cạnh mọc 1 mét khoảng chừng không gian vết nứt. Igor đem linh kiện nhỏ thả ở bên cạnh trên bàn, Hắn đi qua đem tay vươn vào, kia đạo không gian vết nứt bên trong, mang trên mặt kính sợ biểu lộ, khó có thể lý giải được hiện tượng siêu tự nhiên. Ta có thể đem tay vươn vào đi, từ bên trong này lấy ra hoặc là cất giữ thứ gì. Lúc trước nó bên trong chất đầy hoàng kim ma nữ tài sản. Vivian trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tự mình năm đó tiện tay giao cho nhân loại tùy tùng, đồ chơi nhỏ. Một mặt muốn chết biểu lộ, năm đó ta kém chút phát tài. Hách nhân vỗ vỗ bờ vai của nàng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thứ này muốn thật trong tay ngươi đại khái kiên trì không được 3 ngày liền phải ném. Vivian sắp khóc ra, năm đó ta làm sao liền không nhiều nghiên cứu một hồi đâu. Lily nhất châm kiến huyết vạch ra, cũng bởi vì là ngươi, cho nên ngươi không nhiều nghiên cứu một hồi, mà lại dù là ngươi thật nhiều nghiên cứu một hồi, ngươi cũng tìm không thấy cái này mở ra mật mã ngươi đời này phát không được tài. Đây là đại vũ trụ ý chí. Vivian hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cùng con rơi tinh này nhận biết thời gian càng dài, hách nhân lại càng thấy đến cô nương này quả thực là đại vũ trụ ác ý ngưng tụ ra đến kỳ tích. Phát sinh trước mắt sự thật càng làm cho hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Chính Vivian nghèo đinh đương vang, nhưng nàng trên thân rơi con rơi tu luyện thành tinh phát tài. Bên người nàng chủ thuê nhà thay thần đánh công tiểu đệ 1 tỷ. Thậm chí liền ngay cả nàng tiện tay cho mình tùy tùng một khối tảng đá vụn bên trong đều mang mấy tấn hoàng kim thúc đẩy sinh trưởng cây Andrew gia tộc ra. Cô nương này quả thực là người hình di động điềm lành, ứng dụng thỏa đáng tình huống hạ có thể lấy nàng không may làm đại giá đổi lấy người chung quanh gia đình bình an làm giàu phát tài. Đương nhiên cái này điềm lành phát huy chính diện hiệu quả thời điểm rất ít, phần lớn thời gian nàng am hiểu hơn để người chung quanh giống như nàng không may cùng nàng tại một khối gia hỏa phàm là kháng tính không cao liền dễ dàng đi đường rớt tiền uống nước tê răng hắt cái xì hơi răng hàm đều rút gân. Năm đó người La Mã cùng người Ai Cập đối với này đều có lời muốn nói, mà lại hách nhân cảm thấy liền ngay cả choi người đều có thể đem nổi ném ở cái này điềm lành con rơi tinh trên thân. Ai bảo năm đó nàng tại thành choi hai đầu chạy làm tay chân đâu. Có lẽ Andrew gia tộc là thuộc về kháng tính vi diệu đám kia, bọn hắn từ Vivian lưu lại lễ vật bên trong thu hoạch được tài phú kinh người, nhưng thuận tiện còn bị một cái muốn mạng áp linh cho giày vò dòng dã 300 năm. Cái này 300 năm giày vò chỉ sợ đã vượt xa khỏi lúc trước kia mấy tấn hoàng kim giá trị. Lily vỗ Vivian bả vai, không bỏ qua bất luận cái gì có thể khiêu khích con rơi cơ hội. Ngươi tiểu hào so ngươi lẫn vào tốt, hiện tại liền ngay cả ngươi đồng đội tiểu hào đều so ngươi lẫn vào tốt. Bản gâu suy nghĩ ngươi đời này lớn nhất giá trị đại khái chính là phụ trợ các loại tiểu hào đi. Đây là cái không gian tồn trữ trang bị. Hách nhân tò mò tiến lên cầm lấy khối kia hình tam giác đồ chơi nhỏ. Ngón tay tại nó mấy đầu rìa cạnh bên trên nhanh chóng xẹt qua, miệng không gian liền tùy theo quan bế. Xem ra cho dù trải qua thời gian dài như vậy, nó thao tác vẫn linh mẫn. Máy dữ liệu thổi qua đến nghiên cứu một phen, phải nói nó có không gian tồn trữ công năng, nhưng cái này mô đun chỉ chiếm nó thể tích 1/3, còn lại bộ phận ở vào trạng thái chờ, tựa hồ muốn cùng khác thiết bị cộng minh mới có thể sinh ra tác dụng. Bản cơ quét hình kết cấu của nó giống như một cái thiết bị vô tuyến. Một tảng đá khác, hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía Vivian. Một tảng đá khác bây giờ tại đây. Vivian nhún nhún vai, ta không biết. Hiện tại chỉ biết tiểu đệ của ta số 1 thành Andrew gia tộc lão tổ tông. Nhưng tiểu đệ số 2 sống hay chết cũng không rõ ràng. Một cái khác khối, tảng đá, cùng trên tay ngươi cái này dáng dấp không giống lắm, nó khả năng không có cách nào cho người nắm giữ mang đến tài phú. Tiểu đệ số 2 đại khái không có Andrew phần này vận khí tốt. Hắn năm đó khả năng chết tại Siberia băng thiên tuyết địa bên trong. Ngươi biết không, hách nhân quay đầu nhìn xem Igor, đem năm đó hai nhân loại đi theo Vivian tại Siberia sống qua ngày sự tình đại khái nói một chút. Năm đó đi theo ma nữ hẳn là có 2 người, ngoại trừ ngươi tổ tiên, còn có một tên gia hỏa khác. Hắn cũng nhận được một khối, tảng đá. Nguyên bản hách nhân không có báo bao lớn hy vọng, nhưng Igor lại còn thật nhẹ gật đầu. Một cái người thần bí, ở tại St. Petersburg, hẳn là như lời ngươi nói người kia hậu duệ. Hách nhân có chút ngoài ý muốn, người thần, bí, 300 năm qua, Andrew gia tộc từ đầu đến cuối cùng một cái khác ẩn sĩ gia tộc có đứt quãng liên hệ. Igor gãi gãi trước ngực cúc áo. Cái này tựa hồ là hắn suy tư vấn đề hoặc là hơi có hồi hộp lúc thói quen động tác. Chúng ta không rõ ràng đối phương tình huống thực tế thế nào. Không biết bọn hắn nghèo khó vẫn là giàu có. Loại này đứt quãng liên hệ là từ tổ tông nơi đó một mực lưu truyền tới nay. Chúng ta trao đổi một chút lẻ tẻ tình hình gần đây. Tỉ như thành viên gia tộc phải chăng khỏe mạnh, loại nào đó, hắc ám lực lượng, phải chăng có dấu hiệu mất khống chế. Trừ cái đó ra không dám nhiều lời. Thư tín rất mịt mờ. Có đôi khi thậm chí chính chúng ta đều không phải rất xác định nội dung thư tín. Đây là vì phòng ngừa xúc động ác linh nguyền rủa, mà lại mặc kệ lúc nào, đối phương đều chỉ lại phái một cái đại biểu cùng Andrew gia tộc giao lưu phong thư. Chúng ta đối với cái kia ẩn thế gia tộc biết hết thầy cũng đều vẻn vẹn giới hạn trong một người kia. Cho nên ta nói là, một cái, người thần bí. Vì cái gì phiền toái như vậy, Nam Cung Ngũ Nguyệt có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì không trực tiếp chính diện tiếp xúc, đã đều là ma nữ nô bộc hậu đại, hoàn toàn không dùng lẫn nhau làm bí ẩn như vậy a. bọn hắn cũng nhận một cái khác nguyền rủa bối rối, có lẽ cùng bọn hắn nguyền rủa nội dung có quan hệ. Igor buông buông tay, đây là tổ tông lưu lại thói quen, cứ việc chúng ta riêng phần mình tổ tiên tại 300 năm trước cộng sự, nhưng ở cái kia đáng sợ nguyền rủa có hiệu lực về sau. Chúng ta đám tiền bối lựa chọn lẫn nhau cô lập ra. Tại cái này về sau hậu nhân không biết nguyên nhân, chỉ là cẩn thận làm theo mà thôi, có ác linh trên đầu đè ép, làm chuyện gì đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó Igor từ phụ cận một cái khác trong căn phòng nhỏ mang tới một đống lớn thư tín. Đây chính là chúng ta giao lưu đồ vật, hiện tại trong pháo đài cổ ác linh đã bị khu trục. Igor rốt cục không sợ những vật này sẽ làm tức giận lực lượng tà ác nào đó. Những bức thư kia được bảo quản kỹ càng, cũ mới không đồng nhất, từ trang giấy ố vàng phong hóa trình độ có thể thấy được bọn chúng đến từ khoảng cách cực lớn nhiều cái. Niên đại, trên tờ giấy cổ xưa nhất thậm chí có thể nhìn thấy Catherine thời kỳ Vân trang trí. Hách nhân tùy tiện từ bên trong rút ra một phong, phát hiện phía trên là tối nghĩa khó hiểu ám ngữ cùng ẩn dụ. Bạn bè phương xa, tình hình gần đây ở chỗ ta ổn định, hắc ám thanh âm chưa từng rời đi, nhưng cũng chưa từng từ ác mộng tràn ngập đi ra bên ngoài. Năm nay so những năm qua càng thêm gian nan, trong gió bắc địa mang theo không rõ khí tức, trong nhà trong hậu bối có hai khả năng không cách nào gắng gượng qua năm nay mùa đông. Bọn hắn thể xác đang tại dần dần biến không, một loại khó nói lên lời hắc ám đang tại thay thế linh hồn của bọn hắn. Có lẽ tháng sau ta cũng không dám xác định túi da của bọn họ hạ phải chăng còn là chính bọn hắn. Hách nhân lại rút ra một phong, nó viết tại mười mấy năm trước, nhìn qua là từ St. Petersburg gửi đến, chí viễn phương bạn bè, xin cho phép ta tự giới thiệu, ta là August, thay thế ta phụ thân cùng ngài tiếp tục liên hệ. Phụ thân của ta đã rời đi cái thế giới đau khổ này, ác mộng rốt cuộc rời hắn mà đi. Ta hy vọng lực lượng hắc ám kia sẽ không tiếp tục tại một cái thế giới khác dây dưa linh hồn của hắn. Tình hình gần đây ở chỗ ta có chút hỏng bét, cái kia đói khát thanh âm bắt đầu ở ban ngày vang lên. Nhưng đây khả năng là ta không đủ thuần thục nguyên nhân. Hách nhân tùy tiện rút mấy phong, phát hiện trên cơ bản đều là dạng này tôi nghĩa khó hiểu. Dường như như không phải đồ vật, những bức thư này dùng phi thường cẩn thận phương thức nhấp lên. Dây dưa bọn hắn ác linh, đồng thời tận lực không đem tình huống của mình nói qua kỹ càng. Từ trong câu chữ đều có thể nhìn ra viết người ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Nhưng hách nhân nhìn xem bọn chúng lại chỉ cảm thấy không hài hòa. Hắn hỏi Vivian, nộ linh hết thảy có mấy cái? Một cái, Vivian chỉ vào dưới chân, liền chúng ta vừa rồi giải quyết cái kia. Nam Cung Ngũ Nguyệt cau mày, nếu như chỉ có một cái nộ linh, vậy cái này gọi August, gia tộc của hắn là bị cái gì dây dưa? Vậy cũng chỉ có tìm tới hắn mới có thể biết. Hách nhân giơ một bức thư cuối cùng, nó viết tại mấy tháng trước, chỉ ít chúng ta có địa chỉ liên lạc của hắn, đi tìm hắn muốn về tảng đá kia liền tốt. Igor, ngươi có thể giúp đỡ làm trung gian giới. Thiệu A, Igor xoa xoa tay, lộ ra có chút xấu hổ biểu lộ. Có lẽ ta có thể viết phong thư, nhưng trừ cái đó ra chỉ sợ giúp không được quá nhiều việc. Ta cùng August mười mấy năm qua hoàn toàn bằng vào những thứ này mịt mờ khó hiểu thư từ qua lại. Chúng ta lẫn nhau ở giữa đối với đối phương gia tộc hiểu rõ rất ít. Cũng chưa nói tới bất luận cái gì giao tình cá nhân. Bởi vì từ tổ tiên truyền xuống lệnh cấm, người của hai gia tộc chúng ta thậm chí không dám gặp mặt. Nhưng nếu như ma nữ ở trước mặt hắn hiển lộ thân phận, có lẽ còn là hữu dụng. Vivian không cho là như vậy, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào phía trên này, đối phương không nhất định giống như các ngươi. Lúc này Nam Cung Tam Bát đột nhiên nói xen vào, trước, chờ một chút, ta xác nhận Igor, ngươi nói August là ở tại St. Petersburg. Hắn tên đầy đủ có phải là August Toriak Rekic? Igor kinh ngạc gật đầu, không sai, ngươi biết. Ngũ Nguyệt rất ngoài ý muốn nhìn xem hắn, ca, ngươi biết người này, thế giới này thật không lớn. Nam Cung Tam Bát nhếch miệng cười lên, August, 3 năm trước đây ta giúp hắn làm qua một lần an thần nghi thức. Hắn là một ở tại St. Petersburg vùng ngoại ô phòng ở cũ bên trong quái gở nam nhân. 40-50 tuổi, hiện trường tất cả mọi người lập tức kinh ngạc không thôi. Igor đều cảm giác cái này hí kịch hóa không thể tưởng tượng nổi. Hắn vội vàng hỏi đến kia một cái khác từng phụng dưỡng qua ma nữ gia tộc tình huống. Rekic nhà tình huống thế nào? Gia tộc của bọn, hắn, gia tộc, bọn hắn không có gia tộc. Nam Cung Tam Bát lắc đầu, chính như Vivian lo lắng, đối phương cùng các ngươi không giống, August là một độc thân ở tại vùng ngoại ô lão nam nhân. Không có thân nhân cùng bằng hữu, ta tại hắn phòng ở cũ bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì cùng ma nữ có quan hệ sự vật. Chỉ sợ gia tộc này đã suy vong đến một bước cuối cùng. Rất khó nói hắn còn có biết hay không ma nữ sự tình. Igor trợn to mắt, cuối cùng tất cả cảm khái hóa thành thở dài một tiếng. 300 năm, đối với sinh mạng vội vàng nhân loại mà nói đã là một đoạn dài dằng dặc thời gian. Gia tộc tại trong vòng 300 năm chập trùng trầm luân. Truyền thừa tại trong vòng 300 năm vạn vẹo xuyên tạc. Đối với một đám loài đoàn thọ mà nói, 100 năm thời gian về sau chuyện sẽ xảy ra cơ hồ đều là không thể đoán được. 300 năm trước, hai tại Siberia lưu vong địa chờ chết người bình thường bị cuốn vào siêu tự nhiên sự kiện. Từ đây liền minh đón hoàn toàn khác biệt vận mệnh, bọn hắn đồng dạng từ ma nữ nơi đó được đến một phần lễ vật. Trong đó một cái từ đó thu hoạch được tài phú kinh người. Nhưng cũng bởi vì kia phần lễ vật mà bị nộ linh để mắt tới. tại nguyền rủa bên trong làm cho cả gia tộc bị tra tấn ba cái thế kỷ. Như vậy một người khác cùng hắn hậu đại tại cái này ba cái thế kỷ bên trong lại kinh lịch thứ gì? Có lẽ chỉ có đến St. Petersburg tận mắt nhìn đến vị kia Rakic nhà người cuối cùng mới có thể xác định. Andrew cổ bảo nghênh đón trước nay chưa từng có bình tĩnh một ngày. Từ tòa pháo đài này tạo dựng lên đến nay, lần thứ nhất không có quỷ dị phong thanh cùng không ngừng nghỉ thì thầm bốn phía tiếng vọng. Ở đây cư trú người đáng thương nhóm rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Ngày thứ hai, bọn hách nhân sắp khởi hành tiến về St. Petersburg, cái này sẽ là một đoạn rất mau lẹ đường đi. Nhưng Igor một nhà vẫn đi tới tòa thành trong đại sảnh đưa tiễn. Hách nhân nhìn thấy Anna khí sắc so với hôm qua tốt hơn một chút, mà sau lưng Anna còn đứng lấy một vị màu da tái nhợt hình thể gầy gò thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt có chút trốn tránh, dùng mạo so hắn tuổi thật còn muốn non nớt. Đây chính là Andrew gia tộc đại tân sinh duy nhất Nam Đinh Akim. Xem ra ngươi buổi tối hôm qua ngủ được không tệ. Nam Cung Tam Bát nhìn xem Igor sắc mặt, cười trêu ghẹo, ngủ cái ăn giấc cảm giác như thế nào? Igor vuốt hơi có chút mập ra bụng, cười phi thường thư thái. À ha, đã mấy chục năm chưa từng có loại cảm giác này. Ta ghi lại tự mình cái cuối cùng không có ác mộng ban đêm vẫn là tại 6 tuổi sinh nhật một ngày trước. Chúng ta sẽ đi xác nhận cái kia August tình huống, mặc kệ như thế nào đều muốn đem một tảng đá khác muốn tới tay. Vivian nhìn xem Igor, đại khái, rất nhanh liền có thể trở về, trong lúc này xem trọng tòa thành nhất là địa cung nơi đó. Ác linh đã rời đi, nhưng tòa kia phía sau cửa sắt vẫn là một mảnh thường nhân khó có thể lý giải được dị không gian. Người bình thường tùy tiện đi vào rất dễ dàng mê thất. Phái ít nhân thủ trấn giữ tốt cửa vào. Igor nhìn xem Vivian thời điểm vẫn là hơi có chút hồi hộp. Đời đời kiếp kiếp truyền miệng có quan hệ ma nữ sự tình để hắn tích lũy rất lớn áp lực. Hắn níu lấy trước ngực nút thắt có chút cúi đầu. Vâng, tuân theo ma nữ phân phó. Buông lỏng đi, Vivian thở dài, không muốn câu nệ như vậy. Ta vô ý tiếp quản trong tòa thành này bất kỳ vật gì. Andrew gia tộc là tự do, sau này không muốn lại bị ma nữ truyền thuyết vây khốn. Ta, rất xin lỗi, là năm đó ta bày ra phong ấn lúc sơ sẩy mới khiến cho các ngươi bị dây dưa mấy trăm năm. Nhưng cũng là ngài lưu lại hoàng kim mới khiến cho Andrew gia tộc có ban sơ tư bản phát triển cho tới hôm nay, mà lại không có ma nữ che chở. Rất khó có người tại vùng băng thiên tuyết địa này bên trong may mắn còn sống sót bao quát tổ tiên của ta. Igor cười, hết thảy đều là đồng giá trao đổi. Ta biết rõ Andrew gia tộc có được tài phú là rất nhiều người nguyện ý dùng nửa đời đổi lấy. Ngồi hưởng dạng tài phú này tất nhiên phải bỏ ra chút đại giới. Igor là nói như vậy, bất quá vừa rồi Vivian nhắc tới Andrew gia tộc là tự do, lúc trên mặt hắn vẫn là không nhịn được lộ ra thở phào biểu lộ. Đây là nhân chi thường tình, không có ai thích đột nhiên trống rỗng thêm ra một cái chủ nhân, dù là cái chủ nhân này là trong nhà tổ tông tương truyền ma nữ đều không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu Vivian chỉ là muốn để Andrew gia tộc cung cấp thêm chút sức có thể bằng trợ giúp vậy hắn vẫn là tương đối vui lòng. Kia cái gì, có chuyện ta phải nói rõ một chút. Hách nhân nâng nhấc tay, Vivian đối với các ngươi gia tộc tài sản cùng chỉ huy các ngươi gia tộc nhân thủ cái gì đều không hứng thú. Nhưng các ngươi nhà trong tầng hầm ngầm có cái dị không gian. Chỗ kia chúng ta muốn dùng. Đó là dính đến siêu tự nhiên lĩnh vực đồ vật, đương nhiên, ta rất tình nguyện thay ma nữ chấn giữ nàng địa cung. Igor ha ha cười lên, thậm chí gia tộc của ta cùng tòa pháo đài này cũng tùy thời nguyện ý nghe theo nàng. Phân công, hắn cái này đáp ứng ngược lại là rất sảng khoái, bởi vì căn bản cũng không có gì đáng giá do dự địa phương. Dù sao địa cung bên kia mấy trăm năm qua đều không ai có thể vào. Hiện tại dù là ác linh bị khu trục cái kia cũng không phải địa phương tốt gì. Như thế cái khoai lang bỏng tay hắn ước gì có một bang chuyên gia hỗ trợ chiếu khán đâu. Về phần toàn cả gia tộc chờ đợi điều khiển cái gì tất nhiên là lời xã giao. Liền hách nhân đám gia hỏa này tướng mạo nhìn xem cũng không giống là chuẩn bị nhất thống thế giới chủ. Để Anna nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tranh thủ một hai ngày bên trong trở về, hy vọng đến lúc đó nàng có thể chỉnh lý tốt có quan hệ Tanagos tri thức. Vivian cuối cùng chuyển hướng Anna vừa cười vừa nói, vị kia phong tiểu thư biểu lộ còn có chút mê mang. Ác linh thì thầm đã rời đi trong đầu của nàng, nhưng nhiều năm như vậy bệnh điên vẫn là tại tinh thần của nàng bên trên lưu lại một chút bóng tối. Nàng còn cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục tinh thần. Bất quá bây giờ nàng cùng người bình thường giao lưu vẫn là không có vấn đề. Anna đối với Vivian nhẹ gật đầu, đối mặt vị này chỉ ở nhà tộc trong truyền thuyết xuất hiện qua ma nữ. Nàng tựa hồ lộ ra so Igor còn muốn chấn định, từ cái này đi St. Petersburg còn muốn rất xa. Igor nhìn bọn hách nhân nghiêng đầu đi, tranh thủ thời gian ở phía sau ồn ào, ta có thể an bài hàng. Hách nhân cũng không quay đầu lại khoát tay áo, sau đó một đoàn người liền trực tiếp biến mất. Tại truyền tống màn sáng bên trong, Igor cùng trong thành bảo đám nô bộc cùng nhau kinh ngạc nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Qua hơn nửa ngày Anna mới tự lẩm bẩm, cái này, đây chính là ma nữ. Igor nghĩ nghĩ, giác lập tức lại quất tới. Bọn hách nhân xuất hiện tại một mảnh rời xa thành thị vùng ngoại thành. Từ ấm áp tòa thành đại sảnh trực tiếp truyền tống đến hàn phong xe lạnh hoang dã bên trong để đám người nhịn không được dùng mình một cái. Lily trong gió rét rốt sụt xịt cái mũi, rời xa người ở hương vị. August là một quái gở mà lại chán ghét đám người cổ quái nam nhân. Nam Cung Tam Bát ngẩng đầu nhìn hoang dã bên trong một phương hướng nào đó. hắn ở tại rời xa người ở phòng ở cũ bên trong. Ta hoài nghi hắn đã ở trong đó ở nửa đời người, mà lại dự định một mực ở lại đi. Lần trước ta gặp hắn thời điểm đơn giản trò chuyện hắn tình huống. Cùng Andrew gia tộc thành viên đồng dạng, hắn cũng bị khốn tại tiếp tục không ngừng ác mộng cùng tinh thần quấy nhiễu. Nhưng hiển nhiên cùng nộ linh ảnh hưởng khác biệt, hắn chỉ là đơn thuần bị mộng cảnh khốn nhiễu. Lần trước ta hẳn là nhiều cùng hắn tâm sự, có lẽ liền có thể sớm một chút phát hiện những chân tướng này. May mắn người không có cùng hắn nhiều tâm sự. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn tự mình lão ca một chút, năm đó người còn không biết chủ thuê nhà bọn hắn, liền lấy lực chiến đấu của ngươi, thật đụng tới nộ linh đã sớm chết rồi. Nam Cung Tam Bát nhún nhún vai. Cũng đúng, máy dữ liệu lần này mơ hồ truyền tống điểm rơi càng thêm chính xác một chút. Bọn hách nhân tại Nam Cung Tam Bát dẫn đầu hạ rất nhanh liền tìm tới August cư trú phòng ở cũ. Vị này, Blake Kích gia tộc, Mạt đại tộc Duệ bỏ đàn sống riêng. Hắn tòa kia cỡ lớn nhà gỗ cách gần nhất thành chân kiến trúc đều có mấy cây số khoảng cách. Nơi này vẫn là ST, Petersburg phạm vi quản hạt. Nhưng nói thật hách nhân cảm thấy nơi này cơ hồ đã coi như là dã ngoại hoang vu. Nhà gỗ xung quanh có sinh trưởng tốt bụi gai cùng chịu rét lùm cây. Để người nhịn không được hoài nghi nơi này thậm chí đã bị hoang phế nhiều năm. Nhưng những thực vật này ở giữa vẫn có một đầu thông hướng nhà gỗ cửa chính rộng lớn con đường. Cuối cùng để người tin tưởng nơi này còn có người ở, Nam Cung Tam Bát tiến lên dùng sức vỗ kia phiến đã bắt đầu mục nát đại môn. Nhưng qua hơn nửa ngày bên trong cũng không có động tĩnh. Hắn đi ra ngoài, Lily rút rụt xịt cây mũi, tại cửa ra vào người một vòng, vừa rời đi không bao lâu, hẳn là chỉ là đi trên trấn mua đồ. Vivian hai tay ôm ngực nhìn xem tòa này bên trên 5 tháng phòng ở cũ. Thở ơ nhấc nách áo bàng, vậy thì chờ một chút đi, dù sao 300 năm cũng chờ tới. Lily ngước mắt nhìn nàng, người cũng không cảm thấy ngại nói 300 năm ngươi phần lớn thời gian là ngủ qua tới tốt lắm à, mà lại dù là tỉnh ngươi cũng không nhớ tới người ta tới. Vivian, mập kép. Hách nhân thừa dịp lúc này cùng Nam Cung Tam Bát nghe ngóng có quan hệ August sự tình. Người này có cái gì? Yêu thích không có, hoặc là cái gì khác cá nhân đặc sắc có thể để chúng ta hợp ý. Từ Nam Cung Tam Bát đôi câu vài lời bên trong hách nhân đã suy đoán ra vị kia August đại khái hình tượng. Cứng nhắc, cổ quái, khó mà giao lưu, bị áp linh tra tấn rất tố chất thần kinh. Dạng này ra hỏa muốn thương lượng là rất phí sức, lại thêm đối phương truyền thừa rõ ràng cùng Andrew gia tộc không cách nào so sánh được. Mà nữ, hai chữ chỉ sợ đều mặc kệ cái gì dùng. Cho nên tốt nhất hỏi một chút tính tình của đối phương yêu thích. Ít nhiều có chút chuẩn bị, Nam Cung Tam Bát nghĩ, bĩu môi, người này cương liệt, bọn hách nhân mấy cái lập tức hai mặt nhìn nhau, chuyện này coi như không dễ làm nếu là cái thất tình lục dục đều tại hãm hại lừa. Gạt đều đủ ra hỏa còn tốt đối phó, nhưng cương liệt, nói thật hách nhân thật đúng là không vui lòng cùng loại người này liên hệ. Độ khó quá cao, được rồi, chuyện này giao cho ta đi, Nam Cung Tam Bát cũng không có khiến người khác thảo luận tiếp. Mà là cười thuận tay từ tự mình dương lớn bên trong lấy ra một cục u lớn đồ vật đến. Ta chỗ này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dù sao cùng hắn tiếp xúc qua, lễ gặp mặt đều là có sẵn. Hách nhân nhìn xem Nam Cung Tam Bát trong tay thuốc đông y gói quả lớn cảm giác không hiểu ra sao. Đây chính là ngươi chuẩn bị, ngươi không phải nói người kia cương liệt à, còn chuẩn bị nhiều như vậy lễ vật. Nam Cung Tam Bát gật gật đầu, đúng à, người kia hậu môn nít à, hách nhân cảm thấy mình. Cùng Nam Cung Tam Bát ở giữa chí ít có một cái là đậu bì. Nhìn xem Nam Cung Tam Bát móc ra thuốc đông y bổ dưỡng gói quả lớn. Nam Cung Ngũ Nguyệt cảm giác tự mình toàn bộ xương sống đều tại ngứa. Nàng một bàn tay đập vào tự mình lão ca trên bờ vai. Ca, người tin hay không muốn đổi cái trường hợp ta hiện tại một cái đuôi quất bay ngươi. Nam Cung Tam Bát còn không có kịp phản ứng đâu. Ta lại thế nào, người không biết người bị nứt hậu môn có bao nhiêu cần thứ này. Hách nhân yên lặng ấn xuống Nam Cung Tam Bát bả vai. Vừa định nói chút gì, đột nhiên khóe mắt quét nhìn liền thấy có một cỗ kiểu cũ xe con đang từ trên đường nhỏ lái tới. Đến thật là khéo, August cái này liền về nhà, đem người gói thuốc đông y thu lại, trông thấy cái đồ chơi này nói không chừng lão đầu một cái thẹn quá hóa giận. Lại cùng ngươi đồng quy vô tận, hách nhân bĩu môi, chờ một chút chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, thử trước một chút August có biết hay không ma nữ truyền thuyết. Nếu như nhà Ray Kích ma nữ truyền thuyết đã thất truyền, chúng ta liền nghĩ biện pháp từ giải quyết hắn ác linh nguyền rủa tay. Chiếc kia xe cũ kỹ một đường sóc này dọc theo tiểu đạo tiến vào bị bụi gai cùng lùm cây vây quanh trong viện. Trên xe chủ nhân rõ ràng đã chú ý tới mình cửa nhà nhiều một đám người xa lạ. Hắn nhấn hai lần chuông, hách nhân phỏng đoán kia dán thái dương mô cửa sổ xe đằng sau nên có một đôi cảnh giác mà tố chất thần kinh con mắt đang dò xét chính mình. Sau đó xe dừng hẳn, một người mặc giày lông nỉ áo khoác, tóc hoa râm hơi chọc, ước chừng 50 tuổi trên, dưới nhơ nhỡ lão đầu đẩy cửa xe ra, hắn nhìn xem cửa nhà người xa lạ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng không còn che giấu cảm giác bài xích. Các ngươi là ai? August tiên sinh, Nam Cung Tam Bát nhiệt tình nghênh đón. Là ta, những này là đồng nghiệp của ta, tại thần bí học cùng vu thuật bên trên rất có tạo nghệ chuyên gia. Chúng ta đến tìm ngài thương thảo một chút có quan hệ chú thuật cùng thần bí tri thức sự tình. Ta không có gì có thể nói, August quả nhiên sụ mặt, đồng thời không che giấu chút nào ánh mắt bên trong căm ghét chi tình. Hắn nâng lên thanh âm, thượng đế à, Vì cái gì liền không thể để một cái sống một mình lão nhân bình thường qua mấy ngày yên tĩnh thời gian? Vivian một mực tại có chút hăng hái nghiên cứu nhà gỗ tường ngoài bên trên treo. Những cái kia hong khô rau dại cùng động vật da lông. Nghe tới sau lưng thương lượng tựa hồ có chút không thuận nàng mới xoay đầu lại. Người không phải một mực bị khốn tại áp linh quê rồi à, có lẽ chúng ta nhưng... Hả, Vivian nhìn thấy August nháy mắt sửng sốt một chút, giống như nhớ tới những thứ gì, mà August khi nhìn đến Vivian về sau phản ứng càng thêm kịch liệt. Hắn nháy mắt trừng to mắt, phảng phất bị người bóp chặt ít hầu một dạng phát ra quái dị, lạc lạc, âm thanh. Sau đó toàn bộ thân thể đều không chịu được run rẩy lên. Lão nhân bước chân lảo đảo lui lại mấy bước, nhìn bộ dáng kia phảng phất chuẩn bị quay người chạy trốn. Mà Vivian lúc này cũng rốt cục khó khăn trong đầu đối đầu hào. Paul, người một mực sống, đến bây giờ, Paul, August lảo đảo hai bước. Rốt cục vẫn là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn ánh mắt phù phiếm mà nhìn xem bầu trời. Paul, đã ba cái thế kỷ không nghe thấy có người gọi ta như vậy. Nữ chủ nhân, ngài rốt cục tới lấy về ngài đồ vật rồi sao? Cái này sao có thể? Vivian trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ một mực cùng Andrew gia tộc giữ liên lạc từ đầu đến cuối chính là ngươi? Hách nhân từ cái này không hiểu thấu trong lúc nói chuyện với nhau cấp tốc suy đoán xảy ra chuyện chân tướng. Hắn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem cái kia toàn thân run rẩy lão nhân. Mà Lily phản ứng càng nhanh. Nàng mau tới trước đem lão đầu kéo dậy, cùng Nam Cung Tam Bát một khối vịn cái này mắt nhìn thấy liền chuẩn bị quất tới. Lão gia tử đi tới cửa phòng miệng, đừng nói trước, đi vào tìm ấm áp địa phương lại nói chuyện. Trong nhà gỗ dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng khắp nơi lộ ra một loại không phù hợp thời đại cổ xưa cảm giác. Cứ việc nơi này cũng tạm nhìn được đến hiện đại hóa đồ điện cùng đồ dùng hàng ngày. Nhưng mà những vật kia đều cùng cổ phát chất vụn chất gỗ cái bàn chồng chất vào. Đặt mình vào trong đó cho người ta một loại kỳ diệu thời không rối loạn cảm giác. Alexander y tượng bán thân bị treo ở Lenin ảnh chân dung phía dưới. Mô hình tên lửa Liên Xô bên cạnh trưng bày sa hoàng thời kỳ bằng bạc da cắm nín. Kiểu cũ gạch đất lò sưởi trong tường bên trong, củi lửa đốt keng keng rung động, lò sưởi trong tường bên. Trên thì dùng hồng quân thời đại kim loại hộp cơm làm nóng lấy sáng sớm lưu lại canh rau đây là một tòa điên đảo thời gian phòng cũ. Trong phòng rất nhiều đồ vật so căn phòng này còn cổ lão hơn. Đây là một cái sống ba cái thế kỷ cô độc người căn nhà nhỏ bé chỗ. 300 năm trước, ma nữ vì nàng hai nhân loại tùy tùng lưu lại hai khối tảng đá. Cải biến hai nguyên bản bình thường kẻ lưu vong vận mệnh. Để bọn hắn đi đến không thể tưởng tượng nổi mà lại cuộc đời hoàn toàn khác. Sở ý chủ quan ma nữ căn bản nghĩ không ra tự mình tiện tay cử chỉ cho hai người kia mang đến hậu quả dạng gì. Một cái người hầu được đến không thể tin nổi to lớn tài phú. Một cái người hầu được đến không thể tưởng tượng nổi. Thân thể bất tử, mà bọn hắn vì thế trả ra đại giới thì trăm sông đổ về một biển. Dây dưa nó cả đời ác mộng, mỗi đến 60 tuổi. Ta liền sẽ tại một lần cấp tính xuất huyết nội bên trong, chết, đi. Về sau ta sẽ ngủ say 3 đến 10 ngày, tỉnh lại lần nữa, liền trở lại lần đầu tiếp xúc tảng đá kia trạng thái. 22 tuổi cường tráng thân thể, August Toriak Raykick, hoặc là nói Paul, bao vây lấy một đầu nặng nề tấm thảm ngồi tại trên ghế mây. Toàn thân còng lưng, phảng phất đã bị nhân sinh trời đông đánh thể xác tinh thần. Ta không biết mình thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ta biết cái này nhất định là loại nào đó nguyền rùa. Nó để ta lâu dài còn sống, cùng trong đầu cái kia điên. Cuồng thanh âm dây dưa không ngớt, August cúi đầu xuống, dùng tay nắm lấy tự mình thưa thớt tóc, ta thử qua mấy lần cố gắng kết thúc đây hết thảy. Có một lần thậm chí đã đem họng súng chỉ hướng đầu của mình. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể hạ quyết tâm, khởi từ hoàn sinh, một mực tuần hoàn cho tới hôm nay. Vivian nhìn xem tự mình vị này ngày xưa tôi tớ, trí nhớ của nàng rốt cục có tác dụng một lần, từ kia 50 tuổi già nua khuôn mặt vẫn là có thể nhớ lờ mờ lên đối phương lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Một mực là ngươi cùng Andrew hậu đại liên lạc. Cho nên bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể thu được Raykick, gia tộc, một cái người gửi thư ngươi không có thành gia. Cũng không có hậu, đại, tại ban sơ hai lần phục sinh chu kỳ bên trong, ta kết qua hai lần cưới, August lắc đầu, nhưng rất nhanh ta liền phát hiện chuyện này chỉ có thể mang đến phiền phức. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp che giấu tự mình bất tử chi thân. Bởi vì cho dù người nhà của ta cũng vô pháp lý giải hiện tượng này, ta đời thứ hai thi tử ngẫu nhiên phát hiện ta phục sinh bí mật. Nàng hoảng sợ hướng giáo hội mật báo, ta huyết nữa bị xem như nam phù thủy thiêu chết. Từ đó về sau ta liền tận lực rời xa người ở. Không ngừng dọn nhà, nghĩ biện pháp che giấu bí mật của mình. Ta còn thử qua ngụy trang thành con của mình. Tại hộ tịch chế độ chẳng phải hoàn thiện thời kỳ cái này rất có tác dụng. Ban sơ 100 năm rất gian nan, nhưng về sau ta liền quen thuộc loại cách. Sống này, nhân khẩu điều tra cùng thân phận chế độ là một khá là phiền toái đồ vật. Toàn bộ Stalin thời đại ta đều ở tại trong núi rừng. Cơ hồ biến thành dã nhân, kia đoạn thời kỳ ta cùng Andrew trong nhà cắt đứt liên lạc. Nhưng là cảm ơn trời đất. Kia về sau hết thảy lại bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Sinh hoạt chính là như vậy, lên lên xuống xuống, đã từng ta cảm thấy thế giới đã hình thành thì không thay đổi để người một ngạt. Nhưng sống đủ lâu về sau, ta phát hiện tốc độ biến hóa của nó quả thực không thể tưởng tượng. Người cứ như vậy lần lượt đóng vai lấy đời sau của mình hoặc là cải biến thân phận. Cùng Andrew hậu nhân giữ liên lạc, nhưng lại không quá tiếp cận. Vivian thở dài, ngươi, Đối bọn hắn cũng không yên lòng, lo lắng bọn hắn đối với người bất tử chi thân sinh ra hứng thú. Thậm chí để người lâm vào nguy hiểm, có chút phương diện này lo lắng. August thanh âm trầm thấp, tại ý thức đến Andrew đã chết già, mà hắn hậu đại mỗi một thời đại đối với ta mà nói đều là không thể nắm lấy người xa lạ về sau. Ta liền cẩn thận lựa chọn giữ lại bí mật của mình. Bất quá đây cũng không phải ta cùng Andrew gia tộc bảo trì xa lánh cùng cách ly nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là cái thanh âm kia, August nói, chỉ đầu của mình, nó ngay ở chỗ này, mỗi lúc trời tối đều sẽ vang lên. Nó thúc giục ta tiến về Siberia, để hai khối nguyền rủa tảng đá một lần nữa gặp nhau. Cái kia lực lượng hắc ám, bị nữ chủ nhân một phân thành hai, nó bức thiết hy vọng tụ lại cùng một chỗ, ta không dám xác định nó là bám vào tảng đá kia bên trên vẫn là bám vào trên người ta. Lại không dám tưởng tượng một khi ta thật tiến về Andrew nhà. Để hai cỗ hắc ám lực lượng hợp hai là một sẽ phát sinh cái gì? Nó có thể sẽ hoàn toàn khôi phục, xông phá nữ chủ nhân phong ấn, lực lượng của phàm nhân căn bản đối kháng không được quái vật kia. Hách nhân kinh ngạc nhìn Vivian một chút, một phân thành hai, cái kia nộ linh bị ngươi mở ra rồi. Đừng đùa, nộ linh lại không phải đậu hũ. Vivian nghiêng hách nhân một chút, có thể là trên một tảng đá khác lưu lại nộ linh một bộ phận chấp niệm. Bất kể nói thế nào, Paul lựa chọn cùng Andrew gia tộc cô lập ra là chính xác. Phần chấp niệm kia một khi trở lại Siberia xác thực có khả năng dẫn đến phong ấn bị sớm tổn hại Paul. Đem tảng đá kia lấy ra, August run run rẩy rẩy đứng dậy, như năm đó một dạng nghe lời vì nữ chủ nhân của mình cống hiến sức lực. Bất quá hắn vẫn là lẩm bẩm một câu, ngài vẫn là gọi ta August đi, những năm này ta một mực gọi cái tên này, đã không quen, Paul. Chờ August đi vào buồng trong về sau, Lily mới nhịn không được nhìn xem Vivian thở dài, nhìn người năm đó lưu lại cục diện rối rắm. Vivian, ... những cái kia giấu ở thưởng thức phía dưới. Thậm chí vi phạm thưởng thức thần bí tri thức là người bình thường khó có thể lý giải được. Cho dù từ ba cái thế kỷ trước một mực sống tới ngày nay, dùng đại lượng tinh lực đi nghiên cứu vô thuật cùng cấm kỵ tri thức August cũng sẽ đánh giá sai rất nhiều thứ. Hắn không biết nộ linh chân thân là cái gì, chỉ là căn cứ chính mình tại trong ảo giác không ngừng nghe tới thanh âm làm ra phán đoán. Cho rằng, quái vật hắc ám kia bị ma nữ chia hai phần. Trong đó một phần bị chân áp tại Siberia đất đông cứng chỗ sâu. Một bộ phận khác thì dây dưa ở trên người hắn, tại cái này một phán đoán hạ. Hắn làm ra cùng Andrew gia tộc giữ một khoảng cách quyết định. Cũng căn cứ có trời mới biết từ chỗ nào siêu tập đến vô thật tri thức nghiêm ngặt hạn định mình cùng Andrew gia tộc liên lạc tần độ. Đây chính là những cái kia cổ quái mịt mờ thư tín khởi nguồn. Hắn chỗ khai thác rất nhiều biện pháp tại chính thức chuyên gia xem ra có chút buồn cười mà lại vô dụng. Nhưng ít ra, rời xa Siberia, quyết định này vẫn là rất sáng suốt. Nhất là hắn đem một vật từ trong phòng lấy ra về sau. Vivian càng thêm vững tin điểm này, August bưng lấy một cái kết cấu phức tạp hộp gỗ màu đen đi tới Vivian trước mặt. Đem nó hai tay dâng lên, tảng đá kia ở ngay chỗ này, cái này hộp là làm gì? Vivian tò mò nhìn kia hộp gỗ, ta nhìn làm sao khá quen, August rất kinh ngạc, ngài quên rồi, đây cũng là ngày năm đó giao cho ta đồ vật, ngài còn đặc biệt phân phó để ta cùng ta hậu. Đại thích đáng bảo quản cái hộp này, bởi vì ngài nói một ngày kia có thể sẽ tới lấy nó, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ngài là chuyên vì cái hộp này đến. Có à, Vivian nhíu nhíu mày, à, xem ra ta vẫn là nhớ để lọt thứ gì, nàng vừa nói một bên mở ra hộp gỗ. Nhìn thấy bên trong cái kia không đáng chú ý đồ chơi nhỏ. Đây chính là khối thứ hai phía trên này xác thực lưu lại có nộ linh một phần lực lượng. Xem ra là năm đó ta lực lượng tiêu hao quá độ lơ là sơ suất không có chú ý. Hách nhân nhìn thấy trong hộp lẳng lặng nằm một cái bàn tay lớn nhỏ hình bầu dục vật phẩm. Nó cùng Andrew gia tộc bảo tồn cái thứ nhất trang bị quả nhiên khác biệt. Vật này mặt ngoài có một vòng vòng tròn đồng tâm đồ án, giữa nhất là một cái xuyên thấu lỗ nhỏ, trừ cái đó ra không nhìn thấy bất luận cái gì lồi lõm chỗ. Vẻn vẹn nhìn từ ngoài rất khó nhìn ra thứ này cùng cái thứ nhất trang bị có liên hệ gì. Đúng là chút không hiểu thấu đồ chơi, nộ linh đến cùng là một lai lịch gì. Hách nhân lẩm bẩm, tiện tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra cái kia hình tam giác đồ chơi nhỏ. Đem hai khối, tảng đá, thử thăm dò cùng tiến tới. Không có phản ứng, hắn cầm lấy hai hình thù cổ quái, nộ linh di vật, vừa đi vừa về khoa tay. Đem bọn chúng cùng tiến tới hoặc là nhẹ nhàng lẫn nhau đập nện. Nhưng cái này hai đồ vật đã không có phát ra thanh âm nhắc nhở cũng không có thấy ánh đèn chỉ thị. Lily ở bên cạnh nhìn xem chơi vui, vội vàng lại gần muốn loay hoay loay. Hoay, hách nhân do dự một chút mới đưa tới, hắn nhưng biết con husky này có thu thập tảng đá yêu thích. Chỉ mong đồ ngốc cô nương đừng cắn hai ngụm thử một chút cảm giác. Bất quá Lily loay hoay nửa ngày tình huống cũng vẫn là đồng dạng. Bọn chúng không có bất kỳ cái gì kích hoạt hoặc là khởi động dấu hiệu. Hiện trường không người biết dùng, husky đành phải uể oải đem tảng đá trả cho hách nhân, bất quá nhìn nàng trên mặt lưu luyến không rời bộ dáng. Hiển nhiên nàng là rất muốn đem thứ này gia nhập vào tự mình gâu chi tài bảo bên trong. Tựa hồ, còn thiếu một chút cái gì, máy dữ liệu bay ra vòng quanh hai khối, tảng đá, đổi tới đổi lui. Bản cơ cảm ứng được bọn chúng xác thực phát sinh cộng minh. Nhưng cái này cộng minh tín hiệu, hẳn là phát cho một cái khác thiết bị, nơi này không có phe thứ ba thiết bị, cho nên bọn chúng không thu được phản hồi, cũng không có động tĩnh. Một cái khác thiết bị, Hách Nhân lông mày nhíu một cái, đột nhiên nhớ tới nộ linh không gian kia đạo kẽ nứt. Thật chẳng lẽ chính là kia đạo đại môn, tảng đá kia là mở cửa dùng chìa khóa. Đầu này Hách Nhân cùng mấy nửa cái siêu chuyên gia thảo luận nộ linh sự tình. August nhìn xem bọn hắn đem hai khối nguyền rủa chi thạch tiến đến một khối nhưng dọa cho xấu. Hắn trừng to mắt kịch liệt ho khan hai tiếng, không thể đem bọn chúng phóng tới một. Không có việc gì, ác linh đã bị chúng ta xử lý. Hách Nhân không để ý khoát khoát tay, đồng thời hắn cảm giác cầm khối thứ hai chìa khóa thời điểm trên tay truyền đến một loại khiến người khó chịu âm hàn cảm giác. Nộ linh còn sót lại khí tức còn ở lại chỗ này đồ vật bên trên xoay quanh không đi. Tam Bát, hỗ trợ đem thứ này tịnh hóa tịnh hóa. Nam Cung Tam Bát nghiêng Hách Nhân một chút, người có con cá so ta khu ma công phu còn cao đâu được chứ. Để nàng hô hai cuống họng a cũng đúng. Hách Nhân giật mình, sau đó vỗ ngực một cái, đậu đậu ra hát mấy câu. Tiểu nhân ngư lập tức cao hứng từ Hách Nhân cổ áo chui ra hơn nửa người. Nàng một mực chú ý động tĩnh bên ngoài đâu, mặc dù không biết rõ nguyên lý gì nhưng nàng ý thức được nhà mình lão ba cần tự mình. Thế là đặc biệt cao hứng hướng về phía Hách Nhân trên tay khối thứ hai, chìa khóa tảng đá, hắng giọng. Một cái, kết quả nàng cái thứ nhất âm phù còn không có hát ra. Hách Nhân liền cảm giác trên tay âm hàn cảm giác nháy mắt bị thanh không. Vãi cả, hiệu suất này, Nam Cung Tam Bát cùng nhìn quái vật nhìn xem Hách Nhân nhà liệp ma ngư. Con cá này đến cùng nguyên lý gì? Hách Nhân đã vì cái này vấn đề xoắn xuýt cả ngày. Lúc này nói chính mình suy đoán, ta hoài nghi cùng đậu đậu liệp ma ngư lực lượng có quan hệ. Nam Cung Tam Bát sững sờ, liệp ma ngư là cái quỷ gì? Không riêng liệp ma ngư, nàng thế nhưng là trực tiếp tiếp nhận đời thứ nhất liệp ma nhân chi lực quán đỉnh. Từ cảnh giới bên trên quả thực có thể cùng liệp ma nhân lão tổ tông sánh vai. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghĩ tới đậu đậu kia loạn thất bát tao lực lượng từng thu được trình liền không nhìn. Được bụng mặt, ca ngươi đừng hỏi, cái này không có 2-3 ngàn chữ giải thích không rõ. Chờ trở về có thời gian chậm rãi kể cho ngươi. Nam Cung Tam Bát bị hù sừng sốt một chút, bởi vì Hách Nhân còn chưa kịp cùng hắn giải thích đậu đậu bị một cái khởi nguyên thánh khí quán đỉnh mà thu được liệp ma nhân chi lực sự tình. Bên cạnh August liền càng bị hù sợ, hắn đời này tự xưng đã từng gặp qua rất nhiều siêu phàm chi vật, nhưng mỹ nhân ngư chưa từng thấy qua, nhất là đầu này mỹ nhân ngư vậy mà chỉ có dài một thước. Nhưng bất kể nói thế nào cũng là sống 3 cái thế kỷ nhân vật, năm đó cũng được chứng kiến người sói cùng hấp huyết quỷ đại chiến tràng diện. Lúc này lão gia tử vẫn là rất bình tĩnh, Vivian nhìn hắn một cái, không có gì bất ngờ phát hiện cho dù tảng đá bên trên khí tức bị thanh trừ hết, August trên thân vẫn lưu lại bị nộ linh chấp niệm xâm nhiễm dấu hiệu. Nàng vỗ vỗ đậu đậu đầu, lại xông bên này mấy cuống họng, tiểu gia hỏa cao hứng gần chết, xuất sinh đến nay lần thứ nhất cảm giác tự mình lợi hại như vậy. Hướng về phía lão đầu chính là một cuống họng, lần này người chung quanh đều đề cao sự chú ý, rốt cục cảm ứng được đậu đậu lên tiếng thời điểm có một loại sức mạnh kỳ diệu nương theo lấy thanh âm của nàng khuếch tán ra chiếm cứ trên người August, loại kia âm lãnh vặn vẹo khí tức liền như là lọt vào quấy rối mạnh sóng điện từ. Nháy mắt tán loạn thành một mảnh không có ý, nghĩa tạp sóng tan thành mây khói, trở về sau nhất định phải kiểm tra một chút đậu đậu đều có chức năng gì mới. Nam Cung Ngũ Nguyệt cao mày nhìn xem chính cao hứng bừng bừng y nha nha loạn ồn ào đậu đậu, tại tiểu gia hỏa lanh lảnh trong trèo tiếng nói hạ. Xung quanh một mảng lớn bên trong không gian từ nộ linh chấp niệm lưu lại âm trầm bầu không khí đều đang nhanh chóng lùi bước. Nam Cung Ngũ Nguyệt thậm chí cảm giác tự mình khuếch tán ra tinh thần lực đều nhận được loại nào đó vô hại nhưng thiết thực tồn tại nhiễu loạn. Mặt khác sau này tốt nhất giáo tiểu gia hỏa mấy thủ ra dáng điểm từ khúc. Tối thiểu khu linh nghi thức bên trên không thể tổng dùng quả táo nhỏ đi. Lúc này August mới rốt cục kịp phản ứng, hắn ý thức được dây dưa tự mình 300 năm cái thanh âm kia vậy mà liền tại cái này trò đùa quá trình bên trong bị dễ như trở bàn tay trừ bỏ. Cả người đều lâm vào chấn động to lớn bên trong, hắn một lần nữa trở nên tinh thần tỏa sáng, đứng người lên xoa xoa tay đối với đám người ngỏ ý cảm ơn. Vivian khoát tay ngăn lại hắn quá kích động phản ứng, nói thật ta có chút hiếu kỳ, đã, tảng đá, mang cho ngươi đến như vậy lớn bối rối. Ngươi làm sao không dứt khoát ném đi nó, ngươi cũng không giống như Andrew gia tộc như thế đã bị áp linh để mắt tới. Bị vây ở Siberia không thể rời đi, nói thực ra trước kia ta xác thực nghĩ tới dạng này, August biểu lộ phức tạp nhìn xem Hách Nhân trên tay hai khối, tảng đá. Mà lại cũng xác thực ném đi qua mấy lần, nhưng mỗi lần, thứ này đều như là nguyền rủa một dạng một lần nữa trở lại bên cạnh ta chỉ cần rời đi nó vượt qua 7 ngày. Thứ này liền sẽ tìm tới, ta đã từ bỏ, cũng là 7 ngày, Hách Nhân kinh ngạc cùng Vivian liếc nhau một cái, Andrew nhà người cũng không thể rời đi cổ bảo vượt qua 7 ngày. Chẳng lẽ là cùng một nguyên nhân, so với trực tiếp bị vây ở nộ linh bàn thể phụ cận Andrew gia tộc, August bên này nhận xâm hại rõ ràng càng nhỏ hơn một chút. Hắn chỉ là bị ác mộng bối rối, khối kia, tảng đá, cũng không có muốn mệnh của hắn. Nhưng hai cái này nguyền rủa hiển nhiên có rất nhiều chỗ tương tự. Người bị hại không thể rời đi nguyền rủa vật phẩm quá xa. Không thể rời đi quá lâu, nguyền rủa vật phẩm sẽ nếm thử. Hướng người bị hại trong trí nhớ quán chú không hiểu thấu tin tức. Đủ loại này đặc thù đều để người rất hiếu kỳ. Nộ linh là một loại không có lý trí sinh vật. Kia nó chế tải những thứ này có rõ ràng mục đích tính cùng quy luật tính, nguyền rủa là có ý gì? Hai khối tảng đá đã tới tay, Vivian tạm thời đem những vấn đề này để ở một bên. Quay đầu nhìn về phía August. Paul, người cùng chúng ta cùng đi Andrew cổ bảo có thể sao? August đối với Vivian đề nghị rất rõ ràng có chút do dự. Hắn đã thành thói quen lẻ loi một mình sinh hoạt, bỏ đàn sống riêng, bảo thủ bí mật của mình, không ngừng thay đổi cái này đến cái khác thân phận hắn từng làm qua thương nhân. Nông phu, thợ săn, tù phạm, binh sĩ, thậm chí người buôn lậu, mà mỗi một cái thân phận cũng sẽ không vượt qua 20-30 năm. Bây giờ hắn muốn đi trước Andrew cổ bảo đây hết thảy đều đem cải biến. Hắn còn không có làm tốt một lần nữa cùng người bình thường hòa vào nhau chuẩn bị. Nữ chủ nhân, ta rất xin lỗi, August đứng người lên, hơi có bất an đối với Vivian cúi người. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Andrew gia tộc người không nhất định có thể tiếp nhận ta như vậy vĩnh sinh. Người, đại bộ phận nhân loại chỉ sợ đều không có cách nào tiếp nhận. Bọn hắn có thể tiếp nhận một cái ma nữ hoặc là vu sư từ thời trung cổ một mực sống tới ngày nay, nhưng rất khó tán thành một cái dạng này người bình thường. Ta cân nhắc không chu toàn. Vivian gật gật đầu, vậy ngươi sẽ tiếp tục dạng này sinh hoạt. Ta đã quen thuộc, August gạt ra một cái mỉm cười. Tại sinh tử bên trong tuần hoàn qua lại kỳ thật không phải khó khăn như vậy sự tình. Tìm kiếm đến cấm kỵ lực lượng các vô sư cũng có thể hào hào sống sót. Ta sẽ còn tiếp tục cùng Andrew nhà giữ liên lạc, cũng có thể là chuyển lần nhà thay cái hoàn cảnh mới. Tóm lại mặc kệ như thế nào, cái thanh âm kia đã rời đi, sau này không có càng hỏng. Bét thời gian, Vivian nhìn xem cái này thu hoạch được bất tử chi thân nhân loại. Yên lặng trầm tư về sau đột nhiên phất tay triệu hồi ra một con rơi nhỏ. Paul, đưa tay ra, ta phải vì chuyện tương lai làm chút dự phòng. August cho dù hoang mang nhưng cũng không do dự. Hắn đưa tay trái ra. Vivian con rơi nhỏ liền cấp tốc bay qua tại cánh tay hắn bên trên khai ra một cái nhỏ bé vết thương. August nhíu nhíu mày. Phát hiện trên cánh tay mình có vài tia nhàn nhạt hắc tuyến lan tràn ra. Sau đó trở thành nhạt biến mất. Loài đoàn thọ từng thu được tại lâu dài tuổi thọ mà không người giám sát không nhất định là chuyện tốt. Vĩnh sinh cần đặc thù thiên phú cùng ý chí lực. Ta không cho phép người hầu của ta làm nhượng lại ta mặt mũi không ánh sáng hành vi. Phần này máu tươi sẽ bảo hộ ngươi. Nếu như tương lai ngươi nhìn thấy ta cái nào đó hậu duệ hoặc là cái khác cùng ta có liên quan huyết tộc, nó cũng sẽ giúp ngươi chứng minh thân phận của ngươi, để ngươi được hưởng cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Nhưng nó cũng sẽ giám thị ngươi Paul, đừng làm khiến ta thất vọng sự tình. Nếu có một ngày ngươi chịu không được phần này vĩnh sinh, tốt nhất tự mình kết thúc nó. Ta không hy vọng từ máu tươi tin tức truyền đến bên trong biết ngươi rơi xuống làm quái vật. August sắc mặt biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là lạnh nhạt gật đầu. Ngài mưu tính sâu xa rất có tất yếu, ta sẽ không cô phụ ngài ban thưởng phần này máu. An tâm đi, Paul, Vivian cười lên, ta không phải cuồng nhìn lén, không hứng thú giám thị người khác. Nhất cử nhất động, nó sẽ chỉ ở ngươi tinh thần thất thường thời điểm báo động. Đối với ngươi hại lớn hơn lợi, mà lại, nó còn có thể thuận tiện chữa khỏi ngươi, chảy máu. Mỗi lần tới gần 60 tuổi đại quan thời điểm ngươi có thể dễ dàng một chút. August, chấm chấm mập kép, một đoàn người cáo biệt August, đi tới nhà gỗ bên ngoài thời điểm hách nhân mới đụng Vivian cánh tay. Ngữ khí rất vi diệu, lại nói vừa rồi ngươi khí chàng rất mạnh a. Ta đều chưa thấy qua ngươi như thế có phong phạm thời điểm. Có a, Vivian một mặt không rõ ràng cho lắm, sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu trong tay cái kia kết cấu tinh xảo hộp gỗ. Chính là trước đó trang, tảng đá, cái kia, nói thật ta đối với cái này thật tò mò a, cái này tò mò cái gì? Hách nhân đã đem hai khối tảng đá cầm tới trên tay. Đang tại kia ném đến ném đi, hiện tại không phải liền là cái hộp rỗng a, Paul nói đây là năm đó ta tận lực giao cho hắn. Mà lại chuyên môn căn dặn thích đáng bảo quản cái này, bởi vì ta có hướng một ngày sẽ tới lấy nó. Vivian lật qua lật lại nghiên cứu hộp gỗ, điều này nói rõ năm đó ta đem thứ này thấy rất trọng yếu nhưng bây giờ ta một chút ấn tượng đều không có. Lily nhìn thấy hộp gỗ nghĩ nghĩ, có lẽ còn là bởi vì nghèo đi. Hách nhân mắt liếc thấy nàng, cái này đều có thể cùng nghèo đáp lên quan hệ. Người nhìn cái này hộp nhiều tinh tế, cái đồ chơi này ném ở năm đó nói không chừng là bao nhiêu tiền bảo. Bối đâu, lấy con rơi năm đó nghèo dạng đoán chừng đây chính là tay nàng đầu thứ đáng giá nhất. Khẳng định phải để người hầu thích đáng bảo quản a, so một khối đá trọng yếu nhiều nha. Nếu như là vật trọng yếu như vậy, vì cái gì ta không dứt khoát thả tại bên cạnh mình? Ngược lại giao cho người khác hỗ trợ bảo quản, bởi vì ngươi muốn đi ngủ lớn cảm giác. Lily nhìn Vivian một chút, có thể ngươi tướng ngủ không phải sợ ép sống, cũng có thể là ngươi sợ tự mình tỉnh lại sau giấc ngủ dứt khoát triệt để quên cái hộp này là làm gì. Sau đó thuận tay bán đứng nó hoặc là làm hư cho nên ngươi đem nó giao cho mình người hầu cũng liên tục cường điệu điều rất trọng yếu này, dạng này tương lai nếu. Như ngươi có cơ hội lại tìm đến Ray kích hậu nhân, cho dù ngươi quên hộp là làm gì. Chỉ ít cũng có người nhắc nhở ngươi thứ này rất trọng yếu. Ngươi liền không đến mức nghèo đến tùy tiện đem nó cầm đi đổi tiền nha. Nam Cung Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút mà nhìn xem Lily. Chấm chấm, được à, nhìn không ra ngươi tư duy logic như thế kín đáo. Lily hai tay chống nạnh, thân thể đằng sau tựa hồ có đầu cái đuôi đang tại vung qua vung lại. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta thông minh đâu, Vivian lần này cũng khó khăn đến đồng ý Lily một lần. Đại cầu có lẽ nói đúng, thứ này nhất định có ý nghĩa đặc thù, ta để người hầu hỗ trợ bảo quản. Nhất định là ta lúc ấy liền tiên đoán được tự mình sẽ quên hộp ý nghĩa. Sau khi trở về, ta phải thật tốt nghiên cứu nó. Trước đó chúng ta phải trước hảo hảo nghiên cứu cái này hai khối tảng đá đến cùng phải hay không mở ra nộ linh đại môn, chìa khóa. Hách nhân đem hai cổ lão trang bị bỏ vào túi. Máy dữ liệu, truyền tống chỉ mong Igor chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Andrew cổ bảo đang tại chúc mừng 300 năm qua cái thứ nhất tường hòa bình an thời gian. Đám nô bộc cao hứng bừng bừng chạy lên chạy xuống thanh tẩy lấy cổ bảo bên trong tất cả ngõ ngách. Mỗi một phiến cửa sổ đều bị sát lập lòe tỏa sáng. Hành lang bên trên những cái kia Andrew lịch đại tổ tiên chân dung cũng tại lau đi cho bụi, về sau hiền lộ ra càng thêm quang vinh sắc thái. Ngay cả vị kia mặt cương thi quản gia cùng trong viện cái kia khí chất âm trầm lão bộc đều tại mặt mỉm cười làm lấy công chuyện bản thân. Igor đứng ở đại sảnh nhìn xem bọn người hầu chuẩn bị hôm nay phong phú cơm trưa. Bên cạnh hắn đứng tự mình một đôi nhi nữ, Anna cùng Akim tình trạng cơ thể còn không phải rất tốt. Bất quá cho dù tình huống khó khăn nhất, Akim đều kiên trì muốn tại trong thành bảo bốn phía đi dạo. Cái này lâu dài bị khóa ở trong phòng đáng thương người trẻ tuổi không còn nguyện ý bị giam ở trong cái lồng nhỏ kia. Ba ba, mấy vị kia đại sư sẽ còn trở về phải không? Anna nhìn xem phụ thân của mình, Igor ưỡn lấy bụng mỉm cười. Vâng, bọn hắn có thần kỳ ma pháp, có thể nháy mắt qua lại các nơi trên thế giới. Anna, lần sau ghi lại nhìn thấy ma nữ thời điểm muốn hành lễ. Chúng ta toàn cả gia tộc chính là xây dựng ở Igor, lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn không gian liền bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó một đạo bạch sắc quang mang trống rỗng xuất hiện. Vivian thanh âm từ trong bạch quang truyền đến, đã nói đừng đối với ma nữ truyền thuyết căng thẳng khẩn trương như vậy. Ta cũng sẽ không ăn người. Igor giật nảy mình, tranh thủ thời gian nghênh đón thăm hỏi. Vivian khoát tay áo, ta chịu không được lễ tiết phiền toái như vậy, khối đá thứ hai đã tới tay. Chúng ta cái này liền bắt đầu nghiên cứu áp linh đại môn sự tình. Igor cẩn thận hỏi thăm, xin hỏi nhà Rakic, August, hắn rất tốt. Vivian nhẹ gật đầu, bất quá hắn không có ý định đến cùng các ngươi gặp mặt. Áp linh nguyền rủa đã kết thúc, hắn kế hoạch bắt đầu một đoạn nhân sinh. Mới, các ngươi, hai gia tộc, sau này có thể không dùng phiền lòng phương diện này sự tình. Quả thực giống như nằm mơ. Igor phát ra từ phế phủ cảm thán, Lily trừng tròng mắt nhìn xem lớn trên bàn dài phong phú cơm trưa. Đầu lưỡi đều sắp không thu về được, cho dù hách nhân ở phía sau dắt lấy nàng cổ áo nàng vẫn là hung hăng hướng phía trước vọt. Ăn cơm ăn cơm ăn cơm, ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm, hách nhân buông lỏng tay liền nhìn xem Lily cùng đạo gió lốc tựa như càn quét đến bên cạnh bàn ăn. Cái này đồ ngốc đời này đại khái đều chưa thấy qua lớn như vậy phô trương yến hội đi. Dân quốc phần tử trí thức nhóm chắc hẳn vẫn là không thể cùng loại này 300 năm uy tín lâu năm nhà giàu so rộng. Sau cơm trưa hách nhân cũng không chậm trễ thời gian, mà là trực tiếp mang theo người tới tòa thành dưới mặt đất. Chuẩn bị nghiên cứu kia đạo kẽ nứt, lần này Igor cùng tự mình một đôi nhi nữ cùng mấy cái lão bộc đều đi theo đi tới địa cung lối vào. Kia phiến chia cắt nhân gian cùng dị giới trên cửa sắt đã không còn xương trắng lan tràn. Âm hàn khí tức tiêu tán về sau nó nhìn xem giống như một cái bình thường cửa phòng. Igor kính sợ mà nhìn xem phía sau cửa sắt hắc ám. Phía dưới này chính là một cái thế giới khác, là một không gian khác, tại thế giới hiện thực trong khe hẹp. Vivian hướng về phía bên trong hắc ám thâm thúy hành lang bĩu môi. Kỳ thật nếu như các ngươi dự định đi vào cũng không phải không thể. Dù sao áp linh đã không còn, chỉ là muốn đi vào tốt nhất ven. Đường thiết trí đầy đủ đèn đuốc cùng nghỉ ngơi dùng chạm nhỏ. Bên trong rộng lớn vượt qua các ngươi tưởng tượng, mà lại cùng bên ngoài cánh đồng tuyết một dạng băng lãnh. Tại chỗ kia một khi mê thất cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Igor co lại rụt cổ, xin đừng nói đùa, ai dám tiến loại địa phương này. Hắn không có chú ý tới chính là, tại hắn nói như vậy lấy thời điểm. Bên cạnh Anna chính yên lặng nhìn xem kia mảnh hắc ám. Một mặt trầm tư, Anna nhớ tới trước đó nộ linh tại trong đầu của nàng thì thầm những vật kia. Trong đó có chút tin tức tựa hồ có thể giúp một tay. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nộ linh rời đi cũng không có khiến dưới đất chỗ sâu dị không gian trở về hình dáng ban đầu. Giống như máy dữ liệu nói, kết cấu không gian nơi này đã biến dị quá lâu. Bây giờ nó ổn định tại thế giới hiện thực trong khe hẹp tồn tại. Cho dù không có bất kỳ cái gì ngoại lực gia cố đều có thể duy trì trăm năm lâu. Nơi này vẫn là một mảnh khôn cùng đại tuyết nguyên, vẫn là từ bát ngát hắc ám, chỉ là nộ đông rời đi để trong này tiếp tục không ngừng cuồng phong rốt cục biến mất. Bão tuyết sẽ không còn ở đây tứ ngược. Hách nhân một bên, căn cứ trong trí nhớ phương hướng đi lên phía trước lấy một bên cùng bên cạnh Vivian nói thầm. Nơi này thật lớn một mảnh đất trống a, luôn cảm giác cứ như vậy đặt vào rất lãng phí. Vivian còn không có lên tiếng. Bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt ngược lại là nhịn không được. Chủ thuê nhà ngươi cái này bệnh nghề nghiệp cũng quá nghiêm trọng một chút đi. Dị không gian mặt đất ngươi đều không bỏ qua, định đem chỗ này cho thuê ai? Hách nhân lại bắt đầu bịa chuyện, vạn nhất thượng đế lúc nào cho ta ném hai tập đoàn quân băng xương cự long ép một chút đâu. Lấy vị tỷ tỷ kia trạng thái tinh thần chuyện gì không có khả năng. Ta đến chiếu vào thế giới động vật tiêu chuẩn tới làm tiếp đãi chu đáo khách trọ tâm lý chuẩn. Bị, Bessie cùng Lily tại đội ngũ phía sau cùng thì thầm. Cái kia, thế giới động vật, bên trong ta ghi lại không có băng xương cự long đi. Chủ thuê nhà đầu chính là cái cát hộp trò chơi, Người vĩnh viễn không biết hắn một giây sau có thể tung ra cái gì điểm tới. Người băng tuyết tiểu trấn cùng tuyết nguyên thành đều không lớn lắm ý nghĩa. Nhưng nơi này xác thực hẳn là thiết trí vài thứ, tỉ như máy phát điện tổ cùng thiết bị chiếu sáng. Vivian trên đầu lơ lửng một cái ánh sáng bắn ra bốn phía quả cầu sét. Nàng nhìn khắp bốn phía làm lấy tương lai quy hoạch. Có lẽ thật hẳn là để Igor tổ chức ít nhân thủ ở đây thành lập một hệ liệt trạm nhỏ cùng thiết bị giám sát. Hoặc là chính chúng ta động thủ cũng được. Không gian này nhất định phải ở vào trường kỳ giám thị phía dưới. Nhất là kẽ nứt, ta vẫn là để thuyền cự quy nham đài chế tạo một nhóm thiết bị đi. Vật kia so nhân tạo camera đáng tin cậy. Hách nhân nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước kia đạo màu tím nhạt màng ánh sáng. Đúng vậy à, nhất là kẽ nứt này. Nộ linh rời đi cũng không có ảnh hưởng đến kẽ nứt này trạng thái. Tựa hồ nó thật chỉ là một cái đơn thuần đại môn. Cùng nộ linh ở giữa cũng không có cái gì trên lực lượng liên hệ. Nó vẫn lẳng lặng lơ lửng tại phía trên bệ đá, lấy một loại nhu hòa hòa hoãn tần suất lấp lánh, lưu động, đồng phát ra trận trận kỳ diệu tiếng ông ông, để chúng ta nhìn xem cái này hai tảng đá đến cùng phải hay. Không chìa khóa, hách nhân nói thầm, từ bên trong không gian tùy thân lấy ra hai khối, nguyền rủa chi thạch. Đưa chúng nó phóng tới mảng ánh sáng trước, sau đó nên làm chút cái gì? Vừng ơi mở ra, mảng ánh sáng không có chút nào biến hóa, vẫn không nhanh không chậm dũng động. Hách nhân cảm thấy mình hành động bây giờ quả thực như cây lily. Có lẽ hẳn là theo trình tự kích hoạt hình tam giác trang bị bên trên diệp cảnh. Bessie lấy một cái lão luyện lính đánh thuê thái độ bắt đầu suy đoán kia hai trang bị cách dùng. Giống như mở ra nó không gian chữ vật lúc sử dụng phương pháp. Nhưng lúc này thử đến ngày tháng năm nào đi. Hách nhân hắc hắc gượng cười. Kỳ thật ta một mực rất kỳ quái. Nếu đây thật là chìa khóa nó tại sao phải có không gian chữ? Vật năng lực, hai chức năng này không liên quan nhau. Chúng ta có phải hay không đoán sai rồi? Nhân loại hiện tại đang cố gắng nghiên cứu để đồng hồ có thể thả video viết nhật ký gửi nhắn tin gọi điện thoại cùng tự chụp mình ảnh chân dung. Một cái đến từ năm 1885 thợ đồng hồ chính là đánh chết, cũng sẽ không nghĩ tới vì cái gì một cái trên đồng hồ cái gì cũng có nhưng chính là không nhìn thấy thời gian vĩnh viễn đừng dùng hiện hữu giản khung đi suy đoán một cái ngươi không hiểu rõ trang bị. Vivian Phi thường có triết lý nói, có lẽ nội ứng bên kia liền lưu hành giữ cửa chìa khóa thiết kế thành dung lượng lớn đây này. Hách nhân lập tức cảm giác Vivian nói rất có lý nhưng cái này thay đổi chút nào không được hắn không biết làm sao dùng hai linh kiện. Nhỏ kia sự thật, để ta đoán một chút nó đều cần cái gì. Chạm đến rìa cạnh, khẩu lệnh, rót vào một chút xíu tinh thần lực. Có lẽ nó còn cần kiểm nghiệm vân tay cùng tròng đen. Nhưng ta cảm thấy nộ linh hẳn là không có những thứ này linh kiện. Hách nhân nhún nhún vai, máy dữ liệu, người có thể quét hình đến cái gì? Bọn chúng xác thực cùng kẽ nứt ở giữa sinh ra liên hệ nào đó. Có trên tin tức sinh ra giao lưu. Nhưng loại giao lưu này chỉ là hai tổ thiết bị tại lẫn nhau xác định đối phương làm việc bình thường. Máy dữ liệu mặt ngoài bắn ra một đạo lam quang, chiếu xạ tại hai linh kiện nhỏ kia bên trên. Có lẽ bản cơ hẳn là gia tăng cường độ quét hình đến xác định hạch tâm thứ này là làm sao làm việc. Nhưng nói thật cái, này có chút nguy hiểm. Cũng không phải là tất cả mọi thứ đều cùng đế quốc chế tạo một dạng kiên cố dùng bền. Nhất là nó vẻn vẹn là người ngoài hành tinh chế tạo một tổ chìa khóa cửa. Có lẽ hai cái này linh kiện nhỏ hạch tâm đã sắp xong đời. Khoảng cách triệt để báo hỏng chỉ kém bản cơ quét qua. Vậy cũng phải thử một chút, hách nhân chép miệng một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu, tận khả năng đừng đem bên trong tin tức hữu dụng rửa đi là được. Thực tế không được ta đi tìm Raven 12345 hỏi một chút còn có hay không cái gì càng dễ sử dụng hơn công nghệ cao đồ chơi. Tại máy dữ liệu công suất cao quét hình hạ, hách nhân lần nữa bắt đầu khảo thí hai linh kiện nhỏ phương thức làm việc. Mà sát cái kia hình tam giác trang, bị rìa cạnh là hữu hiệu, những cái kia rìa cạnh chính là nó khống chế, khóa. Mà đổi thành bên ngoài một cái hình tròn trang bị mặt ngoài vòng tròn đồng tâm đường vân cũng có tương tự tác dụng. Chỉ bất quá bọn chúng cần chính là đem ngón tay cố định tại nào đó một đảo trên vòng tròn. Mà lại căn cứ máy dữ liệu giám sát, hai động tác thao tác này nhất định phải tiến hành đồng thời. Tinh diệu phối hợp, như là diễn tấu một kiện phức tạp tổ hợp nhạc khí một dạng yêu cầu phối hợp cùng vận luật. Hách nhân chưa từng thấy qua phương thức thao túng kỳ quái như thế đồ vật. Hắn suy đoán người sáng tạo cái đồ chơi này nhất định là một triết nhân chủng tộc ý tứ nói cách khác bọn hắn rất nhức cả. Chứng, phương thức khống chế xảo diệu, tầng tầng mã hóa, không thể dùng phương thức đọc tin tức trực tiếp thông thường đến phá giải. Máy dữ liệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong giọng nói không thiếu ca ngợi, cũng không tiên tiến, nhưng rất thông minh, đang tại hách nhân tràn đầy phấn khởi nghiên cứu cái này hai đồ chơi đến cùng có thể hay không kích hoạt kẽ nứt thời điểm. Một cái nữ hài tử thanh âm lại đột nhiên từ đám người sau lưng truyền đến. Các người dạng này khảo thí sẽ đem nó làm hư, trên thực tế vừa rồi hách nhân liền phát giác được có người tiếp cận. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn. Anna, người tới đây làm cái gì? Bất ngờ tới chính là Igor nữ nhi Anna. Cái này mới từ bệnh điên bên trong thoát. Khỏi ra cô nương chẳng biết tại sao vậy mà đánh bạo chạy đến nơi này. Trên người nàng phủ lấy nặng nề da lông áo khoác. Hắc ám cánh đồng tuyết rét lạnh để sắc mặt nàng lộ ra càng thêm tái nhợt. Cho dù bão tuyết đã dừng, một người bình thường muốn từ dưới đất thế giới cửa vào đi đến tòa này kẽ nứt bên cạnh cũng là thật không đơn giản. Người đi như thế nào đến chỗ này? Vivian càng là kinh ngạc. Người biết đường, ta, nhớ tới một ít chuyện. Anna rụt cổ một cái. Có chút sợ hãi nhìn trước mắt tòa kia kẽ nứt. Áp Linh, tại trong đầu của ta lưu lại ký ức, ta biết các ngươi ở chỗ này. Bọn hách nhân mấy cái lập tức hai mặt nhìn nhau, trước đó liền biết Nộ Linh tại Anna trong đầu quán chú đại lượng tin tức, nhưng bọn hắn không nghĩ tới những tin tức này bên trong lại còn bao quát có quan hệ kẻ nít này sự tình. Ngươi đều nhớ tới rồi, Nam Cung Tam Bát lập tức một mặt kích động. Anna khẽ gật đầu, sau đó đối với hách nhân vươn tay, để ta xem một chút hai thanh chìa khóa kia, ta hẳn phải biết làm như thế nào kích hoạt bọn chúng. Hách nhân đem hai khối tảng đá đưa tới, Anna liền bắt đầu chạm đến bọn chúng mặt ngoài kia thần bí đường vân. Cái sau vậy mà thật bắt đầu phát ra một loại phảng phất hưởng ứng rất nhỏ vù vù âm thanh. Hách nhân thấy cảnh này nhịn không được trong lòng hoang mang. Kỳ thật ta vẫn muốn không rõ, vì cái gì Nộ Linh muốn cho người bình thường thầm thầm thì những cái kia loạn thất bát. Tao đồ vật, nó đây là có giáo dục đam mê à, đây cũng không phải Nộ Linh có ý thức tại dạy dỗ cái gì. Mà là một loại bị động mà theo cơ, tinh thần phát thanh. Vivian hai tay ôm ngực giảng giải tự mình đã biết hoặc là đoán ra được đồ vật. Chúng ta hiện tại biết, Nộ Linh là một trường năng lượng, cũng là một cái trường ý thức. Tại trong phạm vi ảnh hưởng của Nộ Linh, ngươi liền tương đương với đi vào một cái thuần ý thức sinh vật trong đại não, ngươi sẽ không tự chủ nghe tới sinh vật này suy nghĩ. Thậm chí yếu một chút nhân loại sẽ còn trực tiếp bị cái này hư ảo đại não xuyên tạc ký ức. Andrew gia tộc thành viên tấp nập tiếp xúc viên kia, chìa khóa. Bị Nộ Linh vô ý thức coi là địch nhân, lại thêm đời đời, kiếp kiếp sinh hoạt tại trong thành bảo. Bọn hắn thụ Nộ Linh ảnh hưởng sâu nhất, đây chính là bọn họ bệnh điên khởi nguồn. Nộ Linh không có logic, bọn chúng không có ý thức nói cho ngươi sự tình gì. Andrew gia tộc người chỉ là bởi vì vừa vặn, ngâm, tại quái vật này trong mộng cảnh mới không cẩn thận nghe tới Nộ Linh tư duy. Những cái kia quái dị tri thức cùng không hiểu thấu ký ức đều bắt nguồn ở đây. Cũng chính là trực tiếp từ Nộ Linh, đại não, bên trong copy ra tư liệu. Nam Cung Tam Bát ở bên cạnh bổ sung, cho nên loại này copy là ngẫu nhiên, mỗi một cái Andrew thành viên gia tộc nghe tới tư duy đều không giống. Bệnh điên cũng có nhẹ có nặng, mà lại bởi vì từ Nộ Linh trong trí nhớ nhìn thấy cảnh tượng bình thường không có tiền căn hậu quả. Cho nên... người bị hại có đôi khi sẽ sai lầm lý giải tự mình nhìn thấy đồ vật. Nam Cung Tam Bát nói, xong Anna chép miệng, nhỏ giọng nói, đại khái chính là nhìn thấy Andrew tổ tiên từ chìa khóa bên trong lấy ra đại lượng hoàng kim hình tượng. Lại liên tưởng đến nhà mình ma nữ truyền thuyết, nàng mới đơn phương cho là mình gia tộc tài phú đều là trộm được. Cũng đem cái này nhận định là nguyên rủa đầu nguồn, cái này tăng thêm nàng lúc trước chứng bệnh, ngay tại bọn hách nhân mấy cái thảo luận Nộ Linh đối với người bình thường tinh thần ảnh hưởng thời điểm. Anna bên kia thao tác rốt cục sinh ra hiệu quả. Làm Anna đem hai khối, chìa khóa, dựa theo quy tắc nhất định đồng thời thao tác về sau. Bọn chúng như là mang theo loại vận luật nào đó bắt đầu cộng minh. Hai cái màu xám cho linh kiện nhỏ nổi lên hiện ra màu tím nhạt quang mang. Cùng không trung kia đạo màu tím nhạt kẽ nứt hòa lẫn. Tại chìa khóa phát ra như là chung gió cộng minh âm thanh bên trong. Kẽ nứt dần dần trở nên sáng lên, cũng từ đó chuyển đến một cỗ dị dạng không khí. Hách nhân phát hiện nó không còn giống trước đó như thế trong suốt. Mà là bày biện ra một hệ liệt kỳ quái cảnh tượng tựa hồ là dãy núi hoặc là nối liền không dứt kiến trúc cỡ lớn. Bởi vì màng ánh sáng run run không chừng, những hình ảnh này cũng không rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ kẽ nứt này đã bị kích hoạt. Cái này, liền, có hiệu quả rồi, hách nhân bất khả tư nghị nhìn xem kẽ nứt biến hóa. Hắn một bên kinh ngạc nhìn xem kẽ nứt màng ánh sáng bên trên phơi bày ra kỳ quái cảnh tượng, một bên từ Anna trong tay tiếp nhận hai thanh chìa khóa, hiện tại đã có thể xác định thứ này thật là chìa khóa. Không cần lại xưng hô bọn chúng vì tảng đá. Mà chính Anna cũng rất kinh ngạc, nàng đều không nghĩ tới tự mình từ Ác Linh nơi đó nghe tới đồ vật vậy mà thật sẽ quản dùng. Ngô nha, vậy mà thật có thể thực hiện, chính ngươi mở cửa phiền phức đừng có dùng như thế không đáng tin ngữ khí được sao? Bessie dùng sức vỗ vỗ Anna bả vai, kém chút đem cái này gầy yếu cô nương đập tới dưới bàn mặt đi. Cái này kẽ nứt đối diện chính là nhà ta. Rồi, Lily cẩn thận từng ly từng tí tiến đến kẽ nứt trước mặt. Tiện tay biến ra tự mình băng hỏa song chảo tại màng ánh sáng bên trong chọc chọc. Còn vừa dò xét cái đầu từ bên cạnh nhìn có hay không trực tiếp xuyên qua màng ánh sáng đối diện đi. Phát hiện chảo nhận biến mất tại màng ánh sáng bên trong về sau mới cao hứng ngoắc ngoắc cái đuôi. Giống như thật thông hài, Anna lúc này mới nhìn đến Lily lỗ tai cùng cái đuôi. Lập tức một mặt kinh ngạc, hoa, nàng mọc ra cái đuôi, ta cái đuôi ở chỗ này lắc nửa ngày ngươi mới nhìn rõ. Lily hai tay chống nạnh một mặt thần khí, thế nào rất xuất khí đi, so nhà ngươi trong viện đám đồ nhà quê kia xinh đẹp nhiều rồi tương đương, hách nhân nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến Lily nói. Trong viện đám đồ nhà quê kia, chỉ là Andrew nuôi trong nhà đội kéo xe trượt tuyết Husky, lập tức một mặt vi diệu. Người nhàn rỗi không chuyện gì cùng đám kia Husky so cái đuôi. Ăn no căng a, Vivian vỗ vỗ hách nhân bả vai, liền cùng ngươi về nhà về sau cùng người đắc chí ngươi tại ngoại địa có xe có phòng đồng dạng. Nàng cái này vinh quy quê cũ về sau cũng chỉ có thể tìm nơi đó Husky cưỡng ép soát ưu thế. May mắn Anna cái này đang nháo quỷ cổ bảo bên trong xuất sinh lớn lên cô nương sinh ra liền so người đồng lứa thần kinh vững chắc. Lúc này chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem Lily lỗ tai cùng cái đuôi. Cũng không có biểu hiện ra người bình thường nhìn thấy người sói lúc kinh ngạc sợ hãi. Mà giờ khắc này máy dữ liệu cũng tại kẽ nứt trước kiểm chắc nửa ngày. Rốt cục xác nhận, đối diện an toàn, có thể thông qua, bên kia là một địa phương rất an toàn, mấy người các ngươi bao quát đậu đậu ở bên kia đều có thể sinh tồn. Bất quá Bessie cần đeo lên vòng cổ duy sinh, khí quyển ở bên kia bên trong chứa có độc vật chất. Vừa vặn đối với nhân loại có hại, hách nhân ý thức được đây là một cái có đặc thù công năng cổng không gian. Nó là thông suốt, nhưng vẫn ngăn cách đại môn hai đầu không khí trao đổi. Loại năng lực này tựa hồ là chuyên vì thăm dò hoàn cảnh không rõ thế giới mới mà thiết kế. Hắn đem bàn tay qua màng ánh sáng, cảm giác đối diện nhiệt độ muốn so bên này ấm áp một chút. Ai cùng ta một khối đi qua, không ngoài dự liệu, toàn viên tiến lên ngay cả Nam Cung Tam Bát đều rất tự giác hướng. Phía trước vượt một bước, bất quá hách nhân nhìn một chút hắn, vẫn là rất cẩn thận đưa ra một câu, lại hướng phía trước liền xem như chúng ta, nhiệm vụ đặc thù. Người xác định muốn đi theo tới, Nam Cung Tam Bát nhìn Ngũ Nguyệt một chút, em gái ta có thể cùng đi qua, để hắn đi theo đi, máy dữ liệu đột nhiên ở bên cạnh nói xen vào, hắn tiếp xúc cũng không ít, trên cơ bản biểu hiện không tệ, chúng ta cần chính thức tiếp nhận một cái giống như vậy nhân viên ngoại tuyến. Cho hắn một cái vòng cổ duy sinh, hoàn cảnh khí quyển ở bên kia đối với hắn cũng có ảnh hưởng nhất định. Tốt à, hách nhân đối với Nam Cung Tam Bát gật gật đầu. Đồng thời ném đi qua lóe lên một cái ngân quang vòng cổ. Đem cái này mang tại trên. Cổ, nó có thể bảo chứng ngươi ở dưới bất kỳ hoàn cảnh gì sinh tồn. Bessie, ngươi cũng mang lên. Nam Cung Tam Bát một bên đem trang bị duy sinh mặc lên một bên thầm thầm thi thi. Tại sao ta cảm giác thứ này như thế ác thú vị đâu? Lì nghe xong cái này, lỗ tai liền, ba nhi, lập tức dựng lên. Rất hiển nhiên liên quan tới vòng cổ nàng có khác biệt cách nhìn. Nàng rất là ưa thích vòng cổ á, chỉ tiếc nàng lần này có vẻ như không cần đến mang món đồ kia. Chờ một chút, Anna nhìn đám người liền muốn xuyên qua kia đảo kẽ nứt. Mau tới trước một bước, có thể mang ta lên a? Vivian cười nhéo nhéo Anna mặt, người đi đến chỗ này đã đủ nguy hiểm, giấu giếm cha người chạy tới a? Tại lão gia tử quất tới trước đó nhanh đi về, nàng nhìn xem tự, mình ngày xưa tiểu đệ lưu lại không biết thứ mấy thế huyền tôn nữ. Nhịn không được mang ra điểm trưởng bối cưng chiều cảm giác tới. Anna không nghĩ tới mà nữ sẽ như thế thân thiết, thân thể lập tức có chút trở nên cứng, bất quá vẫn là kiên định lắc đầu, ta muốn đi qua nhìn xem bên kia thế giới, cha ta sẽ không phát hiện. Vivian nhìn xem Anna thần sắc, đột nhiên minh bạch thứ gì, bởi vì Tanagos, ác linh tại trong đầu của ngươi lưu lại những ấn tượng kia. Anna dùng sức chút gật đầu, ta vẫn là không nhớ nổi hình tượng cụ thể, nhưng ta giống như nhìn thấy qua cảnh tượng một thế giới khác. Còn có thế giới kia một chút tri thức, ta muốn đi qua xác nhận một chút. Nếu không cái thanh âm kia vĩnh viễn sẽ không chân chính rời đi trong đầu của ta, hách nhân cùng mấy người khác thương lượng một chút, cuối cùng lại lấy ra cái vòng cổ đưa tới, đeo nó lên, đến bên kia về sau mặc kệ thấy cái gì đều không cần kinh ngạc sợ hãi. Mặt khác tuyệt đối không được chạy loạn, tại làm hảo tâm lý chuẩn bị về sau, một đoàn người thở sâu, cất bước bước qua màng ánh sáng kia, tại vượt qua màng ánh sáng một nháy mắt, hách nhân cảm giác loại cảm giác quen thuộc nào đó đột nhiên xông lên đầu. Ngũ giác trở nên xa xôi mà hư ảo. Phảng phất toàn bộ thế giới đều như mộng cảnh đang thức tỉnh cùng trầm luân ở giữa quanh quần. Cảm giác của hắn như là bị rút ra thân thể tại một cái nơi xa xôi phiêu đãng. Sau đó lại chớp mắt trở lại trên người. Mình, chỉ dựa vào trực giác, hắn cảm thấy mình khả năng thật xuyên qua bức tường hiện thực. Mà lại lần này là chân chân chính chính, tiến đến. Hào quang màu tím nhạt rút đi, hách nhân mở mắt, nhìn thấy tự mình đang đứng tại một mảnh đại quảng trường rộng rãi bên trên. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn đến đây rõ ràng nhất sân bãi nhân tạo, một cái phương viên vài trăm mét hình tròn quảng trường. Trung quanh quảng trường có thể nhìn thấy một vòng màu vàng kim nhạt cao ngất hình trụ, như là thời La Mã cổ đại thời kỳ lập trụ một dạng hùng vĩ khiến người ta sợ hãi thán phục. Càng xa xôi địa phương thì có thể nhìn thấy đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ màu vàng kim nhạt công trình kiến trúc cùng công dụng không rõ cao giáo tháp cao. Đây, hết thảy đều tọa lạc tại một tòa cao địa bên trên. Hách nhân đi tới dọc theo quảng trường, nhìn thấy tại một mảnh nham thạch đường dốc phía dưới là liên miên tráng lệ khu kiến trúc. Nhưng những thứ này khiến người sợ hãi thán phục tinh mỹ kiến trúc rõ ràng đều trải qua loại biến đổi lớn nào đó. Bọn chúng rất nhiều đều đã đổ sụp, to lớn cao lầu khắp nơi nứt ra. Cao giáo kim tháp bẻ gãy sụp đổ, những vết nứt kia tại sáng tỏ dưới ánh mặt trời phản xạ rạng rỡ quang huy. Quanh quẩn lấy không thể giải thích hùng vĩ cùng thê lương bầu không khí. Bầu trời sáng sủa sạch sẽ, một viên màu vàng nhạt hàng tinh chính treo ở giữa chưa vị trí. Đây là cái so trong dự đoán muốn tươi đẹp rất nhiều thế giới. Hoa, nha, Lily nhìn trước mắt cảnh tượng, cái đuôi vô ý thức nhẹ nhàng lắc lắc, ta còn tưởng rằng nơi này là một nơi âm u, đây chính là nộ linh cố hương. Nam Cung Ngũ Nguyệt không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Nàng không ngờ những cái kia chỉ có thể mang đến hủy diệt cùng sợ hãi u linh vậy mà lại đến từ dạng này một cái tráng lệ thế giới. Những thành thị này, hùng vĩ như là thần quốc. Hách nhân liếc mắt nhìn Ngũ Nguyệt một chút, đừng có dùng cái thí dụ này, liền chúng ta lên đế ở cái kia thần quốc ba ngày hai đầu cùng bị phá rỡ. Có thể cùng chỗ này so, Lily chỉ vào phương xa những cái kia sụp đổ công trình kiến trúc. Chỗ này nhìn xem cũng rất giống như phá rỡ hiện trường a. Bessie phát điên mà nhìn xem đám này không có. Trượt hàng, lại nói các người đám gia hỏa này có thể hay không đừng luôn luôn ngay tại lúc này nghiên cứu loại vấn đề dâu ria này. Tranh thủ thời gian xác nhận một chút nơi này có phải là mộng vị diện a. Hách nhân vỗ máy dữ liệu, cái sau lập tức nhất phi trùng thiên, sau một lát nó một lần nữa trở lại trước mắt mọi người. Bức xạ nền vũ trụ phù hợp, các hạng hàng số vật lý phù hợp, vũ trụ tinh đồ cần một lần nữa hiệu đính, tạm thời không cách nào tính toán, tổng hợp phán đoán, nơi này chính là mộng vị diện. Chúc mừng chư vị nhà mạo hiểm, các người rốt cuộc tìm được thế giới hiện thực thông hướng mộng vị diện ổn định lỗ thủng một trong. Cho dù vừa rồi đã có cái này trực giác, hách nhân lúc này vẫn là không nhịn được thở sâu. Cảm ơn trời đất, chúng ta vận khí này còn không tệ. Bessie nghe tới máy dữ liệu báo cáo về sau thì trừng mắt ngơ ngác một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng vỗ tay một cái. Y trúng rồi, sau đó liền muốn về sau ngã xuống. Hách nhân xem xét tình huống này nhanh lên đi đem cô nương này níu lại. Dắt giọng hô, ai đến cho nàng một bàn tay. Đây là phạm động kinh. Bessie con mắt đảo một vòng nhảy dựng lên. Cả người cùng ăn 20 cân thuốc kích thích tựa như liền bắt đầu vòng quanh quảng trường chạy. Ta trở về á, ta trở về á, ta rốt cuộc tìm được cửa á, vàng của ta, trang viên của ta, tước vị của ta, hồ đến một nửa nàng có thể tính kịp phản ứng, đống đồ vật kia, của ta ở chỗ nào? Hách nhân ôm cánh tay nhìn cái này lính đánh thuê tham tiền tại kia động kinh. Người liền hút đi, những đồ vật kia của người cách chỗ này có thể có 180 năm ánh sáng. Nộ linh kẽ nứt cùng mộng vị diện điểm kết nối rõ ràng không phải chúng ta bình thường dùng loại kia quy tắc. Cho nên người bây giờ có thể hay không hơi yên tĩnh một chút. Chúng ta làm chút như là trộm mộ đào mộ loại hình nhân vật chính đoàn đội nên làm sự tình. Bessie le lưỡi, lúc này mới thành thật thật tới, chuẩn bị cùng đám người cùng một chỗ thăm dò thế giới thất lạc này. Một đoàn người tại trong thành thị cổ lão hoang phế không biết bao nhiêu năm này thăm dò. Liên tiếp sợ hãi thán phục ở trước mắt nhìn thấy tráng lệ kiến trúc. Những tháp nhọn hùng vĩ cùng tường cao kia không thứ nào không mang theo một loại màu vàng kim nhạt quang trạch. Đường đi thì như trình thể đúc khuôn bày biện ra liên tục lại trơn nhẵn bộ dáng. Cứ việc thành thị kiến trúc có đại lượng sụp đổ, nứt ra dấu hiệu, nhưng vẫn không khó tưởng tượng nơi này tại thời kỳ còn nguyên vẹn là huy hoàng cỡ nào. Nó giống như trong chuyện thần thoại xưa những cái kia từ chúng thần chế tạo. Lấy đồng thau cùng đúc bằng vàng dòng thượng cổ anh hùng chi thành. Nơi này từng cư trú qua một cái văn minh huy hoàng. Nhưng bây giờ nó âm u đầy tử khí, chỉ còn lại những hài cốt bỏ hoang này. Đám người tìm tới một tòa kiến trúc cỡ lớn đổ sụp. Kiến trúc này tựa hồ là cái khu vực công cộng dùng cho hội nghị. Xung quanh có bốn phương thông suốt con đường cùng một cái quảng trường diện tích to lớn. Công trình kiến trúc bản thân tại loại nào đó hư hư thực thực địa chấn thiên tai tác dụng dưới cơ hồ bị một phân thành hai. Nó nửa mặt bức tường đổ sụp xuống tới, lộ ra bên trong rộng lớn nội bộ không gian cùng tinh xảo lăng không hành lang kết cấu. Lily tại một mảnh đổ nát thê lương bên trong nhanh nhẹn nhảy tới nhảy lui, thu thập một chút kim sắc đá vụn trở về. Chủ thuê nhà ngươi nhìn, tốt tảng đá nha, nơi này vứt bỏ bao lâu? Hách nhân nhìn xem xung quanh mảng lớn phế tích, những vật liệu kiến trúc này cùng trên địa cầu rõ ràng khác biệt. Bọn chúng cơ hồ không có dấu hiệu phong hóa, trừ bởi vì ngoại lực mà vỡ vụn bên ngoài, mỗi một mảnh vụn đều trơn bóng như mới. Nộ linh tạo nơi này, Anna bị mọi người để ý cẩn thận bảo hộ tại trong đội ngũ ở giữa. Nàng là duy nhất có khả năng vạch trần nơi này bí mật người. Mà chính nàng cũng biết rõ điểm này, cho nên một mực tại cao mày cố gắng từ trong đầu vơ vét những cái kia vặn vẹo hỗn loạn ký ức. Nhìn trước mắt tàn tạ thành thị, nộ linh tại nàng trong đại não phác họa qua những cái kia huyễn ảnh dần dần rõ ràng cũng tới trùng điệp cùng một chỗ. Alaganda, tòa thành thị này tên gọi Alamanda, là cuối cùng ba thành một. Trong, nhớ tới cái gì rồi? Hách nhân một mặt mong đợi nhìn xem Anna, hắn biết cô nương này ký ức đã thành thăm dò thế giới thất lạc này mấu chốt. Alaganda là Tanagos cuối cùng một nhóm chỗ tránh nạn một trong. Nó từ kim loại đúc khuôn mà thành, cả tòa thành thị bị bao phủ tại tầng một vòng phòng hộ to lớn hạ. Anna gõ tự mình huyệt thái dương, ta chỉ có thể căn cứ xung quanh cảnh tượng đại khái phán đoán chúng ta là tại trung tâm thành phố Ác Linh tại trong đầu ta ấn xuống hình tượng cùng nơi này không hoàn toàn đồng dạng. Ta, ký ức bên trong Alaganda là một tòa thành thị hoàn hảo. Bầu trời bao phủ màu tím nhạt đồ vật, mỗi tòa nhà đều tráng lệ, mà lại đầu đường đâu đâu cũng có người, rất hiển nhiên đó là thành thị. Hoàng phế trước đó cảnh tượng, Vivian sờ lên cằm, nộ linh, một đám sinh vật linh thể sẽ không kiến tạo dạng thành thị này, những kiến trúc này rõ ràng là cho sinh vật có hình thể chuẩn bị. Nhìn xem những bậc thang cùng tay vịn kia, người sử dụng bọn chúng hẳn là càng tiếp cận nhân loại. Hơn nữa còn có hai cái này chìa khóa, nộ linh rất rõ ràng cũng không có ngón tay, bọn chúng dùng không được cái này chơi. Hách nhân lầu bầu từ trong túi lấy ra kia hai chìa khóa. Kết quả kinh ngạc phát hiện hai cái này linh kiện nhỏ vậy mà tại dần dần biến sắc. Từ màu xám đen dần dần trở nên cùng xung quanh kiến trúc hài cốt một dạng bầy biện ra màu vàng kim nhạt. Ạch, cái này tình huống gì? Bessie lập tức nhớ tới trước đó tại hắc ám cánh đồng tuyết bên. Trên nhìn thấy những cột đá màu đen kia biển quảng cáo. Chạm dừng xe buýt, nhắn lại tấm màu sắc những cột đá kia rõ ràng cùng tòa thành thị này không đồng bộ. Nhưng bây giờ nhìn xem hai cái chìa khóa biến thành kim sắc nàng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là bọn chúng giáng dấp ban đầu, trên địa cầu kia có lẽ là bị oxy hóa. Lily nhìn Bessie một chút, những thứ này danh từ nhi không có hiểu rõ liền đừng tùy tiện dùng. Oxy hóa cùng hoàn nguyên là như thế dùng sao? Bessie hai tay chống nạnh. Ta một cái người dị giới tới địa cầu 2 tháng liền học được làm sao lên mạng cùng người chửi đồng đã rất không dễ dàng được chứ. Người có thể hay không đừng so đo ta kiến thức hóa học cận đại. Anna cùng Nam Cung Tam Bát lập tức sửng sốt. Một chút, bọn hắn nhưng không biết Bessie trong miệng người dị giới là ý gì. Bất quá hách nhân cũng không cho bọn hắn cơ hội đặt câu hỏi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện phía trước đổ sụp gạch ngói vụn phía dưới tựa hồ chôn lấy thứ gì. Chỗ ấy có cái pho tượng, Lily xem xét lại có cơ hội đào hố lập tức nhảy cẫng không thôi. Nhảy dựng lên ngao ngao liền chạy tới, chờ bọn hách nhân mấy cái đuổi theo thời điểm cô nương này đã dùng cả tay chân đem tầng kia phế thải đào mở. Phía dưới quả nhiên chôn lấy một tôn kim sắc bức tượng. Lily đưa tay đem bức tượng lôi ra đến, thuận tiện còn phát ra một tiếng kinh hô. Wow, thứ này thật nặng a. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem tôn kia một người cao điêu khắc. Nó bày biện ra chính là hình tượng một sinh vật hình người. Sinh vật hình người kia có thân hình thon dài, khuôn mặt lại dẹp mà rộng, mắt của hắn ổ hãm sâu, sống mũi cao thẳng, hai tay cao giáo, mặc trên người một kiện hoa lệ lại phức tạp quần áo. Bức tượng hai tay trùng điệp thả tại phần bụng, đây là một cái yêu nhã vừa vặn đứng tư thế. Nó bị để ở chỗ này có lẽ là vì trang trí. Điều này không nghi ngờ chút nào là hình tượng dân bản địa của thế giới thất lạc này. Mà lại không hề nghi ngờ hắn giang dấp cùng Nộ Linh không giống lắm. Tốt à, là hoàn toàn không giống. Nộ Linh có tướng mạo a, đây là Tanian. Anna vuốt ve bức tượng khuôn mặt, ở sâu trong nội tâm phun lên một trận hoài niệm. Nhưng nàng biết loại này hoài niệm cũng không phải là chính nàng, mà là ác linh tại nàng trong trí nhớ xuyên tạc ra tình cảm. Có lẽ là cái kia ác linh tại nhớ lại tự mình đã từng có được qua hình thể. Tanagos cư dân đã từng bộ dáng, nhưng bây giờ chủng tộc này đã diệt tuyệt. Tanagos, Nam Cung Ngũ Nguyệt nháy mắt mấy cái. Người lại nhấc lên cái tên này, là chúng ta dưới chân cái tinh cầu này. Anna gật gật đầu, bất quá nhiều thứ hơn vẫn là không nhớ quá rõ ràng. Có lẽ nhìn thấy càng nhiều di tích về sau ta có thể nhớ tới. Hách nhân vung tay lên, được, vậy chúng ta liền tiếp tục hướng chỗ càng sâu đi một chút. Bessie ngươi làm gì vậy? Hách nhân quay đầu nhìn thấy Bessie ngơ ngác đứng tại điêu khắc bên cạnh không nhúc nhích địa phương. Nhịn không được tò mò hỏi, cái sau, liền cùng ngốc tựa như tại nguyên chỗ sử, nàng đưa tay sờ sờ điêu khắc cánh tay. Nửa ngày mới đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, ai nha vàng a a, vàng a a, hách nhân để Bessie cái này một giọng bị hù toàn thân đổ mồ hôi. Kịp phản ứng về sau cũng đi theo nhảy, người nói cái gì, cái này, đây là vàng, Bessie dùng sức vặn bắp đùi mình một chút, sau đó cả người đều nhảy đến pho tượng trên thân bắt đầu lại kéo lại túm. Sử xuất sức bú sữa mẹ muốn đem thứ này kéo đi. Vàng, vàng, vàng a a a, Lily xem xét tình huống này liền gào to, chủ thuê nhà nàng lại phát bệnh. Hách nhân 2-3 bước vọt tới pho tượng bên cạnh, vỗ vỗ pho tượng lại vỗ vỗ đang tại động kinh Bessie. Người xác, nhận, đời ta chính là soi gương nhận lầm tự mình cũng không nhận lầm vàng bạc. Bessie dùng sức dắt lấy pho tượng chân ra bên ngoài túm. Mặt chợt đỏ bừng, vàng ban cho ta lực, mẹ chứng lực lượng tinh thần chơi không lại quy luật vật lý A, thứ này nặng mấy tấn Lily ngươi là làm sao lôi ra ngoài. Lily liến lên thuận tay đem điêu khắc vác lên vai, bởi vì không quá nặng A, Bessie còn cùng điêu khắc ôm ở một khối đâu. Nhìn xa xa liền cùng bị Lily bốc lên đến một dạng. Chúng ta đem cái đồ chơi này xách về đi, đời ta không phát sầu, chủ thuê nhà ngươi còn có thể đem cả con đường mua lại. Nói thật lúc này hách nhân cùng bên cạnh một vòng người đều có chút mơ hồ vòng. Vivian cái này nghèo cả một đời không may ra hỏa càng là có loại phiêu nhiên. Tiên thăng cảm giác, Nam Cung Tam Bát bóp bắp đùi mình một chút, nơi này năm đó đến cùng ở một bang như thế nào nhà giàu a? Rất kinh ngạc, máy dữ liệu kia muốn ăn đòn thanh âm đột nhiên đánh gãy đám người phấn khởi. Nhìn xem các ngươi xung quanh. Hách nhân nhìn khắp bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ là những cái kia màu vàng kim nhạt kiến trúc hài cốt. Nơi này mỗi dạng đồ vật đều chứa nhất định lượng hoàng kim. Chỉ bất quá công trình kiến trúc tường ngoài bao gồm nguyên tố vàng ít. Chỉ là dùng cho lấy sắc, mà tôn này điêu khắc là thuần kim thôi. Hoàng kim tại trên viên tinh cầu này cũng không phải là biểu tượng tài phú gì đó, nó chỉ là loại vật liệu phổ biến. Mà lại bởi vì mật độ quá lớn, nó bình thường còn muốn cùng măng kim loại nhẹ loại hình đồ vật hỗn hợp về sau sử dụng. Liền cùng hạt cát đồng dạng. Đám người, chấm chấm ngập kép, nếu như điều kiện phù hợp, người thậm chí có thể tại trong vũ trụ tìm tới hành tinh kim cương cùng hành tinh vàng. Đương nhiên xác suất của dạng này rất thấp, một viên siêu tân tinh bộc phát về sau thả ra nguyên tố vàng tại tất cả vật chất bên trong chiếm đoạt tỷ suất vẫn là rất ít. Nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ cần trùng hợp đầy đủ, có điều kiện phù hợp, máy dữ liệu vừa nói một bên vòng quanh đám người bay một vòng. Liền sẽ giống như vậy, đầy đất hoàng kim, hách nhân lúc này đột nhiên từ trạng thái kinh ngạc khôi phục lại. Hắn nheo nheo cánh tay của mình. Sau đó quay đầu nhìn xem Bessie, ngươi, cắt một khối nhỏ mang đi làm cái kỷ niệm đi, sau đó chúng ta tiếp tục làm việc. Bessie sững sờ, hở, máy dữ liệu thì thỏa mãn đụng đụng hách nhân cái ót. Rất tốt, hoàng kim, biểu tượng tài phú, đối với rất nhiều người mà nói thậm chí là biểu tượng ý nghĩa nhân sinh của bọn hắn kim loại quý giá lập lòe kim quang này tại trên đại đa số tinh cầu trong vũ trụ đều là hàm lượng thưa thớt bảo vật. Nó có thể dẫn tới người bình thường chạy theo như vịt. thậm chí điên cuồng, nhưng đối với ngày xưa Tanian mà nói, thứ này chỉ là bọn hắn bình thường dùng cho kiến tạo phòng ốc. Trang trí đồ vật vật liệu phổ thông, thậm chí không tính là gì vật liệu cao cấp, nếu như một cái thế giới đầy đất hoàng kim, kia hoàng kim còn có giá trị à? Nếu như một cái người đã trực diện siêu thoát vật chất thế tục hoàn toàn mới lĩnh vực. Hắn còn cần hoàng kim à? Hách nhân tại vừa mới bắt đầu. Một nháy mắt quả thật bị cái này kim sắc đô thị Alamanda chân tướng rung động. Một cái thế giới đầy đất hoàng kim để hắn thậm chí nghĩ đến trên địa cầu một ít trong truyền thuyết thần thoại thiên quốc nhạc thổ, những thần thoại này thuần phát những người sáng tạo luôn luôn dùng phương thức ngay thẳng như thế miêu tả thế giới hoàn mỹ trong suy nghĩ bọn hắn, nhưng rất nhanh hách nhân liền ý thức được những hoàng kim này đối với Tenagos thế giới mà nói chỉ là nặng nề lại giá rẻ vật liệu xây dựng. Bọn chúng nặng nề, thô bổn, khó mà cùng vật chất khác phản ứng, trừ tính chất ổn định bên ngoài không còn gì khác, chỉ có thể bị hỗn hợp tại xi măng cùng cái khác vật liệu xây dựng kim loại bên trong xung làm phụ liệu. Dùng để kiến tạo thành thị bộ phận rẻ mạt nhất, tỉ như trải đường cùng tường, cùng chế tạo đầu đường khắp nơi có thể thấy được trang trí điêu khắc. Thậm chí chính hách nhân cũng không dùng tới cái này, hắn tiếp xúc rất nhiều lĩnh vực đã vượt qua những vật chất thế tục này, suy nghĩ kỹ một chút. Hắn tựa hồ không cần những tài phú này, bọn chúng có khả năng mang đến phiền phức lớn xa hơn nó tác dụng. Vàng ai, đây là vàng ai, Bessie thượng thoan hạ khiêu, chúng ta không ngay ngắn mấy cái máy xúc ở chỗ này đào hắn nửa năm a. Người không hứng thú, người mang đi điểm là được, người trở về cũng có khả năng cần dùng đến. Hách nhân rất thành thật đối với Bessie gật gật đầu, bất quá đừng mang quá nhiều, quan chức kinh tế cũng không phải đồ đần, người làm nửa tấn vàng trở về muốn rời tay đều là cái vấn đề. Người khác cũng là a, muốn dẫn điểm trở về làm vật kỷ niệm có thể. Nhưng chớ hy vọng gánh mấy tấn gạch vàng trở về phát tài, chúng ta không thiếu tài chính. Thượng đế chỗ dựa chúng ta muốn cái gì có cái gì. Các người đừng làm nhiều như vậy vàng trở về lại đem đặc công đưa tới. Vivian sửng sốt một chút mà nhìn xem hách nhân, nửa ngày mới gật gật đầu. Được, chủ thuê nhà. Không nghĩ tới ngươi so rất nhiều lão gia hỏa còn có giác ngộ. Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến làm sao để ngươi trước tỉnh táo lại đâu. Lily ngược lại là đối với mấy thứ vàng bạc này không có nhiều cảm. Giác lắm, cái này đồ ngốc đối với quan niệm về tiền tài tương đối mờ nhạt. Nếu như không phải xương cốt cần dùng tiền mua, nàng thậm chí sẽ không chú ý tự mình một tháng có thể kiếm ít nhiều tiền mặt. Nàng chỉ là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vivian, còn rời ngươi không muốn vàng, ngươi không phải nghèo à, ta một cái người thời điểm có vàng cũng không giữ được. Cùng chủ thuê nhà tại một khối thời điểm có vàng cũng hoa không được. Ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Vivian đối với mình bị người nuôi hiện trạng đặc biệt thản nhiên. Lại nói chúng ta còn muốn tiếp tục hay không làm chính sự rồi. Vài người khác lúc này cũng nhao nhao tỉnh qua vị đến. Cuối cùng không có bị cái này thế giới đầy đất hoàng kim cho làm mê. Đầu, Nam Cung Tam Bát từ pho tượng bên trên cắt một chút kim khối. Không phải vì bán lấy tiền, mà là muốn làm săn ma đạo cụ thi pháp cùng chữa trị vật liệu. Bessie khi nhìn đến người khác tấm này đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng về sau chỉ có thể dùng sức bẹp miệng. Trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, đi theo Nam Cung Tam Bát cũng từ pho tượng bên trên cắt một mụn nhỏ vàng. Cắt xong còn nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hách nhân. Chủ thuê nhà, tay ta run không có cắt đủ, lại đến một khối được sao? Hách nhân bị cái này lính đánh thuê tham tiền làm vui. Được được được, ngươi tùy tiện cắt đi, chỉ cần chính ngươi làm động đậy, dù sao lần này ta không giúp ngươi cắt, đợi lát nữa ra ngoài ta lại giúp ngươi thu lại. Bessie nghe xong cái này như được đại xá. Kiếm quang bay tán loạn đinh đinh đang đục một đống lớn kim khối xuống tới. Lúc này mới đứng người lên đuổi theo đội ngũ, vừa đi vừa quay đầu cùng, tự mình, kim pho tượng vẫy tay từ biệt. Bộ dáng kia cùng cáo biệt thân nhân di thể tựa như. Cái này lính đánh thuê tham tiền tham tài bộ dáng thật đúng là thế gian ít có. Nhưng nàng tham tiền lại cũng không làm người ta ghét, bởi vì nàng tham tài chính là như thế rõ ràng, không chút nào che lấp, nàng không làm âm mưu quỷ kế, không che giấu tự mình đối với phát tài dục vọng, càng không đúng người tuyên bố tự mình là thánh nhân quân tử gì. Nàng thích tiền, nhưng không ăn trộm không đoạt, càng không chiếm người tiện nghi, dù là tại hách nhân nhà ăn trực cũng phải tính sổ sách. Rõ ràng, từ ăn trực ngày đầu tiên liền suy nghĩ biện pháp kiếm tiền trả lại. Nàng sẽ tại bằng hữu của mình trước mặt hôn gạch vàng. Bởi vì nàng căn bản không cảm thấy cái này có mất mặt gì. Càng không cảm thấy nên đối với bằng hữu che giấu cái này một yêu thích. Tất cả mọi người rất thích cái này tham tài lính đánh thuê cô nương. Mặc dù nàng có đôi khi xác thực quá tham tiền một chút. Ta đột nhiên minh bạch vì cái gì bên trong không gian chữ vật của khối chìa khóa thứ nhất sẽ đặt vào nhiều vàng như vậy. Vivian tại hách nhân bên người vừa đi vừa lầu bầu, nguyên lai ta còn tưởng rằng vật kia chủ nhân rất có tiền đâu. Hiện tại xem ra hắn tại cái này Alamanda hơn phân nửa là cái rời gạch. Hách nhân lông mày nhấn lên, rời gạch cần thiết đem gạch đều chứa ở trong túi A. Đó chính là trò hàng vật liệu xây dựng, trong túi công văn hàng mẫu phẩm được đi. Vivian đâm hách nhân cánh tay một chút, có thể hay không đừng so đo những vấn đề nhỏ nhặt này. Chờ sau khi trở về ngươi có thể nói cho ba ba của ngươi chuyện nơi đây. Nam Cung Ngũ Nguyệt đột nhiên quay đầu nói với Anna, nhưng thuận tiện nói cho hắn, nơi này là ma nữ bảo khố, nơi này hoàng kim mỗi một khắc đều nương theo lấy nguyền rủa. Ngươi biết ta tại sao phải nói như vậy à, đây là vì tốt cho hắn, Vivian ở bên cạnh khẽ gật đầu bổ sung, nhưng ta cảm thấy tốt nhất căn bản không nên đem tình huống của cái thế giới này nói ra, Đối với cha ngươi cũng không nên nói, dù là hắn không có thèm. Nơi này hoàng kim, người đứng bên cạnh hắn lại không nhất định. Tin tức luôn có để lộ thời điểm, trong thành bảo có lẽ sẽ có người nhịn không được hoàng kim dụ hoặc. Xuyên qua kẽ nứt tới đây đào vàng, bọn hắn sẽ trực tiếp chết tại Tanagos có độc khí quyển bên trong. Thậm chí càng hỏng bét, hách nhân gật gật đầu, chúng ta ra ngoài về sau tốt nhất tại kẽ nứt phụ cận thiết trí càng nhiều phong ấn cùng trang bị theo dõi. Mặt khác tại bệ đá xung quanh thiết hạ mấy đạo bình chướng. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, Tanagos chỉ sợ còn có bồi hồi chưa tán nộ linh, vạn nhất bọn chúng tìm tới kẽ nứt chạy đến liền không dễ chơi. Chúng ta cũng cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ đụng phải nộ linh. Nam Cung Tam, Bát nắm chặt nỏ tay, đây là hắn lần thứ nhất đặt chân dị thế giới. Tâm tình so những người khác muốn sốt sắng, bảo đảm ngươi cá khuê nữ trạng thái bình thường. Vạn nhất xảy ra chuyện trông cậy vào nàng đấy. Đậu đậu lập tức từ hách nhân cổ áo chui ra nửa người dùng sức ồn ào. Trông cậy vào nàng đấy, trông cậy vào nàng đấy. Xem ra tiểu gia hỏa trạng thái không tệ. Lily vươn thẳng cái mũi trong không khí phân biệt khả nghi hương vị. Nhưng nàng không có phát hiện kề bên này có bất kỳ vật sống. Vội vã cuống cuồng trạng thái nàng liền bắt đầu nói thầm. Lại nói nộ linh là từ chỗ này đến, bọn chúng đều là Tanian biến. Có lẽ là Tanagos tinh cầu phát sinh đại diệt tuyệt, nộ linh chính là dân bản xứ vong. Hồn, hách nhân cố ý dùng âm trầm ngữ khi nói, nhìn xem thành phố này đi, một cái người đều không có còn lại. Người nói nhiều người như vậy chết thời điểm đến bao lớn oan khuất. Khẳng định đều biến thành ác linh, Lily lập tức bị hù dọa sù lông lên. Ngươi, ngươi đừng có dùng ngữ khí dọa người như vậy có được hay không? Vivian mắt liếc thấy nàng, lúc ấy cùng nộ linh đánh thời điểm cũng không thấy ngươi sợ hãi. Làm sao lúc này giảng điểm chuyện ma liền sợ sệt thành dạng này? Lily mang theo đương nhiên thần khí, cái này không nói nhảm a, lúc đánh nhau không dùng tới đầu óc. Hiện tại nghe chuyện ma phải động não tử đương nhiên liền biết sợ sệt. Hách nhân để cái này husky logic cùng ngay thẳng thái độ làm trận. Mắt hốc mồm, Vivian thì khinh bỉ hướng về sau người ném đi qua cái khinh khỉnh. Người sợ sệt cái cọng lông, người lại sợ cái gì đều không nên sợ quỷ cố sự đi. Lily sững sờ, vì sao? Vivian rất chuyên nghiệp trên dưới quét mắt nàng, cầu huyết trừ tà a, ngươi là chỗ này trừ tà mạnh nhất gia hỏa ngươi còn sợ quỷ. Lily lại còn thật cúi đầu nghĩ nghĩ, có đạo lý hắc, lần này ngay cả Vivian đều trợn mắt hốc mồm, con hàng này thật tin. Lúc này Anna đột nhiên lên tiếng đánh gãy hai người nói chuyện tào lao. Những cái kia bị các ngươi gọi, nộ linh, ác linh không phải Tanian vong hồn. Bọn hắn chính là Tanian bản thân, là chuyển đổi hình thức sinh mệnh Tanian, Anna nói, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một tòa khác tháp cao kiến trúc. Ta, nhớ tới càng nhiều đồ vật, Tanian đối với mình tiến hành chỉnh thể tấn thăng, đem toàn bộ chủng tộc chuyển hóa thành trạng thái linh thể. Bọn hắn cũng không phải là sau khi chết chuyển hóa, mà là chủ động cải biến. Phía trước cái này tòa tháp là Alamanda tấn thăng chi tháp một trong. Có thể là còn tại sừng sững cuối cùng một tòa, nơi đó nhất định ghi chép Tanian đem tự mình chuyển hóa thành. Ân, chuyển hóa thành trong miệng các ngươi, nộ linh, tình huống. Trải qua dài dằng dặc thời gian tàn phá, hoàng kim phế đô Alamanda đã không còn ngày xưa huy hoàng. Cứ việc phế tích y nguyên tráng lệ, nhưng đổ nát thê lương chất đầy cả tòa thành thị. Thành thị bên trong hãn hữu vẫn còn hoàn chỉnh công trình kiến trúc. Chỉ có những cái kia trọng yếu nhất, phá lệ kiên cố đồ vật giữ lại, được xưng tấn thăng chi tháp mấu chốt công trình chính là một cái trong số đó. Đây là một tòa hình ngũ giác tháp cao, nền móng phương viên 100 mét, quy mô cực lớn, trừ dưới đáy bên ngoài cửa chính, cả tòa tháp nhọn bên trên không nhìn thấy bất luận cái gì cửa sổ. Trơn bóng màu vàng kim nhạt tường ngoài bên trên chỉ có thể nhìn thấy một chút tác dụng không rõ vật nhô lên cùng phảng phất dây anten một dạng kim loại giá. Đỡ, Anna nương tựa theo trong đầu hỗn độn không rõ ký ức dẫn đám người tìm tới tiến vào tháp cao đại môn. Đại môn kia đã vỡ vụn, toàn bộ hiện phóng xạ tráng hướng ngoại vỡ ra đến, tựa hồ đã từng có đồ vật gì từ bên trong mạnh mẽ xông tới ra lưu lại cái này to lớn lỗ rách. Hách nhân một ngựa đi đầu đi ở phía trước, sau đó kinh ngạc phát hiện tòa này không cửa không cửa sổ công trình kiến trúc bên trong vậy mà phi thường sáng tỏ. Có rất nhiều khởi nguồn không rõ cột sáng từ bên trên bắn thẳng đến xuống tới. Đèn tháp cao tầng một đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Những cột sáng kia xung quanh quanh quẩn lấy mỏng manh bụi mù, cho người ta một loại không hiểu cảm giác không linh, không khó tưởng tượng nơi này năm đó là một nơi thần thánh như thế nào. Tháp cao tầng một không có kết cấu quá phức tạp, chính là một tòa to lớn đại sảnh, mà lại nhất khiến người không thể tưởng tượng nổi chính là nơi này vậy mà không có bất kỳ cái gì cây cột trèo trống. Liên tưởng đến cả tòa tháp cao vài trăm mét độ cao, cái này không có chút nào trèo trống cơ sở đại sảnh để người không thể không sợ hãi thán phục ngày xưa Tanian tiên tiến kỹ thuật kiến trúc cùng vật liệu học. Ở đại sảnh xung quanh tạm nhìn được đến một vòng kim sắc trang bị, những trang bị này là chừng 1 mét hình trụ, trên bề mặt nghiêng tựa hồ là loại mặt bàn điều khiển nào đó. Lily tò mò đi qua và vỗ cái này cây cột, phát hiện không có phản ứng chút nào. Đừng, nghĩ, những vật này dù là không hỏng nơi này cũng không thể nguyên để bọn chúng khởi động. Hách nhân ôm cánh tay trong đại sảnh bốn phía xem xét. Đột nhiên nhìn thấy có nhiều chỗ trên mặt tường miêu tả lấy tinh diệu hoa văn. Ha ha, đến xem cái này, tựa như là Tanian lưu lại bích họa. Đám người lập tức bị hấp dẫn tới, hách nhân tìm tới những cái kia bích họa điểm khởi đầu. Hắn ngạc nhiên nhìn xem phía trên ghi chép đồ vật, đây không phải là nhiều kinh thiên động địa tràng cảnh, không có anh hùng cùng thần thoại hình tượng, cũng không phải tinh xảo phù hoa trang trí họa, bọn chúng miêu tả chính là vô cùng đơn giản thường ngày sự vật. Bọn chúng miêu tả lấy Tanian toàn bộ văn minh, tại bức thứ nhất trên bích họa, Tanian tại Duyên Hải, bãi bùn địa khu sinh hoạt, bọn hắn là một loại sinh vật dạng lưỡng cư, bởi vì hải dương hoàn cảnh loại biến hóa nào đó mà dần dần hướng về thuần túy lục địa sinh hoạt dựa sát vào. Bọn hắn mặc nguyên thủy cây rong cùng gia thú phục sức tại đường ven biển bên trên kiến tạo phòng ốc. Thích ứng khô hạn, đi săn lục địa động vật, cũng dấy lên văn minh thứ nhất trồng đống lửa. Bước thứ hai trên bích họa, Tanian đã rút đi trên thân lân phiến, tiến hóa kết cấu ngón tay, hoàn cảnh sinh hoạt của bọn hắn rõ ràng từ bãi bùn, đầm lầy chuyển rời đến càng thêm khô ráo trên bình nguyên. Bọn hắn tại trên thảo nguyên kiến tạo thôn xóm, nuôi nhốt động vật, trồng trọt cùng thu hoạch, bọn hắn kiến tạo thành thị, phát triển, ra công cụ kim loại. Học tập như thế nào giã luyện cùng chế tạo hợp kim. Bọn hắn từ bên trong hiện tượng tự nhiên lĩnh ngộ, điện, lực lượng. Sau đó rất mau đem loại lực lượng này cùng tự mình chủng tộc bẩm sinh loại năng lực tinh thần nào đó dung hợp lại cùng nhau. Tại hậu kỳ trên bích họa có thể nhìn thấy Tanian vây quanh một loại cao cao đứng vững cột kim loại cử hành nghi thức. Thiểm điện đánh vào trên cây cột, Tanian thể nổi thì bộc phát ra một loại khác kỳ diệu năng lượng cùng cộng hưởng theo. Bọn hắn sinh hoạt, học tập, rèn luyện tinh thần lực của mình. Bọn hắn bẩm sinh năng lực tiến hóa nhanh chóng để bọn hắn có thể lại càng dễ từ trong thiên nhiên rộng lớn thu hoạch lực lượng. Bọn hắn thăm dò tự mình toàn bộ tinh cầu, kiến tạo vĩ đại mạng lưới tin tức cùng toàn cầu nguồn năng lượng quảng bá hệ thống. Bọn hắn thậm chí phát triển ra kỹ thuật hàng không vũ trụ cùng loại kỹ thuật không gian nào đó, nhưng mà bọn hắn cường đại nhất vẫn là một loại được xưng linh hồn năng lực, kỹ nghệ kỳ diệu. Đây là bọn hắn đem tự thân tinh thần lực thiên phú không ngừng tiến hóa về sau kết quả. Loại kỹ nghệ kỳ diệu này cũng là đại tai nạn sắp tiến đến Tanian tự cứu duy nhất hy vọng. Đúng vậy, đại tai nạn, tại bích họa hậu kỳ hết thảy đều phát sinh biến hóa. Loại nào đó khó nói lên lời tai nạn tại tinh cầu bên trên bạo phát đi ra. Tanian lực lượng tại tai nạn này trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn những cái kia từ đúc, bằng kim loại to lớn thành thị bị nhổ tận gốc, bọn hắn binh khí chiến tranh đối với địch nhân không hề có tác dụng. Trên bích họa hiện ra lấy Tanian bị thiên về một bên đồ sắt thảm trạng. Chiến hỏa đốt lượt toàn bộ tinh cầu, nhưng địch nhân diện mạo thủy chung là một đoàn cuồng loạn đường nét. Người lưu lại những bích họa này tựa hồ khó mà dùng phương thức có logic để miêu tả địch nhân của mình đến cùng là cái gì. Hắn chỉ có thể không ngừng dùng một đoàn lại một đoàn bóng tối cùng đường cong đến biểu hiện loại tai nạn nào đó. Mà hàng trăm triệu Tanian liền tại những cái kia cuồng loạn đường nét bao phủ xuống gần như diệt tuyệt. Cuối cùng chỉ có người sống sót toàn bộ lùi bước đến tinh cầu bên. Trên ba tòa trong thành thị, trên bích họa dùng khoa trương hình tượng thuyết minh cái này ba tòa thành thị hoàn cảnh. Bọn chúng từ kim loại đúc khuôn mà thành, bao phủ tại từng tầng tường phòng hộ cùng tấm chắn năng lượng hạ. Thành thị bên ngoài lại là vô biên vô hạn hỗn độn cùng tử vong. Những người sống sót tại thành thị tường ốp bên trong kéo dài hơi tàn mấy năm. Nhưng thành thị tường ốp tại tai nạn lực lượng ăn mòn hạ không ngừng suy yếu. Diệt vong đã thành kết cục không thể tránh khỏi. Anna vuốt ve những cái kia trên bích họa đường vân. Đây là khởi nguyên thiên tai, lực lượng của phàm nhân không cách nào tới đối kháng. Cuối cùng Tanian rốt cục ý thức được loại quy luật nào đó của tai nạn này, bọn hắn quyết định. Thông qua cải biến hình thức sinh mệnh của mình đến cầu được sinh tồn, Anna nói. Đưa tay chỉ hướng một bức bích họa cuối cùng. Trên bích họa đường nét quay về đơn giản, to lớn mà phức tạp, thế giới vật chất bị biến mất. Một cái Tanian lơ lửng giữa không trung, hắn nửa người đã hóa thành sương mù huyễn ảnh, cái này biểu thị lấy hình thức sinh mệnh chuyển biến, mà tại tấm hình phía dưới là một mảnh lộn xộn đường nét, cái kia đại biểu tai nạn, tấm này bích họa tựa hồ là đang miêu tả Tanian cải biến hình thái sinh mệnh về sau rốt cục thoát khỏi tai nạn cảnh tượng. Anna thở dài, trong đầu một điểm cuối cùng ký ức khối vụn chắp vá. Bọn hắn lưu lại những bích họa này đến ghi chép tự mình văn minh lịch trình, bởi vì Tanian cũng không xác định tự mình chuyển hóa thành sinh vật linh thể về sau sẽ phát sinh cái gì. Vì ứng đối tình huống xấu nhất, bọn hắn tại rất nhiều công trình kiến trúc bên trong lưu lại loại này đơn giản ngay thẳng ghi chép. Lấy cam đoan ngày sau có một ngày đến thăm viên tinh cầu này sinh vật có trí khôn khác có thể biết nơi này đã từng sinh tồn qua một đám chủng tộc như thế nào. Thế là Tanian cứ như vậy biến thành nộ linh, Vivian cau mày lắc đầu, nhưng bọn hắn biến thành nộ linh nhưng không có bày biện ra một chút xíu tính logic. Đừng nói cao đẳng trí năng, bọn chúng thậm chí giống như một dạng hiện tượng tự nhiên không lý trí chút nào. Nam Cung Tam Bát gãi gãi đầu, kia phía trên này nói tai nạn đến cùng là cái gì? Hách Nhân hít vào một hơi, một loại loáng thoáng suy đoán tại trong đầu hắn dần dần thành hình. Hắn liếc mắt nhìn trên mấy tấm bích họa cuối cùng miêu tả cảnh tượng. Đột nhiên cực nhanh chạy hướng đại sảnh lối ra, đi theo ta, đám người không rõ ràng cho lắm đi theo. Hách Nhân dẫn bọn hắn chạy đến trước đó trải qua một tòa trên đài cao. Anna không cách nào leo lên như thế dốc đứng công trình kiến trúc. Lily liền thuận tay đem nàng gánh tại trên bờ vai. Một đoàn người bò lên trên đài cao, đi tới một cái có thể nhìn xuống đến thành thị tường cao bên ngoài vị trí. Thế là Alamanda kia nặng nề tường phòng hộ cảnh tượng bên ngoài liếc qua thấy ngay. Thành thị bên ngoài là một mảnh nguyên thủy mà hoang vu mặt đất. Đồng thời bày biện ra dị thường đáng sợ, Cảnh tượng, mặt đất trải rộng to lớn khe rãnh cùng hố to, phảng phất một chương che kín cái hố cự nhân khuôn mặt. Thành thị một bên có một cái quy mô chưa từng có siêu cự hình hố va chạm. Hố va chạm kia quy mô cơ hồ khiến người hoài nghi nó phía dưới đã xuyên thủng tinh cầu địa hạch. Mà tại cái này vô số khe rãnh, bên trong hố, nhất nhìn thấy mà giật mình chính là những cái kia khiến da đầu run lên xúc tu. Trưởng tử, ta liền biết, hách nhân nuốt ngụm nước miếng, nơi này cũng phát sinh giống như Holeta sự tình. Nam Cung Ngũ Nguyệt thân thể nhoáng một cái, che miệng nhỏ giọng kinh hô, trời ạ, viên tinh cầu này so Holeta bên kia tình huống còn hỏng bét. Trưởng tử hiển nhiên đã hoàn thành đối với thứ tử đại thanh tẩy. Vivian cau mày, quay đầu, nhìn xem đã chỉ còn lại đổ nát thê lương Alamanda. Tanian diệt tuyệt, Anna cùng Nam Cung Tam Bát hai người đều là lần đầu nhìn thấy cái này khủng bố đáng sợ đồ chơi. Cái sau ít nhiều tính cái liệp ma nhân tình huống còn tốt điểm. Cái trước lại thân thể lắc hai lần, kém chút trực tiếp dọa ngất đi, nàng thừa nhận song trọng sợ hãi, một phần đến từ bản năng nhân loại của nàng, một phần khác lại đến từ trong óc nàng còn sót lại nộ linh ký ức. Nàng hiện tại cơ hồ là nửa cái Tanian, khi nhìn đến kia hủy diệt toàn bộ văn minh xúc tu lúc, nàng cơ hồ muốn mất xỉu đi qua, đây chính là Tanian đối mặt tai nạn. Là bọn hắn không thể không từ bỏ thân thể, chuyển biến hình thức sinh mệnh nguyên nhân. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Giống như mộng vị diện rất nhiều sinh thái hành tinh đồng dạng, Thanos tinh cầu cũng là bị ban sơ chi trùng gieo hạt mới sinh ra sinh mệnh. Viên tinh cầu này sâu dưới lòng đất chôn giấu trường tử, mà Tanian là ban sơ chi trùng nhóm thứ hai dựng dục ra đến sinh mệnh. Tại Holeta trên viên tinh cầu kia, Bessie cố hương người còn không có cho mình tinh cầu đặt tên. Hách nhân chỉ có thể tạm thời dùng Holeta đến chỉ thay mặt viên hành tinh kia, phát sinh sự tình ở đây cũng đồng dạng phát sinh qua. Trưởng tử cuồng bạo tỉnh lại, đối với thứ tử phát động không lưu tình chút nào công kích. Cùng Holeta, hành tinh khác biệt chính là, Tanian vận khí rõ ràng càng hỏng bét, bọn hắn đối mặt trưởng tử không có bị cái gì thiết bị an toàn khống chế. Viên tinh cầu này sinh quyền bị tái tạo, từng sáng tạo qua huy hoàng văn minh Tanian hôi phi yên diệt. Thậm chí ngay cả nơi này cũng có, Lily đã đối với trường tử loại vật này có bóng ma tâm lý. Nhìn thấy những xúc tu to lớn kia một nháy mắt cả người đều bị hù dọa sù lông lên. Ô, ta cảm giác lông trên đuôi đều dựng thẳng lên đến. Thật dựng thẳng lên đến ai, xem ra cùng ta đoán đồng dạng, trường tử là mộng vị diện phổ biến hiện tượng. Thế giới này rất nhiều sinh thái tinh cầu đều là bị ban sơ chi trùng gieo hạt ra. Đồng thời chỉ sợ tất cả ban sơ chi trùng dựng dục ra đến thứ nhất sinh mệnh đều là trường tử. Hách nhân hít vào một hơi. Vị kia, sáng thiên nữ thần, thật sự là một tôn đại thần a. Nàng đến cùng cải tạo ít nhiều hành tinh, mặc kệ cải tạo ít nhiều hành tinh, trọng điểm là vì cái gì nơi này trường tử cũng cuồng bạo. Vivian nhìn xem phương xa những cái kia rừng cây xúc tu chi hải. Bên người chậm rãi hiện ra một đoàn con rơi hư ảnh. Hẳn là mở rộng phạm vi thăm dò, một đoàn con rơi mang theo bén nhọn tiếng rít vạch phá không khí tứ tán bay đi. Qua trong giây lát liền ở trên không biến thành một đám mơ mơ hồ hồ điểm nhỏ. Lily vẫn không quên nhắc nhở một chút, đến lúc đó đừng quên thu hồi lại a. Đừng có lại rơi xuống một cái tu luyện thành tinh Hessiana số 2 tới. Vivian lập tức một cái lạnh. Jun, dương mắt nhìn Lily, người liền không thể nói điểm may mắn. Những xúc tu kia tựa như là chết rồi. Hách nhân lấy tay che nắng nhìn xem phương xa. Chúng ta có hay không muốn đi qua ngó ngó hiện trường? Vivian khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh liền quay đầu nhìn xem Anna. Người trước tiên cần phải trở về tiếp xuống thăm dò liền không chỉ là nguy hiểm, đơn giản như vậy. Chúng ta muốn đối mặt chính là một loại vượt xa tưởng tượng của ngươi sinh vật cổ lão. Cho dù là nó sau khi chết hài cốt đều có thể có uy hiếp to lớn. Anna khi nhìn đến thành thị bên ngoài những cái kia khủng bố xúc tu thời điểm liền đã bị dọa sợ gần chết. Lúc này cũng rốt cục không còn xính cường. Thế là hắc nhân đối với Lily khẽ gật đầu. Người đem Anna đưa, trở về, trực tiếp đưa về đến địa cung cửa vào. Mặt khác đem cái này cầm lên. Hắc nhân nói, đưa tới một cái màu trắng bạc linh kiện nhỏ. Đem cái này thả tại kẽ nứt phụ cận. Đây là máy cảm ứng năng lượng. Nếu có nộ linh từ kẽ nứt trải qua chúng ta liền sẽ biết. Lily thuận tay đem Anna vác lên vai, hai ba lần liền thoát ra ngoài thật xa. Nam Cung Ngũ Nguyệt rất giọng ở phía sau nhắc nhở, chạy chậm một chút, Anna là một người bình thường, đem tăng tốc độ khống chế tại 2G trở xuống được sao? Chờ Lily đem Anna thuận lợi đưa tiễn cũng chạy về đến cùng đám người tụ hợp về sau. Một đoàn người liền cực nhanh hướng về thành thị bên ngoài kia phiến như địa ngục vặn vẹo mặt đất tiến đến. Bọn hắn ven đường trải qua kết thúc nứt đổ sụp công trình kiến trúc, cũng nhìn thấy thành thị tường phòng hộ di tích. Tại Alamanda bên ngoài có dòng giã 15 tầng nặng nề thiết giáp hợp kim. Những cái kia đường vòng cung hình bọc thép dày đến hơn 10 mét. Chẳng những dùng vật liệu đặc trùng chế tạo, thậm chí còn cùng toàn bộ thành thị nền móng đúc khuôn cùng một chỗ. Nhưng mà cho dù là dạng này tường phòng hộ cũng tại trường từ lực lượng cường đại hạ luân hãm. Trường từ cắm rễ ở mặt đất, một bộ phận thân thể của nó thậm chí có thể thâm nhập dưới đất mấy cây số thậm chí mấy chục cây số cũng dùng cái này chống đỡ lấy nguyên một phiến kết cấu địa chất. Hách nhân từng tại dãy núi Long Tích, được chứng kiến loại lực lượng này. Trường tử thức tỉnh lúc vặn mình một cái liền có thể tùy tiện phá hủy toàn bộ địa khu. Không hề nghi ngờ Alamanda cũng gặp đồng dạng vận mệnh, tòa thành thị này tường ốc bản thân là hợp kim chế tạo. Nhưng trường tử nhất định tại tường ốc phía dưới chế tạo kịch liệt địa chấn. Cái này dẫn đến những cái kia nặng nề vào bọc thép trở nên yếu ớt. Sau đó trường tử xúc tu dọc theo yếu ớt bọc thép vùng đứt gãy đâm vào thành thị tại so sánh ngoại tầng mấy đạo tường ốc di tích bên trên. Hách nhân nhìn thấy những cái kia đâm thật sâu vào vỏ bọc thép xúc tu to lớn. Bọn chúng đã suy bại tử vong, nhưng kia đâm rách tầng tầng bọc thép hung ác tư thái vẫn khiến người trong lòng run sợ, mà tại thành thị tầng ngoài cùng, còn có thể nhìn thấy có một chút kết cấu đặc thù xúc tu dọc theo tường phòng hộ uốn lượn sinh trường. Ý đồ từ trên đó phương xâm nhập thành thị nội bộ. Những thứ này phảng phất dây leo một dạng xúc tu mặt ngoài có đốt cháy khét vết tích. Mà ở bên trong tầng tường phòng hộ đình thì có thể nhìn thấy phảng phất vũ khí pháo đài một dạng kết cấu. Đây cũng là năm đó trận kia đáng sợ tai nạn tàn tích. Tanian khoa học kỹ thuật thực lực xác thực so năm đó cá ma pháp hoàng đế phải cường đại hơn một chút. Chỉ ít cái trước có năng lực kích thương trường tử cũng đem nó tạm thời ngăn tại bên ngoài cửa chính. Nhưng cuối cùng đây hết thảy vẫn là không có chút ý nghĩa. Nào, 15 tầng bọc thép mang cơ hồ tất cả đều bị đột phá. Tanian là tại thành thị bị công phá tối hậu quan đầu hoàn thành hình thức sinh mệnh chuyển hóa. Đám người dọc theo một đầu từ xúc tu chui ra ngoài rộng lớn thông đạo rời đi bị tầng tầng bọc thép bảo vệ Alamanda. Hách nhân quay đầu nhìn lại, từ góc độ này càng trực quan nhìn thấy tòa kia kim sắc đô thị nhìn thấy mà giật mình hiện trạng. Nó tường cao bên trên trải rộng vết rách, trường tử dây leo cơ hồ đem nó hoàn toàn vờn quanh. Hết thảy đều bao phủ tại tử vong cùng không khí quái dị bên trong. Alamanda như là bị tà thần kéo vào vực sâu, xa xa nhìn lên một cái cũng làm người ta cảm giác tê cả da đầu. Những cái kia hẳn là máy phát hộ thuẫn hải cốt, còn có một chút vũ khí tháp lâu, máy dữ liệu dùng hết buộc chỉ thị đô thị tường ốc mặt ngoài máy móc trang bị. Thật đáng tiếc, cái này vốn là một cái rất có tiền đồ văn minh. Những xúc tu này xác thực đã chết rồi. Vivian thì cúi người xuống kiểm tra một đầu từ dưới đất chỗ sâu tràn lan lên đến xúc tu. Đầu này xúc tu khô quắt xám trắng, đã chết đi thời gian rất lâu, ta không cảm giác được nó chỗ sâu có bất kỳ khí tức sinh mệnh. Cùng đầu này xúc tu tương liên bộ phận đều chết rồi. Nhìn phương xa những thực vật kia, Nam Cung Ngũ Nguyệt dõi mắt trông về phía xa lấy phương xa một đạo dốc núi. Ở nơi đó tạm nhìn được đến một mảnh rậm rạp mà lại mang theo có chút kim sắc rừng cây. Rừng cây kia đang sinh trưởng ở trường tử xúc tu hài cốt bên trên, cái kia hẳn là sinh quyền tái tạo về sau mọc ra. Trường tử tại cuồng bạo về sau sẽ nếm thử thiết lập lại cả viên tinh cầu hệ thống sinh thái. Nếu như thành công, nó phạm vi bao trùm bên trong hết thảy sinh mệnh đều đem diệt tuyệt. Tanagos tinh cầu bên trên trường tử hiển nhiên hoàn thành cái này một sứ mệnh. Cho nên hiện tại trên phiến đại địa này xuất hiện bất cứ sinh vật nào đều tất nhiên là sinh quyền tái tạo về sau mới phát triển ra đến. Nhìn xem những cái kia tại trường tử xúc tu hài cốt bên trên khỏe mạnh trưởng thành rừng cây. Hách nhân mơ hồ đoán được trường tử diệt thế về sau phát sinh sự tình. Cái này sáng tạo điên cuồng hủy diệt tái tạo dây xích cuối cùng một vòng tựa hồ bị. Bổ sung, xem ra trường tử tại thành công phá hủy mùa thứ hai sinh quyền về sau liền sẽ khô héo. Sau đó hệ thống sinh thái mới sẽ từ trên di hài của nó đản sinh ra. Hách nhân nói suy đoán của mình, bởi vì trường tử cùng thứ tử đã tiêu hao ban sơ chi trùng bên trong ẩn chứa, nguyên huyết. Cho nên trường tử tại quá trình thiết lập lại sinh quyền bên trong tự mình liền sung làm nguyên huyết nhân vật. Cho nên Tanian cùng bọn hắn kia một mùa sinh quyền diệt vong về sau quái vật xúc tu này cũng chết rồi. Lily đá đá bên chân một đoạn xúc tu, gia hồn này tại sao phải làm như thế, không có chỗ tốt nào, làm xong tận thế về sau chính nó đều treo. Đúng vậy à, nó tại sao phải làm như thế, Vivian sâu kín lập lại, họ lẽ ta bên kia lưu truyền thiết pháp là viễn cổ ma pháp hoàng. Đế tiết độc hành vi chọc giận trường tử, nhưng chỗ này đâu, Tanian làm cái gì rồi? Bọn hắn chỉ là đang nghiên cứu các loại gặp phải sét đánh tư thế mà thôi. Chiều này ai gây ai rồi? Hách nhân nhớ tới tại Isaac's quê quán bên kia nhìn thấy trường tử hài cốt. Có lẽ bọn chúng điên dù sao dưới trạng thái bình thường trường tử là có thể giao lưu. Mà lại tính tình còn rất ôn hòa. Máy dữ liệu, kiểm chắc một chút những xúc tu này tử vong niên đại. Máy dữ liệu trực tiếp đáp, đừng kiểm chắc, cùng ngươi đoán đồng dạng. Không sai biệt lắm chính là Holeta phát sinh, nữ thần diệt thế, niên đại. Có lẽ toàn bộ mộng vị diện tất cả trường tử đều điên. Lily thanh âm hơi có điểm run, mỗi một khỏa từ lúc mới, đầu chi trùng gieo hạt qua tinh cầu hẳn là đều phát sinh chuyện giống vậy. Cho nên cùng cá ma pháp hoàng đế lập thành khế ước người ngoài hành tinh nhóm không đến. Cho nên Tanagos phát sinh khởi nguyên thiên tai, cho nên trên địa cầu có nhiều như vậy dị loại, bọn hắn không hoàn toàn là Holeta đến, mà là đến từ toàn bộ mộng vị diện, tất cả đều là nạn dân, trước đó rất nhiều suy đoán rốt cục biến thành sự thật. Vấn đề tất nhiên xuất hiện ở tất cả trường tử căn nguyên trên thân sáng thế nữ thần. Mộng vị diện nữ thần sáng thế thủy chung là nhất làm cho hách nhân để ý một cái tồn tại. Bởi vì theo mỗi lần đối với mộng vị diện hiểu rõ càng sâu một bước, sức ảnh hưởng của vị nữ thần sáng thế này tựa hồ liền càng thêm sâu xa một chút. Tại vừa mới bắt đầu, hách nhân còn tưởng rằng nữ thần sáng thế này chỉ là cái cường đại phàm nhân, là Holeta thời đại thượng cổ nguyên sơ sinh vật. Nhưng mà cho tới bây giờ, Nữ thần sáng thế này thật có chút thần minh ý tứ. Nàng thông qua phương thức gieo hạt sáng tạo mộng vị diện vô số viên tinh cầu bên trên hệ thống sinh thái. Nàng chế tạo ban sơ chi trùng có thể dựng dục ra giống trưởng tử, dạng này phảng phất hỗn độn chi thần sinh vật. Ảnh hưởng của nàng lực vượt qua thời không tràn ngập tại vô số tinh cầu ở giữa. Huy Diệu giáo phái có thể cảm ứng được nữ thần lực lượng chính là một cái bằng chứng. Mà bây giờ phân bố tại khác biệt tinh cầu bên trên trường tử tựa hồ cũng lâm vào điên cuồng. Cái này chỉ sợ cũng cùng vị sáng thế nữ thần kia có quan hệ. Nếu như có thể tìm tới càng nhiều sinh thái tinh cầu liền tốt. Nếu như viên thứ ba tinh cầu bên trên cũng có trường tử cùng diệt thế dấu hiệu. Chúng ta suy đoán trên cơ bản liền không có kém. Vivian xoay người nhặt lên một mảnh từ xúc tu bên trên rụng xuống màu xám đen mảnh vỡ. Đem nó tận tay vê vì bụi, không biết hiện tại còn có hay không bảo trì sống sót trường tử. Nếu như có thể tận cái này manh mối tìm tới nữa. Thần sáng thế liền không thể tốt hơn. Ta tại huyễn tượng bên trong từng nhìn thấy một cái bao trùm vô tận huyết hải tinh cầu. Hách nhân nhấc lên tự mình tại cái kia cự hình đại não dưới ảnh hưởng nhìn thấy huyễn cảnh. Nơi đó hẳn là nữ thần sáng thế bản thể vị trí. Có lẽ chúng ta có thể từ loại kia cự hình đại não bên trên bắt đầu. Điều kiện tiên quyết là Holeta bên kia có thể bắt được giáo phái dị đoan kia. Chỉ có bọn hắn mới biết được làm như thế nào đem cự hình đại não triệu hoán đi ra. Nam Cung Ngũ Nguyệt chép miệng một cái, trưởng tử đem dãy núi Long Tích toàn bộ đều cho hủy. Chỉ sợ cái gì manh mối cũng sẽ không lưu lại. Huy Diệu giáo phái có thể tìm tới những dị giáo đồ kia à? Đến lúc đó rồi nói sau, thực tế không được chính chúng ta động thủ, hoặc là tìm cái kia Ofra nguyên soái hỗ trợ cũng được. Vivian đem trong tay màu xám đen bột phấn đập đi, ngẩng đầu vẫn nhìn xung quanh, các người có cảm giác hay không? Hướng gió không đúng lắm. Vivian cái này một nhắc nhở hách nhân mới ý thức tới không khí xung quanh giống như có chút không đúng. Từng đợt chợt mạnh chợt yếu chợt trái chợt phải quái phong đang từ bốn phương tám hướng thổi tới. Cái này lộn xộn trong gió còn mang theo một cỗ để người không hiểu phát lạnh kỳ lạ khí tức. Mà cơ hồ mọi người ở đây có cảm giác đồng thời. Trận này gió cũng giống như ý thức được bọn hách nhân đang tại đề cao cảnh giác. Tốc độ gió một nháy mắt tăng cường mấy lần, xung quanh bụi đất chỉ một thoáng mạn thiên phi vũ, là nộ linh, Bessie trên thân lập tức hiện ra tầm một đủ mọi màu sắc ma pháp quang huy. Cầm kiếm hô to, nhanh phòng ngự, Tanagos tinh cầu bên trên du đãng Tanian cổ lão vong hồn. Những thứ này đã hóa thành nộ linh sinh vật quái dị cứ việc vô ý thức. Nhưng vẫn sẽ phân biệt ra tiến vào bọn chúng lãnh địa người xâm nhập. Rất hiển nhiên có một cái nộ linh vừa lúc tại Alamanda phụ cận bồi hồi. Bọn hách nhân bị để mắt tới, Nam Cung Ngũ Nguyệt bên người bỗng nhiên hiện ra một mảnh mê vụ thủy vụ kết giới. Đem tất cả mọi người bao phủ tại an toàn tầng phòng hộ bên trong. Mà xung quanh quái phong lúc này đã cấp tốc diễn hóa thành một đạo mãnh liệt phong bạo. Trên mặt đất bụi đất cùng xúc tu, mảnh vỡ bị phong bạo cuốn lên, hình thành cao tới vài trăm mét vòi rồng, hỗn độn phong bích tại mọi người bên người vặn vẹo lên không ngừng tiếp cận. Tại đạo này trong gió lốc, tái nhợt huyễn ảnh cùng sáng tỏ thiểm điện đang không ngừng dựng dụng ra tới. Nhưng mà bọn hách nhân đã đối phó qua một con nộ linh. Lúc này mỗi cái đều là kinh nghiệm phong phú, đám người trong lúc nhất thời đem tất cả đại chiêu đều hướng phía tầng kia phong bích ném đi. Tại phong bạo hơi yếu bớt đồng thời hách nhân đã từ trong ngực lấy ra hắn liệp ma ngư. Đậu đậu, dự bị hát. Tiểu gia hỏa lập tức sắt giọng mù kêu la, a còng thăng thăng đô la, thăng thăng a còng %%, đô la và, chấm chấm mập kép, xung quanh trong gió lốc lập tức truyền đến một trận quái dị két két âm thanh. Cao mấy trăm thước, vòi rồng ngạnh sinh sinh bị giữa trời ngừng lại, bị cuốn cát đá bụi đất liền cùng hạ mưa đá tựa như bắt đầu lốp bốp rơi xuống. Vivian biểu lộ cổ quái nhìn xem chính trong tay hách nhân dùng sức gào khan đậu đậu. Mặc dù xác thực rất có tác dụng, nhưng mặc kệ nhìn mấy lần đều cảm thấy là lạ a, được rồi. Dù sao chúng ta cái này nhóm người lúc nào họa phong bình thường qua. Hách nhân nắm chặt đậu đậu đuôi cá liền cùng nắm chặt cái tay cầm thước lớn chuông. Hướng bên nào một chỉ bên nào phong bạo tường liền sẽ trực tiếp phá cái lỗ lớn. Hắn ngược lại là cùng tự mình cá khuê nữ chơi thật cao hứng. Người thật đúng là đừng nói, mặc dù không có ca từ. Nhưng tiểu gia hỏa hát còn thật là dễ nghe. Đậu đậu đến đổi một bài, máy dữ liệu ba kít đâm vào hách nhân trên ót. Đừng mẹ hắn chơi, càng nhiều nộ linh chính hướng bên này tụ tập tới. Nơi đây không nên ở lâu. Bên nào điểm an toàn, hách nhân lập tức sắt giọng hỏi hắn còn không có ý định rời đi Tanagos, thế giới thất lạc này còn có rất nhiều thứ không có điều tra rõ ràng đâu. Vivian lập tức tập trung tinh thần cùng tự mình thả ra những cái kia con rơi nhỏ giao lưu một chút. Sau đó vỗ bàn tay một cái, có con rơi tìm tới một chỗ rất khả nghi di tích. Chúng ta hướng bên kia đuổi, máy dữ liệu bên người quang hoa đại tác, cao giọng ồn ào, mạnh ra bên ngoài sông có thể sẽ bị trên đường nộ linh đuổi kịp. Người đem con kia con rơi đại khái vị trí nói cho bản. Cơ, chúng ta truyền tống đi qua. Vivian lập tức tập trung tinh thần trong đầu phác họa ra con rơi nhỏ nhóm thăm dò đến bản đồ địa hình. Sau đó đem tấm này bản đồ địa hình thông qua phương thức kết nối trực tiếp tinh thần truyền cho máy dữ liệu. Một giây sau, mọi người đã biến mất tại lung lay sắc đổ phong bạo trong mắt. Truyền tống màn sáng chợt lóe lên, một đoàn người đi tới khoảng cách Alamanda tường ngoài có mấy trăm cây số xa một mảnh trên sườn núi. Nộ linh hiển nhiên không có chú ý tới nơi này lộ ra tương đối yên tĩnh, Đậu đậu còn trong tay hách nhân rất giọng ngu hát đâu. Lại gào khan hai câu mới đột nhiên ý thức được cảnh vật chung quanh giống như thay đổi. Tiểu gia hỏa mở mắt ra nhìn xem xung quanh, phát hiện phong bạo đã biến mất, lập tức cao hứng vỗ tay. Nàng coi là đây là công lao của mình, đây là địa phương nào? Hách nhân nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi đây là một cái trụi lùi núi đồi, mà sau lưng hắn là một tòa lóe ra màu vàng kim nhạt quang trạch kỳ lạ tháp thức kiến trúc. Đây là cái gì? Không biết, con rơi bay đến trên nửa đường phát hiện, có thể là Tanian lưu lại di tích một trong đi. Vivian vẫy tay đem tự mình con rơi nhỏ thu hồi đến trong thân thể. Nhìn qua bảo tồn rất hoàn chỉnh, Lily thật bất ngờ, trưởng tử làm sao không có đem nơi này hủy đi a? Trưởng tử mục đích là tiêu diệt một thứ hai sinh quyền. Giữa nhà chỉ là thuận đường, chỗ này nếu là không ai trưởng tử đương nhiên cũng lười đến phá. Hách nhân vừa nói một, bên đi tới tòa kia phảng phất phòng quan sát một dạng công trình kiến trúc trước mặt. Hắn tìm tới tòa kiến trúc này đại môn, phát hiện cửa là mở ra. Đã từng đóng giữ ở bên trong tòa tháp này, Tanian khẳng định là tại trưởng tử tới gần phòng tuyến thời điểm liền rút lui nơi này, bọn hắn thời điểm ra đi liền không nghĩ lấy một ngày kia muốn trở về. Cho nên nơi đây là bị vội vàng từ bỏ, giống như Tanian những kiến trúc khác đồng dạng, tòa tháp này bên trong cũng có được khởi nguồn không rõ cột sáng cung cấp chiếu sáng. Hách nhân một nhóm đi vào trong đó, phát hiện đây khả năng là một cơ sở nghiên cứu khoa học. Xuyên qua hai đạo mở ra miệng cống về sau có thể nhìn thấy bên trong là một phòng thiết bị cổ xưa. Đủ loại dụng cụ thiết bị không sai biệt lắm chiếm cứ lấy phòng lớn một nửa không gian. Tất cả mọi thứ bên trên đều bao trùm lấy tầng một thật dày bụi đất. Nhưng các loại vật bên trên đều không nhìn thấy dấu hiệu hư hao quá lớn. Tanian khoa học kỹ thuật rất tân tiến, nhất là phương diện vật liệu học có trình độ đặc biệt. Bọn hắn chế tạo đồ vật so sánh với cái khác phàm nhân tạo vật đến muốn lộ ra rất kéo dài dùng bền. Chủ thuê nhà, nhìn bên kia tương đương, Lily kéo hách nhân tay áo. Chỉ vào cách đó không xa vách tường, tường kia bên trên treo một bộ bản đồ sao to lớn. Bản đồ sao bên cạnh còn có một chút tựa hồ là dùng để ký sự bảng treo. Nam Cung Ngũ Nguyệt tiến lên dùng một trận hơi nước thanh trừ bụi bặm trên bảng treo. Phát hiện, phía dưới là phức tạp tinh thể vận hành ghi chép cùng một chút nhìn không rõ biểu đồ công thức. Nơi này tựa như là cái đài thiên văn, máy dữ liệu tản ra yếu ớt lam quang trong phòng bay tới bay lui. Nó kiểm chắc lấy phụ cận những cái kia đã có một vạn năm lịch sử cổ lão thiết bị. Sau đó đột nhiên phát ra một tiếng vang dội huýt. Ua bản cơ là một thiên tài, nơi này giống như có cái thiết bị lưu trữ còn có thể đọc đâu. Người khác lập tức bị máy dữ liệu hấp dẫn tới, nhưng mà hách nhân lúc này lại bị một kiểu khác đồ vật hấp dẫn sự chú ý, hắn nhìn thấy cách mình không xa loại đài điều khiển thiết bị nào đó phía trên hơi khác thường. Nơi đó không khí có chút vặn vẹo lên, tựa hồ tồn tại một cái, nhìn không thấy trường năng lượng hoặc là trọng lực dị thường điểm. Hắn chậm rãi đi lên trước, kia phiến vặn vẹo không khí vẫn chưa có bất kỳ dị động. Nhìn thấy tình huống này, hách nhân mới yên tâm lớn mật đưa tay tới, một trận lạ lẫm ký ức đột nhiên nổi lên trong lòng. Tại khó phân nhưng lại ngay thẳng thế giới vật chất ẩn giấu phía dưới. Còn có vượt xa khỏi nhân loại lý giải rất nhiều đồ vật tồn tại. Mắt thường có khả năng nhìn thấy chỉ là thế giới này bé nhất không đáng nói đến tầng một ngụy trang. Tại linh hồn tầm mắt bên trong, thế giới này muốn so nó biểu hiện ra ngoài phức tạp rất nhiều. Từ khi Tanagos bị một trận vượt qua hiện thực tai nạn chỗ càn quét, viên tinh cầu này liền bị triệt để cải biến, nó phương diện vật chất có lẽ đã đầy đủ khiến người e ngại. Nhưng nó che giấu hư ảo bộ phận càng để cho người run rẩy. Trên viên tinh cầu này du đãng vô số sao động bất an cổ đại linh hồn. Trưởng tử dẫn dắt năng lượng cùng tin tức triều tịch ở trên mặt. Đất phun trào một vạn năm, lưu lại chính là vô số có thể thấy được hoặc không thể gặp siêu tự nhiên di sản. Tanian ký ức thoát ly thân thể của bọn hắn, theo triều tịch tại trên viên tinh cầu này phiêu đãng, cùng cái khác rất nhiều tin tức cùng một chỗ bị dây dưa. Vạn vẹo thành không thể diễn tả quái vật, nhưng ở một ít tiết điểm, vẫn có thể tiếp xúc đến những cái kia vẫn còn có thể suy nghĩ cổ lão linh hồn chỉ cần tiếp xúc người có loại nào đó thích hợp thiên phú là được rồi. Làm hách nhân đưa tay mò về đoàn kia vặn vẹo trong suốt không khí lúc, hắn cảm giác ý thức của mình một nháy mắt phảng phất rút ra thân thể, lại phảng phất có một cái to lớn lực lượng tinh thần tràn vào đầu óc của mình ngăn cách tự mình đối với ngoại giới cảm giác. Hắn cảm giác tự mình liền phảng phất đứng tại một mảnh mênh mông trong hư vô, chung quanh là vô số hỗn độn màu xám trắng sương mù, mà một cái hoặc là vô số cái hình bóng trùng điệp huyễn ảnh liền đứng tại những cái kia sương mù chỗ sâu, bọn chúng chính chú ý chính mình. Hách nhân từ một nháy mắt trong kinh ngạc tỉnh táo lại, vô ý thức liền muốn tập trung tinh thần thoát khỏi loại trạng thái này, trải qua nhiều lần siêu phàm thoát tục thể nghiệm. Bây giờ hắn đã nắm giữ dùng lực lượng tinh thần đối kháng loại này siêu tự nhiên ăn mòn pháp môn. Nhưng ở hắn vừa muốn có hành động thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ những cái kia huyễn ảnh phương hướng truyền đến. Xin đừng nên hồi, hộp, người xa lạ, chúng ta không có ác ý, các ngươi là ai? Hách nhân một bên hỏi một bên cúi đầu quan sát thân thể của mình. Không có gì bất ngờ, tự mình là lấy thuần ý thức hình thái phiêu đãng tại mảnh hỗn độn này bên trong. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình còn tại thế giới hiện thực, chỉ là tạm thời liên lạc không được. Cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước cùng kia cự hình đại não tiếp xúc thể nghiệm. Chúng ta là viên tinh cầu này dân bản địa. Sương mù đằng sau huyễn ảnh mở miệng, nó không phân biệt nam nữ, cũng nhìn không ra xa gần, thậm chí không dễ phán đoán kia rốt cuộc là một hình bóng vẫn là vô số cái bóng trùng điệp cùng một chỗ. Khi nó mở miệng nói chuyện thời điểm, Hách Nhân chỉ cảm thấy có một mảnh ong ong ong tiếng vang hỗn tạp trong đó. Chúng ta là Tanian, Hách Nhân ngẩn người, cũng không ngoài ý muốn ồ một tiếng. A, trong dự liệu, ta còn tưởng rằng trên viên tinh cầu này chỉ có những cái kia nổi điên nộ linh. Nơi này xác thực chỉ có điên cuồng linh hồn. Ảo ảnh kia không nhanh không chậm nói, tất cả linh thể đều mất đi bản thân, nghiêm ngặt tôi nói, ở trước mặt ngươi, chúng ta chỉ là một tổ số liệu. Chúng ta đã không thể lại xưng tự mình vì bất luận cái gì hình thức sinh mệnh. Chúng ta là tất cả Tanian ký ức kết tinh, ta biết các ngươi chuyển biến hình thái sinh mệnh sự tình. Hách Nhân không có truy cứu, ký ức kết tinh cùng linh hồn ở giữa khác nhau ở chỗ nào. Hắn phát giác được tự mình cùng cái này hỗn độn lĩnh vực liên hệ đang tại yếu bớt. Có lẽ Tanian thông linh năng lực cũng không thể rất tốt kết nối người địa cầu tinh thần. Năm đó đến cùng cái kia xảy ra sai sót, các ngươi chuyển biến hình thức sinh mệnh làm sao vẫn không thể nào trốn qua một kiếp. Các ngươi làm sao biến thành loại kia không có lý trí. Quái vật, chúng ta coi là thoát khỏi huyết nhục thân thể liền có thể trốn qua tai nạn sinh thái. Nhưng không có nghĩ đến thế giới vật chất phát sinh tàn sát chỉ là cả chàng tai nạn nhất ôn hòa một mặt. Rời đi thế giới vật chất về sau, chúng ta đối mặt càng thêm đáng sợ vặn vẹo cùng hỗn độn. Cái kia huyễn ảnh có chút phiêu đãng, Hách Nhân cảm giác được có mặt khác một cỗ tinh thần lực đang tại hướng mình tràn. Ngập tới, người xa lạ, mời mình xem một chút đi, luồng tinh thần lực này cũng không phải là ăn mòn tính. Nó chỉ là tại hướng người biểu hiện ra một đoạn ký ức. Cho nên Hách Nhân tại xác nhận an toàn của nó về sau liền ổn định lại tâm thần. Nhìn xem kia đến từ một vạn năm trước cổ lão ký ức. Trong thoáng chốc, hắn phát hiện tự mình đang đứng trên một dải tường thành hùng vĩ. Bên cạnh mình là hoàng kim chế tạo tráng lệ thành thị. Bên tai vang lên hô hô phong thanh, có vô số hơi mờ cao gầy thân ảnh tại bên cạnh mình chạy tới chạy lui, cao giọng hô quát. Số 3 tường phòng hộ bị đánh rách tả tơi, người máy ngăn không được những xúc tu kia. Lính quân y, nơi này cần lính quân y, từ tường phòng hộ triệt hạ đến. Thương binh cần cứu chữa. Địa chấn lại tới, xúc tu đã đâm vào nền tảng, tường phòng hộ đang tại vỡ ra. Hách Nhân ý thức được đây là hơn một vạn năm trước một màn nào đó. Hắn đang lấy năm đó cái nào đó đứng tại trên tường thành binh sĩ thị giác nhìn xem đây hết thảy. Hắn phát hiện, tự mình, thị giác đang chậm rãi đảo qua tường thành. Cũng mang theo kịch liệt run rẩy nhìn về phía thành thị bên ngoài phương hướng. Cái này run rẩy bên trong lộ ra không thể ngôn ngữ sợ hãi. Thành thị bên ngoài, mặt đất rạn nứt, to lớn dãy núi như cùng sống vật dũng động lăn qua lăn lại đó là chân chính vật sống. Bởi vì kia phiến dãy núi chính là trường từ một bộ phận xúc tu. Toàn bộ thế, giới đều phảng phất bị những xúc tu kia cùng đại thụ bao trùm lấy. Vô biên vô hạn trường từ thân thể dũng động thôn phệ vạn vật. Mà tại những xúc tu kia ở giữa khe hở bên trong thì có thể nhìn thấy chất lỏng màu đỏ sậm chậm rãi chảy. Kia cùng, nguyên huyết cực kỳ xấp xỉ vật chất tại phân giải lấy nơi ẩn núp bên ngoài một điểm cuối cùng sinh mệnh cặn bã. Mà nơi ẩn núp chính là cái này như địa ngục thế giới bên trong cuối cùng cận tồn nhất tinh quang mang. Nó lung lay sắp đổ, không có ý nghĩa, trường tử tức giận quật lấy Alamanda cuối cùng 2-3 tầng tường phòng hộ. Cả tòa thành thị vị trí kết cấu địa chất đều đang không ngừng chấn động. Thậm chí có đại lượng xúc tu vượt qua tường vây lan tràn đến thành thị tấm. Chắn năng lượng bên trên, cơ hồ muốn đem thành thị một điểm cuối cùng quang mang hoàn toàn mai táng. Đối với người bình thường mà nói, loại này quỷ dị địa ngục cảnh quan cho dù chỉ nhìn một chút, đều để người kinh hãi tuyệt vọng. Sau đó Hách Nhân cảm giác tự mình thị giác lại lắc lư một cái. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy nhưng năm trận kia, tấn thăng, nghi thức hiện trường. Cuối cùng may mắn còn sống sót Tanian tụ tập tại tấn thăng chi tháp phụ cận trên quảng trường. Tại loại nào đó không hiểu lực lượng nhờ nâng hạ phù đến bầu trời. Hoàng kim tháp cao phóng xuất ra tinh vân điện mang, Tanian bẩm sinh lực lượng linh hồn tại trong cộng minh có thể thăng hoa. Tinh thần của bọn hắn bị rút lấy cũng thực thể hóa. Thân thể thì dần dần phân giải thành đầy trời điểm sáng. Tanian tại tận thêm một khắc cuối cùng rốt cuộc ý thức được mặt đất bên trên lan tràn xúc tu là tại truy tung sinh mệnh phản ứng. Bởi vậy bọn hắn ngay cả mình thi hài đều muốn hoàn toàn vứt bỏ. Nếu không những xúc tu kia đối với thành thị rào sát sẽ không đình chỉ. Theo cuối cùng một nhóm tộc nhân bị thăng hoa vì linh thể. Alamanda mái vòm bên trên hạ xuống sán lạn quang hoa, đó là chí mạng tính phóng xạ tuyến, là Tanian thiết trí, cuối cùng sinh mệnh thanh trừ mệnh lệnh. Toàn bộ thành thị tất cả sinh vật thông thường cũng sẽ ở tia phóng xạ bên trong nhanh chóng tử vong. Bao quát sức sống nhất là ương ngạnh sinh vật đơn bào. Chỉ có đem khí tức sinh mệnh hoàn toàn xóa đi, trường tử truy sát mới có thể đình. Chỉ, từ một khắc kia trở đi, Canavos tinh cầu bên trên liền chỉ còn lại một sinh vật duy nhất. Cái kia đã chưa từng có lớn mạnh trường tử, nó đã bao trùm toàn cầu. Hách Nhân ý thức theo ngoại lai ký ức tiếp tục hướng phía trước. Hắn rốt cục cảm nhận được Tanian biến thành sinh vật linh thể về sau thị giác. Hắn nhìn đến tự mình đang từ từ thăng lên không trung. Bên người phiêu đãng vô số hơi mờ linh hồn. Phần này ký ức chủ nhân đang lấy thị giác hoàn toàn mới nhìn xem thế giới vật chất cùng thế giới linh hồn. Tại thích ứng mới, thân thể, về sau, hắn nhìn về phía đường chân trời phần cuối, nhìn xem kia một mảnh phun trào xúc tu cùng xúc tu bên trong khổng lồ quái dị. Không thể gọi tên tổ chức sinh vật, mãnh liệt hoảng sợ từ trong trí, Nhớ cuồn cuộn đi lên, một mảnh chưa từng có khủng bố to lớn bóng tối phiêu phù ở những xúc tu kia phía trên. Đại lượng cuồng loạn lực lượng tinh thần cấp tốc từ xúc tu khe hở ở giữa tràn ngập ra, lớn mạnh thành một đạo bao phủ toàn bộ tinh cầu hắc ám thủy triều. Trường tử xúc tu tại kia mảnh hắc ám hỗn độn bùn nhão bên trong cuồng loạn quơ, tựa hồ đang cười nhạo những cái kia tự cho là chuyển hóa hình thức sinh mệnh liền có thể trốn qua một kiếp Tanian. Chưa hề có người nhìn thấy qua tại trường tử xung quanh lại còn chiếm cứ loại vật này, mãi đến Tanian biến thành linh thể về sau bọn hắn mới ý thức tới địch nhân của mình xa so với tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Tại linh hồn tầm mắt bên trong, trường tử linh hồn hình thái xa so với vật chất hình thái càng thêm không cách nào đối kháng. Nó có được không gì sánh kịp lực lượng linh hồn, thậm chí so với nó xúc tu cùng màu đỏ thủy triều còn cường đại hơn. Đáng tiếc mãi đến chúng ta biến thành linh thể mới có thể ý thức được điểm này. Loại này chuyển hóa là một lần tính, không thể nghịch, thời gian cấp bách, chúng ta thậm chí không kịp để một số người đi đầu chuyển hóa, sau đó xác định một chút tình huống. Chúng ta tao ngộ tai họa ngập đầu, hách nhân ý thức từ kia đáng sợ trong trí nhớ đi ra ngoài. Hắn nghe tới Tanian, vong hồn tụ hợp thể, đang tại tự nhủ lời nói. Nó vỡ vụn mỗi một cái Tanian, bản thân, cái kia hẳn là một lần đáng sợ bão điện từ. Tất cả linh hồn đều tại, trong gió lốc bị hỗn hợp lại cùng nhau, mấy triệu người suy nghĩ, ký ức, nhân cách bị cưỡng ép dung hợp, cuối cùng biến thành, nộ linh, hách nhân rốt cục triệt để giật mình, truy cứu bản chất, là một loại loạn mã, hết thảy đều kết thúc, cuối cùng chỉ có chúng ta bảo tồn lại, kia đạo ảo ảnh bình thản nói, chúng ta là được trao cho hư giả nhân cách kho ký ức. Là Thanaos văn minh copy, có lẽ luồng lực lượng hủy diệt kia cũng không cho là chúng ta là loại hình thức sinh mệnh nào đó. Tức phi vật chất sinh vật, lại không phải sinh vật năng lượng, bởi vậy chúng ta một mực tồn tục đến ngày hôm nay. Hách nhân thở dài, có cái gì muốn giúp đỡ? Hách nhân biết đám này cổ lão vong hồn tìm tới tự mình khẳng định không phải vì tán gẫu, mà lại làm quan thẩm tra hắn cũng có nghĩa vụ xử lý thích đáng loại này diệt tuyệt văn minh còn sót lại vật. Cho nên lúc này rất chủ động xách một câu, có cái gì muốn giúp đỡ? Người xa lạ, chúng ta không còn cách nào khác. Chỉ có thể cầu viện bất kỳ một cái nào từ đây khách qua đường. Tanian vong hồn tụ hợp thể vang lên tiếng ong ong, tại ba tòa nơi ẩn núp bên trong đều có lưu kho dự trữ văn minh của chúng ta. Chúng ta tất cả văn hóa, lịch sử, kỹ thuật cùng tri thức đều chứa đựng trong đó, xin đem bọn chúng mang đi, đưa đến một cái có thể có nhân lý giải cũng đọc chỗ của bọn nó. Tại sinh thời, Tanian vẫn chưa thăm dò đến quần tinh, ở giữa bí mật, hiện tại chúng ta văn minh diệt tuyệt, chúng ta hy vọng chí ít có người có thể biết từng có một cái tên là Tana, văn minh tồn tại qua. Dù là vẻn vẹn lưu lại một cái ký hiệu cũng tốt. Đây là Tanian ý thức tụ hợp thể tại mất đi bản thân trước đó cái cuối cùng nguyện vọng. Vốn kho ký ức hy vọng nó có thể thực hiện, ta từ công việc của ta sổ tay bên trên nhìn thấy qua. 80% diệt tuyệt văn minh tại trước khi lâm chung đều sẽ có tương tự nguyện vọng. Lưu lại mình tin tức là sinh vật có trí khôn loại nào đó bản năng. Hách nhân cảm thán một câu, được rồi, đem kho dự trữ vị trí nói cho ta. Alamanda kho dự trữ, huyễn ảnh đem Alamanda kho dự trữ tình huống đều cáo chi. Sau đó hướng hách nhân biểu đạt lòng biết ơn, nhưng ở tinh thần kết nối sắp gián đoạn trước một khắc. Hách nhân đột nhiên nhớ tới mình còn có chút vấn đề này đều dây dưa hắn cả ngày. Hiện tại có vẻ như rốt cuộc tìm được người biết chuyện có thể hỏi một chút. Ta tìm tới hai cái kỳ quái trang bị, là hai thanh chìa khóa. Hách nhân hết sức miêu tả hắn từ Igor cùng August trong tay được đến kia hai khối chìa khóa thạch. Chính là như vậy, một hình tam giác, một cái hình tròn, bọn chúng vì sao lại có một loại được xưng, 7 ngày nguyền rủa hiệu ứng. Vì cái gì bị dây dưa bên trên về sau liền không thể thoát khỏi bọn chúng? Vì cái gì trong vòng 7 ngày chìa khóa liền sẽ trở lại người trong cuộc bên người? Hoặc là người trong, cuộc rời đi chìa khóa vượt qua 7 ngày liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vong hồn tụ hợp thể suy tư một chút, người nói hẳn là chúng ta dùng cho khống chế bên người thiết bị, cộng minh thạch. Hình tam giác chính là, âm thanh tiêu, hình tròn được xưng, hồi âm thạch, chúng ta không biết gây nên người tử vong sự cố là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng trong 7 ngày, hồi âm thạch tất nhiên trở về tính chất, nhưng thật ra là tình huống bình thường. Hách nhân lập tức sững sờ, làm như thế cái dọa người công năng vậy mà là bình thường. Cái này có tác dụng gì đây là cái phòng trộm công năng. Hách nhân, ngập kép, so sánh loại hình mới cộng minh thạch có thân phận khóa lại hệ thống. Rời đi chủ nhân vượt qua khoảng cách nhất, định đồng thời trải qua thời gian nhất định về sau liền sẽ kích hoạt tìm chỉ quay về công năng. Đưa vào thiết bị số ID cùng mật mã có thể lấy tiêu cái này quay về thiết chí. Đương nhiên cũng có thể đem nó thả tại từ trường mạnh hoặc là cái khác trường năng lượng chỗ nghỉ tạm lý một chút. Nhưng lúc này dẫn đến thiết bị lưu trữ về không, đương nhiên ngươi hẳn là cũng không dùng được cái kia thiết bị lưu trữ. Nó bình thường là ghi chép âm nhạc và ảnh chụp. Hách nhân, ngập kép, dày vào lão August ba cái thế kỷ nguyền rủa vậy mà mẹ nó là một hệ thống chống trộm. Hách nhân quyết định đời này cũng sẽ không đem chân tướng này nói cho lão đầu xui xẻo kia hậu môn nứt liền đu thảm. Vẫn là cho lão gia tử trên tinh. Thần chừa chút an ủi đi, xin hỏi còn có cái gì vấn đề Vong hồn tụ hợp thì ngược lại là rất có kiên nhẫn. Bất quá hách nhân lúc này thực tình cái gì cũng không muốn nói. Không được, tạ ơn, ta trở về xây một chút tam quan, Cái kia hỗn hỗn độn độn thế giới tinh thần như thủy triều rút đi. Hách nhân trong thoáng chốc lại trở lại thế giới hiện thực. Hắn nghe tiếng máy dữ liệu chính là hét phát hiện một cái có thể đọc đến cổ lão thiết bị lưu trữ, mặc dù hắn cảm thấy mình tại Tanian trong trí nhớ đắm chìm có mấy cái giờ lâu. Nhưng thế giới hiện thực tựa hồ chỉ mới qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Lily lục cảm nhạy cảm, lúc này cảm giác đầu tiên đến hách nhân bên kia tình huống có chút không đúng. Nàng, lỗ tai run lên, cơ cảnh xoay đầu lại. Chủ thuê nhà, ngươi làm sao rồi? Ta gặp được Tanian lưu lại kho ký ức. Hách nhân xoa xoa thái dương, trên tinh thần cảm giác mệt mỏi cấp tốc rút đi. Mảnh vụn trí nhớ của bọn hắn vẫn phiêu đãng tại trên viên tinh cầu này, đã hóa thành loại nào đó vô hình vô chất đồ vật. T, cái này thật đúng là rất choáng. Ngươi, vậy, nhìn thấy những sinh vật khác ký ức. Vivian ngạc nhiên nhìn xem hách nhân, lần này là Tanian, bọn hắn nói cái gì rồi? Chúng ta muốn trở về Alamanda, từ thành thị trong đại sảnh lấy đi một vật. Hách nhân gật gật đầu, bất quá cái này có thể sau đó lại nói, các ngươi phát hiện vật gì rồi? Một cái thiết bị lưu trữ, hơn một vạn năm, Nam Cung Ngũ Nguyệt nói. Từ bên cạnh bên trong loại thiết bị nào đó rút ra một khối hình ngũ giác tấm thủy tinh. Cục gạch máy nói cái này còn có thể đọc bất quá xấu nghiêm trọng. Muốn dùng thuyền cự quy nham đài bên trên thiết bị mới có thể chữa trị. Máy dữ liệu phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, là cục gạch máy, các người đừng cả đám đều đi theo cái kia đậu bì học được sao? Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem miếng lót chén bay trên không kia. Cái sau ngẩn người mới phản ứng được, chấm chấm, mẹ trứng, bản cơ vừa rồi nói cái gì? Đi thôi, ta đáp ứng muốn giúp đỡ đem vật kia mang đi. Hách nhân hất đầu một cái dẫn đầu đi ra ngoài. Coi như là cảm tạ bọn hắn hoàng kim, mặc dù tại nơi này khối vàng cùng cục gạch cũng không khác nhau. Nhiều lắm, một đoàn người rời đi tòa này cổ lão đài thiên văn. Vivian nhìn xem hoàng kim phế đô Alamanda phương hướng có chút phát sầu. Thành thị phụ cận nộ linh có lẽ vẫn còn, chúng ta có thể hay không gặp phải phiền phức, nộ linh sẽ không lại làm phiền chúng ta. Hách nhân lắc đầu, hắn nhìn về phía bầu trời phương xa, tập trung tinh thần về sau, tầm mắt của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản trống trải đơn điệu bầu trời dần dần hiện ra vô số nổi lơ lửng sắc thái cùng đường nét từ trường. Mảnh vụn linh hồn, ký ức kể, cùng nộ linh xẹt qua bầu trời lưu lại gợn sóng, đó là linh thể thị giác hạ mới có thể nhìn thấy một thế giới khác. Phần ký ức cổ lão kia mang đến cho hắn thu hoạch không tưởng. Được, linh hồn thị giác có lẽ có thể tại tương lai có tác dụng lớn. Ta hiện tại xem như, hắn, nhóm nửa cái thành viên nộ linh vẫn là có điểm này phân biệt địch ta năng lực. Tại viễn cổ ký ức chỉ dẫn hạ, hách nhân dẫn đám người trở lại Alamanda, hắn có thể cảm giác được nộ linh ngay tại bên cạnh mình bồi hồi. Cho dù không có mở ra linh hồn thị giác cũng có thể cảm nhận được có vô số kỳ diệu năng lượng ở trên trời nhìn chăm chú lên tự mình. Những cây kia đã mất đi bản thân ý thức Tanian tựa hồ còn bảo lưu lấy một chút bản năng của sinh vật có trí khôn. Bọn hắn mù quáng mà ở trên bầu trời thành phố xoay quanh, nhìn chằm chằm một đám người xa lạ bước vào tự mình thành thị. Cũng tại loại nào đó, không hiểu tán đồng cảm giác hạ ngăn chặn bản năng tiến công. Trung tâm thành phố có một tòa cơ hồ hoàn toàn đổ sụp mái vòng kiến trúc. Đây chính là ngày xưa Alamanda thành thị đại sảnh. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân thả ra mấy cái máy tự phục vụ, để bọn chúng thanh lý mất trên mặt đất trồng chất kim loại phế tích. Sau đó mở ra bốn tầng nặng nề vỏ bọc thép, lộ ra chôn sâu dưới mặt đất, bị từng tầng siêu cường độ hợp kim bao vây lại nho nhỏ mật thất. Cuối cùng bị lấy ra chỉ là một cái cao hơn nửa mét, lóe ra màu tím nhạt ánh sáng nhạt kim loại hình trụ. Đây chính là kho dự trữ, toàn bộ văn minh tất cả thành tựu, Tanian toàn bộ tư liệu, bao quát bọn hắn từ khắc thạch ký sự đến nay có. Khả năng siêu tập đến toàn bộ tin tức đều ở nơi này. Bọn hắn văn tự, nghệ thuật, lịch sử, triết học, liên quan tới vũ trụ cùng tự thân suy nghĩ đều áp xúc cùng một chỗ. Nơi này có không thể đếm hết truyền hình điện ảnh tư liệu cùng chân quý hội họa ảnh vốn. Cũng có vô số thay mặt nhà khoa học tổng kết ra công thức cùng đối với thế giới nhận biết. Còn có cuối cùng một nhóm Tanian quay xuống chuẩn bị giao cho người đến sau di ngôn. Toàn bộ văn minh đều bị áp xúc ở đây. 62cm, nặng 17kg, đây chính là toàn bộ. Hách nhân thở dài, đem cái này hình trụ trịnh trọng mà thu nhập một cái trong dương bảo quản bằng kim loại. Dương bảo quản bằng kim loại này là quan thẩm tra phân phối đặc thù vật chứa. Chuyên môn dùng để cất giữ những cái kia có ý nghĩa đặc thù thu thập vật. Tỷ như hài cốt văn minh nào đó, hắn đóng lại nắp dương bảo quản, ở phía trên khóa nhập một nhóm chú giải, Tanavas văn minh, toàn bộ tư liệu, còn đợi mã hóa, không biết một ngày kia nhân loại diệt tuyệt về sau còn lại tư liệu có thể hay không đổ đầy cái này một cái dương. Hách nhân thầm thì nói, a, vậy phải xem là lúc nào diệt tuyệt. Nếu như nhân loại đến lúc đó còn không thể nghiên cứu ra cao minh hơn kỹ thuật tồn trữ, có lẽ tài liệu này chiếm đoạt thể tích sẽ rất khổng lồ, lớn đến đổ đầy toàn bộ khoang tàu. Người nhất định phải dùng thiết bị truyền dịch áp xúc một chút mới được. Máy dữ liệu đáp, đừng cảm khái, đây chính là đại đa số văn minh mạt lộ, mặc kệ đã từng huy hoàng bực nào, từng có bao nhiêu thành quả văn minh, từng có bao nhiêu nghệ sĩ, triết nhân, lãnh tụ, anh hùng, kẻ độc tài, chính khách, tất cả những vật này cuối cùng bất quá là mấy bài dữ liệu. Rất nhiều thứ cuối cùng cũng có một ngày tan biến. Đối với quan thẩm tra mà nói, những văn minh này là bị hủy bởi đột nhiên xuất hiện tai nạn vẫn là chậm chạp văn minh khô kiệt đều không có khác nhau. liền cùng chết tại trên giường bệnh bệnh nhân đồng dạng. Hách nhân gật gật đầu, được rồi, đi thôi, mặc kệ một vạn năm trước nơi này phát sinh qua cỡ nào thảm liệt khủng bố tai nạn. Bất luận viên tinh cầu này đã từng bị cái dạng gì hỗn độn lực lượng bao phủ. Bây giờ nơi này đều đã biến thành một cái vĩnh hằng bình tĩnh chi địa, chí ít đối với viên tinh cầu này bản thổ sinh mệnh mà nói là như thế này. Tại thiết lập lại toàn bộ sinh quyền về sau, trưởng tử tựa hồ hoàn thành sứ mệnh khô héo. Hách nhân không biết loại này, khô héo, có phải là loại nào đó thiết lập tốt chương trình. Cái này cần tìm tới viên thứ ba bị trưởng tử ăn mòn qua tinh cầu mới có thể xác định. Nhưng ít ra tại Tanagos, trưởng tử đã hóa thành một mảnh lan tràn toàn bộ tinh cầu hài cốt. Nó dùng tự thân kia giàu có dinh dưỡng cùng nguyên thủy năng lượng thân thể tư dưỡng mùa thứ ba hệ thống sinh thái. Nó kia cường đại linh hồn năng lượng thì theo nhục thể khô héo mà tan thành mây khói. Hách nhân dùng tự mình vừa mới thu hoạch được linh hồn thị giác quan sát bầu trời, chưa phát hiện trường từ lực lượng tinh thần lưu lại. Viên này cảnh hoàng tàn khắp nơi mà chậm rãi khôi phục tinh cầu bên trên chỉ có nộ linh sóng điện từ tại vô ý thức phiêu đãng. Đã mất đi bản thân cổ lão vong hồn nhóm chỉ có tại nói mê bên trong mới có thể ngẫu nhiên nhớ tới đã từng huy hoàng Tanagos văn minh. Những nộ linh này vẻn vẹn khi kẻ ngoại lai xâm lấn viên tinh cầu này, hoặc là bọn hắn tự thân thông qua cổ lão vết nứt không gian bị truyền tống đến thế giới hiện thực thời điểm mới có thể lâm vào cuồng bảo, mà ở nơi này, chỉ cần không người quấy rầy, bọn chúng kỳ thật bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Nộ linh là một loại loạn mã, một loại rối loạn, mà lại ghi chép đại lượng tư liệu sóng điện từ. Nếu như chúng ta tại trên viên tinh cầu này thành lập đủ nhiều quảng bá tháp, liền có khả năng một lần nữa khai thông những năng lượng hỗn loạn này. Hách nhân dẫn đám người rời đi thành thị đại sảnh phế tích, đứng tại phụ cận một mảnh nhỏ cao địa thượng khán phương xa dãy núi. Dạng này liền từ căn nguyên giải quyết vấn đề nộ linh. Máy dữ liệu có thiết bị tương tự a, xem ra gần nhất công tác cơ sở làm không tệ, đều có thể chủ động nghĩ tới những biện pháp này. Máy dữ liệu hiếm thấy trực tiếp khích lệ hách nhân vài câu. Không có trực tiếp có thể dùng thiết bị, nhưng thuyền cự quy nham đài máy chủ nghiên cứu phát minh hẳn là có thể thiết kế ra loại tháp năng lượng này. Nó chỉ cần mấy cái cuộn dây lọc sóng công suất cực lớn, còn có một bộ trang bị tính toán phù hợp là được. Trong phi thuyền nhà máy tổng hợp cùng máy tự phục vụ có thể làm được công tác sản xuất và lắp đặt. Lily vẫy vẫy đuôi, sau đó những nộ linh này liền sẽ khôi phục thành Tanian a. Không, Tanian diệt tuyệt, chúng ta chỉ có thể để những nộ linh kia biến trở về năng lượng vô hại. Quay về thiên địa, hách nhân lắc đầu, tiếp lấy quay đầu phân phó máy dữ liệu, người đi an bài tương quan chế tạo và lắp đặt thiết. Bị đi, nhà máy phi thuyền trận này từ ngươi chỉ huy, máy dữ liệu ba kết đập vào hách nhân trên bờ vai. Liền cùng ngươi bình thường chỉ huy qua tựa như, hách nhân, ta thật vất vả nghiêm túc một lần ngươi liền không thể để ta yên lặng trang bước. Vẫn không thể nào hiểu rõ vết nứt không gian là làm sao liên tiếp đến địa cầu. Vivian đột nhiên nhớ tới sự kiện, căn cứ Tanian kỹ thuật thực lực, bọn hắn hẳn là không có cách nào đả thông bức tường hiện thực a. Loại cổng không gian kia vốn là tinh cầu mặt ngoài sử dụng cổng truyền tống cự ly ngắn. Theo lý thuyết công suất rất nhỏ, hách nhân gật gật đầu, có thể là trường từ hoạt động dẫn đến những cổng truyền tống này phát sinh đột biến. Nhưng bất kể nói, thế nào, đột biến về sau cổng truyền tống vẫn nhận cộng minh thạch khống chế. Dù sao chúng ta gặp phải giải thích không rõ vấn đề liền trực tiếp đem nổi vung ra trường từ trên thân là được. Bessie nhìn xem hách nhân lại nhìn xem Vivian, xác nhận bọn hắn đã thương lượng xong chính sự về sau mới yếu ớt giơ tay lên. Kia cái gì, ta xen mồm vào được không? Hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời, giảng. Trộm mộ đào mộ cùng cứu vớt thế giới loại hình nhân vật chính đoàn đội nên làm sự tình chúng ta đều làm xong. Hiện tại có phải là thảo luận một chút đưa ta về nhà vấn đề? Bessie xoa xoa tay, con mắt dần dần bốc lên kim quang đến. Hắc hắc, các ngươi nói xong tìm tới ổn định đại môn liền đưa ta về nhà a. Hiện tại chúng ta không phải liền là tại mộng vị diện a, không dùng cân nhắc giấy tạm trú chỉ có thể có tác dụng nửa tháng vấn đề. Các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem ta đưa về nhà thôi, ta còn có một mảng lớn trang viên địa sản chưa kịp lĩnh nha. Hách nhân lúc này mới nhớ tới còn có Bessie cái này việc sự tình không có giải quyết. Hắn chợt vỗ vỗ chán, sau đó biểu lộ cổ quái nhìn xem lính đánh thuê cô nương. Thật không nghĩ tới a, nhanh như vậy là có thể đem ngươi đưa trở về, cảm giác này làm sao như thế không chân thực đâu. Ngươi cũng đừng nhìn bản cô nương thiên sinh lệ chất liền không bỏ được trở về đưa a. Bessie xem xét hách nhân cái biểu tình này liền tranh thủ thời gian bàn khởi mặt. Lúc trước nói xong ngươi ba vừa đi vừa về, lộ phí. Hách nhân lập tức vừa trừng mắt, ta là người nói không giữ lời a. Máy dữ liệu kiểm chắc một chút Holeta cách chỗ này đến cùng bao xa. Hắn đây cũng không phải là tâm huyết dâng trào quyết định mau đem Bessie đưa trở về, mà là hắn ý thức được tất cả trường từ đầu nguồn vị sáng thế nữ thần kia bí mật nhất định phải nhanh vạch trần, mà không hề nghi ngờ Holeta huy diệu giáo phái bên kia hẳn là có chút manh mối, lại thêm bên kia còn có hai cái trong ngủ mê trường từ cần xử lý. Hắn chuyến này là phải đi, vừa vặn thừa cơ hội này đem sự tình đều giải quyết tốt nhất. Được rồi, máy dữ liệu lập tức quang mang đại tác, bất quá chờ một lát. Bản cơ ban đầu ở Holeta lưu lại tọa độ thời điểm, còn nhận thế giới thực tin tức quấy nhiễu, cùng hiện tại hoàn toàn ở vào mộng vị diện trạng thái không giống. Bản cơ cần chuyển đổi một chút hai loại ánh xạ quan hệ. Các ngươi chờ chút, Messi vừa nghĩ tới tự mình trang viên địa sản tước vị quý tộc đã ở vào dễ như trở bàn tay trạng thái. Lập tức cả người hưng phấn cùng đánh 20 cân máu gà. Nhưng tốt xấu đã trải qua hoàng kim chi đô xung kích. Lúc này ngược lại là không có nhảy tung tăng đi vòng vèo. Mà là tự mình một người tại kia nói thầm, cái gì đại phát hoành tài, cái gì dương danh lập vạn, cái gì lên trang nhất, cái gì không dùng cân nhắc giấy tạm trú loại hình. Dù sao hách nhân ở bên cạnh nhìn chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn suy nghĩ Messi thật muốn. Về nhà chỉ sợ còn phải thích ứng mấy ngày, ngươi nhìn cô nương này hiện tại còn có một chút xíu lúc trước sự quê mùa hơi thở a. Giấy tạm trú lên trang nhất vé xe khách loại hình từ ngữ là há mồm liền đến. Cái này muốn về đến Holeta cũng đừng làm cho người tưởng rằng thăm dò di tích thời điểm tổn thương đầu óc lại cho đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Máy dữ liệu bên kia rất nhanh liền chuyển đổi xong Messi quê quán cùng Tanagos tinh cầu ở giữa chân thực tương đối vị trí. Nó hút một tiếng bay đến hách nhân đầu trên đỉnh, chúng ta là truyền tống đi qua vẫn là lái phi thuyền đi qua. Phi thuyền đi qua còn có thể nhìn xem trên đường cảnh sắc. Thuận đường phát hiện những tinh cầu khác cái gì. Truyền tống đi qua tiết kiệm. Thời gian, hách nhân bĩu môi ra hiệu lấy cách đó không xa đã sắp cử chỉ điên rồ Messi. Loại tình huống này lái phi thuyền ta lo lắng nàng đem đài điều khiển cho chặt. Được rồi, kia liền truyền, chờ một chút, hách nhân đột nhiên nhớ tới cái gì. Tranh thủ thời gian gọi lại máy dữ liệu, ta còn phải vì tương lai làm chuẩn bị. Hách nhân dẫn một bang không rõ ràng cho lắm tiểu đồng bọn nhanh chóng chạy đến đám người mới vừa tiến vào thế giới này lúc lối vào. Cũng chính là kia đạo thông hướng Andrew cổ bảo dưới mặt đất khe nứt không gian bên cạnh. Hắn nhìn xem xung quanh trụi lùi đại quảng trường, sau đó từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một bộ trang bị truyền tống. Liền nhà mình tầng hầm dùng loại kia loại hình, hắn triệu hồi ra, mấy cái máy tự phục vụ đem bộ thiết bị này lắp đặt tại khe nứt không gian bên cạnh. Sau đó ở chung quanh dùng hết buộc bình chướng thiết trí một cái đơn giản tầng phòng hộ. Dạng này toàn bộ khe nứt không gian cùng thiết bị truyền tống liền đều bị che kín. Động vật hoang dã cái gì cũng sẽ không chạy vào nếu như có. Đây chính là cái đơn sơ tiểu cư điểm. Hách nhân thỏa mãn vỗ vỗ tay, vẫn nhìn xung quanh đại quảng trường. Về sau có cơ hội lại đem quảng trường tu sửa. Đem nơi này cải biến thành một cái căn cứ, chỉ ít cải biến thành cái trạm nhỏ. Nơi này là từ thế giới hiện thực tiến vào mộng vị diện mấu chốt đại môn. Hẳn là hào hào kiến thiết một phen. Người đây là làm công trình bằng gỗ. Nghiện a. Trước đó còn chuẩn bị lấy tại đại tuyết nguyên bên trên đóng cái băng xương thị trấn tới. Vivi chép miệng một cái, bất quá cái này nghe vào rất hăng hái. Thiết bị truyền tống này chuẩn bị thông đến đó, trực tiếp thông hướng trong nhà. Không, dùng thiết bị truyền tống trực tiếp vãng lai tại thế giới thực cùng mộng vị diện vẫn có chút nguy hiểm. Thiết bị truyền tống này là dùng đến tại mộng vị diện chạy trốn. Hách nhân nói kế hoạch của mình, cái thứ nhất đối ứng đầu ta chuẩn bị thả tại Holeta. Có thể dự tính tương lai chúng ta sẽ tấp nập tại mộng vị diện chạy tới chạy lui. Sau này mỗi phát hiện một cái địa phương mới liền lưu lại một cái thiết bị truyền tống. Dạng này hành động sẽ thuận tiện rất nhiều, dù sao máy dữ liệu truyền tống hiệu suất có hạn, mà lại mỗi lần truyền tống cũng không thế nào dễ chịu. Vivian tựa hồ từ hách nhân trong kế hoạch nghe ra một chút rất lâu dài sự tình. Nàng tò mò nhìn hách nhân một chút, người tại vì tương lai tính toán, ta luôn có loại dự cảm. Hách nhân cười cười, chuẩn bị thêm một chút đi, tương lai sẽ dùng tới. Rất nhiều thứ đều không thể thỏa mãn với hiện tại chịu đựng có thể sử dụng cục diện A, mà lại nói lời nói thật. Lợp nhà thật có ý tứ, tại lưu lại cái này trang bị truyền tống về sau, hách nhân mới vỗ vỗ máy dữ liệu, đi thôi, chúng ta cho Ofra nguyên soái niềm vui bất ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Dãy núi Long Tích địa điểm cũ, hồ máu di tích, hoặc là đại bồn địa bên dù sao mặc kệ tên là gì đi. Những chữ này không thế nào không hướng người lộ ra được ngày đó trận kia kinh thiên động địa đại tai nạn đối với vùng này địa khu tạo thành to lớn cải biến. Mà bây giờ hơn 2 tháng đi qua, tạo thành những thứ này hình dạng mặt đất biến đổi lớn người trong cuộc rốt cục về tới đây. Bọn hắn đoán chừng sẽ bị nơi này biến đổi lớn dọa cho kêu to một tiếng. Truyền tống vầng sáng hiện lên về sau, hách nhân một đoàn người xuất hiện tại dãy núi Long Tích trên dãy núi. Máy dữ liệu ghi chép chính là lần trước đám người rời đi mộng vị diện lúc không gian tọa độ. Cho nên lần này cũng là trực tiếp địa điểm cũ truyền tống tới. Nam Cung Tam Bát chờ truyền tống vầng sáng tiêu tán về sau hơi choáng một chút. Sau đó liền bắt đầu tò mò nhìn xung quanh núi non trùng điệp. Ôi, thật là một cái nơi tốt, các người lúc trước ngay tại nơi này mạo hiểm tới. Hách nhân ngoài ý muốn nhìn cái này gà mờ liệp ma nhân một chút. A, người khôi phục rất nhanh a, cái này đều truyền tống khoảng cách siêu xa cũng không thế nào choáng. Nam Cung Tam Bát tự hào ưỡn ngực cười một tiếng, từ nhỏ liền rèn luyện ra được. Hách nhân còn tưởng rằng hắn ý tứ là từ nhỏ liền thường xuyên luyện tập liệp ma nhân truyền tống kỹ năng. Kết quả Nam Cung Tam Bát nhìn Ngũ Nguyệt một chút, em gái ta khi còn bé thích dùng cái đuôi vòng quanh ta khắp nơi loạn vung. Bật số 5 quạt điện loại kia biên độ, Ngũ Nguyệt một gương mặt lập tức đen cùng đáy nồi tựa như. Ca, ngươi là rất hoài niệm, quay trong chóng, đúng không hả? Lúc này Lily đột nhiên tại cách đó không xa lớn tiếng ồn ào một câu. Đem tất cả mọi người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Hoa, chủ thuê nhà mau đến xem bên này a. Hách nhân tranh thủ thời gian chạy tới nhìn xem hình huống ra sao. Kết quả một nháy mắt trợn mắt hốc mồm, tại trước mắt hắn là một mảnh quy mô chưa từng có, hình dạng đáng sợ cự hình hố trời, dãy núi long tích chỗ bao vây lại toàn bộ hình dạng. Mặt đất đều đã biến thành một cái mênh mông bát ngát. Sâu không thấy đáy hố va chạm, đã từng là bên hồ máu cùng rừng vặn xoắn địa phương đều đã tan thành mây khói. Hiện tại không ai còn có thể từ kia phiến trong hố lớn nhìn ra ngày xưa hình dạng mặt đất một chút điểm kết cấu tới. Tại dốc đứng hố trời trên vách đá dựng đứng khắp nơi có thể thấy được vẫn đang bốc lên mỏng manh nhiệt khí nham thạch khe hở. Dãy núi long tích phía tây trên vách núi đá treo từng mảng lớn màu đen kết tinh, đó là một trận nóng chảy lại ngưng động thủy tinh thì. Mà tại mảnh này hố to nửa phần dưới, tại sương khói kia lượn lờ bên trong lại có thể nhìn thấy có từng mảng lớn màu lam nhạt kết tinh tại tùy ý sinh trường. Kia tựa hồ là một mảnh vừa mới sinh ra rừng thủy tinh, toàn bộ bên địa khu đã biến thành siêu cự hình bồn địa. Ngày xưa thánh hồ cùng rừng vạn xoắn cũng không thấy, nơi này hiện tại bao trùm lấy liên miên lan tràn rừng thủy tinh cùng pha lê núi lửa. Cùng chi chít khắp nơi hố phun hơi nước cùng tuôn ra suối nước nóng. Đây là địa chất phương diện cải biến, trường từ hoạt động đào rỗng bên địa khu tầng nham thạch. Thuyền cự quy nham đài một pháo đem nơi này mở rộng thành hố va chạm. Máy dữ liệu phân tích nguồn gốc vùng địa mạo này, phía dưới rừng thủy tinh hẳn là u năng pháo kích phó sản phẩm, u năng là một loại trực kích bản nguyên tin tức. Có thể từ trên căn bản cải biến kết cấu vật chất thậm chí trong phạm vi nhất định quy luật pháp tắc. Những kết tinh kia không phải vũ trụ này nên có vật chất. Bọn chúng có thể là phổ thông nham thạch biến chất sau đồ vật. Không phải u năng kết tinh a? Hách nhân lo lắng hỏi một câu, món đồ kia phóng xạ cũng không nhẹ. Yên tâm đi, trừ phi là chuyên môn vũ khí phóng xạ, phổ thông u năng hỏa pháo là không có phóng xạ lưu lại. Tại pháo kích về sau mấy phần một trong dây bên trong oanh kích điểm phụ cận phóng xạ liền sẽ hạ thấp đến phạm vi an toàn. Máy dữ liệu vừa quan sát phía dưới rừng thủy tinh một bên trả lời. Dù sao quét dọn chiến trường là một chuyện phiền toái, Hy Linh sứ đồ không thích dây dưa dài dòng đồ vật. Phía dưới kia giống như có đồ vật gì tại động, Lily mắt sắc, đột nhiên phát hiện khói mù lượn lờ hố va. Chạm ngọn nguồn tựa hồ có một chút lắc lư cái bóng. Còn có vài miếng chỉnh chỉnh tề tề nhân tạo vật, ạch, còn có phòng ở, hẳn là tại khai thác những mỏ thủy tinh kia. Máy dữ liệu đã sớm phát hiện phía dưới động tĩnh, nhưng nó cảm thấy cái này không có gì lớn không được. Dù sao phóng xạ đã không lớn lắm, tùy tiện hắn liền, có thể dân bản xứ phát hiện những thủy tinh kia có thể cử đi chỗ dụng võ gì đi. Loại chuyện này mặc dù không phổ biến nhưng xác thực sẽ phát sinh. U năng sẽ cùng vật chất thông thường phát sinh phản ứng, đem bọn chúng cải biến thành đủ loại cổ quái kỳ lạ sản phẩm. Căn cứ mỗi cái thế giới pháp tắc cùng cụ thể vật chất tính chất khác biệt, thỉnh thoảng sẽ tạo ra một chút có kỳ kỳ quái quái hiệu quả đồ vật tới. Cho nên mỗi lần quân đế quốc đội đánh giặc xong đều sẽ có một đại bang tinh tế cướp đoạt đoàn loại hình ra hòa mở ra thuyền khai mỏ đi trên chiến trường đào quáng. Có đôi khi vì đoạt hai mảnh hố đạn pháo bọn hắn thậm chí có thể đánh lên. May mắn hai năm này phương diện này quy định tạo dựng lên, tình huống còn tốt điểm. Hách nhân nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng tự nhủ kia quả nhiên là thần tiên đánh nhau. Mà Nam Cung Tam Bát lúc này đã mơ hồ hắn là mơ mơ hồ hồ đi theo tới. Đối với hách nhân một bọn đến cùng đang làm gì thủy chung là không hiểu ra sao. Hắn muốn tìm người hỏi thăm một chút. Kết quả còn chưa mở miệng liền bị Ngũ Nguyệt níu lại. Ca, chờ, về hỏi lại đi, hiện tại ngươi liền theo là được. Nơi này hoàn toàn thay đổi, vương quốc kỵ sĩ đoàn không biết còn ở hay không. Hách nhân lúc này mới nghĩ đến trải qua ngày đó bên địa khu kinh thiên sự kiện. Họ lẽ ta khả năng đã phát sinh tình thế bên trên biến đổi lớn. Vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng giáo hội kỵ sĩ đoàn chỉ sợ đều đã có to lớn biến động. Chúng ta lên cái kia tìm Ofra nguyên soái đi. Bessie vừa định xách cái đề nghị, đột nhiên nghe tới một phương hướng nào đó truyền đến tiếng bước chân. Chờ một chút, có người đến. Máy dữ liệu sẹt lập tức chui vào hách nhân trong túi. Đậu đậu cũng cấp tốc thuận hách nhân cổ áo nhảy vào. Bất quá từ trên đường núi thoảng qua người tới ảnh, lại không phải người xa lạ, mà là lúc trước từng có gặp mặt một lần, thậm chí kể vai chiến đấu qua một đoạn thời gian lão người sói Ofra nguyên soái bên người vị kim người sói tướng quân Elson Ibon. Vị này lão người sói hiển nhiên không phải ngẫu nhiên đi ngang qua. Hắn xa xa liền thấy hách nhân một nhóm, lúc này trên mặt vui vẻ chào hỏi, các người quả nhiên trở về đến từ nước ngoài đám người kỳ dị. Hóa ra còn nhiều cái không hiểu thấu xưng hào. Hách nhân ngoài ý muốn nhìn thấy người quen về sau tâm tình cũng là tốt đẹp. Cười ha hà nghênh đón tiếp lấy, chẳng lẽ ngươi một mực tại chỗ này chờ lấy chúng ta đây? Elson hiển nhiên là ở đây chuyên chờ, nhưng hắn nhìn thấy hách nhân một nhóm vậy mà thật đột nhiên xuất hiện rõ ràng vẫn có chút ngoài ý muốn. Lão người sói tò mò nhìn từ trên xuống dưới trước mắt người ngoại bang. Bọn này luôn luôn đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên rời đi, mà lại chế tạo rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự kiện ra hòa để hắn lòng tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá hắn rất tốt khống chế lại một bụng nghi vấn, mà là mặt mỉm cười đáp trả hách nhân vấn đề. Đây là Ofra rời đi trước giao phó, nàng nói các ngươi sớm muộn sẽ lại lần nữa xuất hiện ở nơi này, mà vì phòng ngừa đến lúc đó dẫn phát phiền toái không cần thiết, chúng ta chuyên môn thanh không dãy núi Long Tích chủ phong phụ cận. Nơi này có vương quốc kỵ sĩ đoàn đóng quân, chúng ta một mực chờ đợi các ngươi. Nam Cung Ngũ Nguyệt thuận mồm liền đến một câu, đường đường tướng quân tự mình ở chỗ này trông coi, các ngươi cũng không chê lãng phí nhân lực tài nguyên, bên bồn địa bây giờ là toàn bộ đại lục chú ý tiêu điểm. Vương quốc cùng phương Tây bộ tộc quốc đều khẩn trương nhìn chằm chằm nơi này vốn là cần phải có cái tướng quân lĩnh quân đóng giữ. Elson nhún nhún vai, ta chỉ là thuận tiện tại chỗ này đợi lấy các ngươi mà thôi, dù sao người sói cái mũi là rất linh. Trên dãy núi xuất hiện thứ gì ta đều có thể cái thứ nhất phát hiện. Lily nghe xong cái này lập tức cao hứng dùng sức gật đầu. Nàng đây là thuộc về người sói chủng tộc, cảm giác tự hào lại bốc cháy. Nói đến cô nương này cũng thật thuận tiện, Husky cùng người sói hai thân phận không có khe hở hoán đổi. Lúc cần phải mau giá trị thời điểm liền nói tự mình là người sói. Đói bụng cả phòng gặm đồ vật thời điểm liền nói tự mình là Husky. Đang trang bức cùng kiếm cơm hai lĩnh vực quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Không biết chúng ta mấy cách ở chỗ này, thân phận, có vấn đề gì hay không? Hách nhân cười hỏi, ta nói thật với người đi, chúng ta tại thế giới này là có nhiệm vụ. Muốn tới chỗ hoạt động...